Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 24, nhận. Khi Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng, Trương thị đang khóc lóc kể lể cùng Lê Thủ Tín. Ta gả đến đây đã lâu như vậy, ta là người như thế nào, sao mọi người lại không biết? Trong lòng ta thật là ủy khuất a hát. Trương thị một bên lau nước mắt một bên nói. Liên Thủ Tín cũng ngồi bên giường, muốn đưa tay trấn an Trương thị, nhưng lại thấy có bọn nhỏ ở bên cạnh, nên đành đem tay rụt về. Nương nàng cũng là người thẳng thắn, ngươi cũng đừng nên chấp nhặt cùng nàng. Liên Thủ Tín nói, cùng với những người ở đây đều giống nhau. Cha mẹ chính là thiên hạ, hắn đúng là được giáo dục trong môi trường như vậy. Trương thị cũng giống như vậy, nhưng chuyện này hoàn toàn khác, làm gì có cha mẹ nào vu oan cho con mình là trộm chứ. Nói ta cái khác thì thôi, nương bình thường nói còn ít ư, người có bao giờ nghe ta phản bác lại một tiếng không, ở trước mặt không có, sau lưng cũng không có. Nhưng nương lần này nói ta trộm đồ, ta là hạng người như vậy sao? Nhiều năm như vậy ta đối với người nhà này đầy tâm huyết cuối cùng lại còn trở thành trộm. Trương thị khóc rất thương tâm, Liên Thủ Tín thở dài, biết rõ Trương thị tính cách ôn nhu và giống hắn tính tình chính trực. Chính bởi vì Trương thị chính trực nên nàng yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, luôn dựa theo quy phạm đạo đức để làm việc, cho nên mới xem sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chuyện này đổi lại là con dâu Hà thị, căn bản sẽ không thành một chuyện lớn. Chu thị không phân biệt tốt xấu nói Trương thị ăn trộm trứng gà, đã làm Trương thị tổn thương sâu sắc rồi. Nương, nàng Liên Thủ Tín nghĩ nửa ngày cũng tìm không ra lời giải thích cho Chu thị, cuối cùng đành phải nói. Giờ hẳn là không có việc gì rồi. Nhờ có trứng gà của con gà mái trắng rơi xuống trước mặt, còn không thì sao có thể như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói luôn, còn cảm thấy được nội về sau cũng là nhìn ra được con gà kia chưa đẻ, nên vì thế cái gì cũng không nói, cố ý để cho mẹ vác trên lưng cái danh trộm này. Trương thị khóc càng ngày càng thương tâm, Liên Thủ Tín bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu nữ Nhi một cái. Nương là người có tính tình hiếu thắng, cái này, Liên Mạn Nhi cong miệng lên. Chu thị như vậy căn bản không phải vì tính tình hiếu thắng, có lẽ gọi là tính tình tự đại mới đúng. Cũng như sự kiện thịt mỡ lần trước, mặc kệ như thế nào, đều khà người khác sai, dù có là lỗi của nàng, nàng cũng muốn người khác thay nàng gánh vác. Tất cả mọi người đều chứng kiến vụ trứng gà kia, nội cũng không chịu thừa nhận là nương oan uổng. Liên Mạn Nhi nói, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất gật đầu. Liên Thủ Tín đành cười khổ, trong lòng của hắn rõ ràng hơn ai, muốn Chu thị nhận sai, chỉ sợ là phải đợi đến khi mặt trời mọc hướng Tây. Tính tình nội các con chính là như vậy, Liên Thủ Tín nói, Trương thị trong nội tâm ủy khuất nhịn không được mà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi cũng hiện lên cáu giận, bộ dạng muốn khóc nhưng kìm nén. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều giữ im lặng. Không khí trong phòng trở nên áp lực 10 phần. Liên Thủ Tín thở dài một hơi, đứng lên, cũng bất chấp có mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi ở đấy ôm lấy Trương thị. Nương lần này oan uổng ngươi, ta thay nàng chịu tội với ngươi. Làm gì vậy, bọn nhỏ vẫn ở đây, ngươi ôm ta làm gì? Trương thị liền hoảng hốt nói, sắc mặt tựa như tốt lên rất nhiều. Liên Thủ Tín cười hai tiếng hắc hắc, Trương thị bị ủy khuất như vậy, mấy hài tử đều đứng về phía Trương thị. Hắn cũng biết rõ, trong lòng cũng đau lòng cho vợ và con, thế nhưng hắn không thể nói Chu thị sai, chỉ có thể thay Chu thị nhận sai. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, cùng với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cúi đầu cười trộm. Chu thị tính tình tự đại, cũng may Liên Thủ Tín không như vậy, cũng biết hướng vợ nhận lỗi. Có một mẹ chồng như Chu thị, vậy mà Trương thị lại không có nhiều câu oán hận, ngoại trừ vì tính tình hiền thục, có lẽ cũng là bởi vì tình cảm với Liên Thủ Tín. Đúng, nhất định là như vậy. Trương thị ngừng khóc, Liên Chi Nhi cũng đi ra ngoài bưng một chậu nước trở về. Cho Mạn Nhi rửa mặt trước, Trương thị nói, đều khóc thành mặt mèo rồi. Liên Chi Nhi liền đem xà bông thơm mới mua ra, mở hộp xà bông thơm ra. Xà bông thơm ở đâu ra vậy? Liên Thủ Tín nhìn thấy thuận miệng hỏi một câu. Bọn nhỏ chính mình kiếm tiền mua đấy. Trương thị liền nói, Liên Mạn Nhi sau khi dùng xà bông thơm rửa sạch mặt và tay, sau đó Trương thị cũng làm như vậy. Tiểu Thất vẫn còn tính trẻ con, rất thích cái mùi của xà bông thơm, cũng muốn rửa. Liên Chi Nhi lại đi thay nước, cũng rửa mặt mũi cho Tiểu Thất sạch sẽ. Thật là thơm, Tiểu Thất ngửi tay của mình, cười đến hai cái mắt to đều híp thịt lại. Liên Chi Nhi đi ra ngoài đổ nước, trở về thì đóng cửa phòng lại. Lúc này Trương Thị mới đem hai cái bánh bao thịt đưa cho Liên Thủ Tín. Thật vất vả, Ngũ Lang kéo đi xa tay đều bị chai sần, mới buôn bán lời được mấy đồng tiền, cũng biết là phải mua đồ cho chúng ta. Trương thị nhỏ giọng kể lại sự tình đám Liên Mạn Nhi bán trái tầm bóp kiếm tiền với Liên Thủ Tín. Mạn Nhi tổn thương còn chưa khỏe, chúng ta làn cha mẹ cũng không có một đồng tiền để cho bọn nhỏ, trong nhà đồ có sẵn, ta làm mặt dày cũng chỉ xin được có một bát mì nước để cho con, còn trứng gà. Trương Thị nói xong, lại thấy tổn thương tâm hồn. Đây là bọn nhỏ mua cho ngươi đấy, ngươi ăn đi, là một mảnh thâm tình của bọn nhỏ. Trương Thị đem bánh bao thịt nhét vào trong tay Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhận bánh bao, nhưng lại không ăn. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đã là vợ chồng nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu Liên Thủ Tín đang nghĩ cái gì. Ngươi cứ ăn đi, thời gian về sau còn dài. Mạn Nhi cũng nói, sau này kiếm được nhiều tiền hơn, cũng sẽ mua đồ cho gia và nội. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu. Về sau kiếm được tiền ta và nương con cũng không cần gì, đầu tiên đều phải hiếu thuận gia cùng nội con. Liên Thủ Tín nói với Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Tín kiên trì không chịu ăn bánh bao, cuối cùng dưới sự cưỡng ép mới ăn một miếng, còn lại để cho đám Liên Mạn Nhi chia ra ăn. Cha đã ăn cùng với đại bá, nhị bá của các con trên thị trấn rồi. Liên Thủ Tín nói, Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín cũng không nói gì. Nhưng mà còn có Liên Mạn Nhi. Cha chúng con mới vừa nói với nương xong, thời điểm chúng con ở trên thị trấn, đã trông thấy đại bá cùng nhị bá uống say khướt từ tửu lâu đi ra, còn gọi kiệu cơ. Nghe tiểu nhị trong tửu lâu nói, kêu cả bàn đầy thức ăn ngon, hơn cả một lượng bạc, đồ ăn cũng còn nhiều. Liên Mạn Nhi vô tâm nói, Liên Thủ Tín sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Trương Thị liếc nhìn Liên Thủ Tín, nhỏ giọng nói, con còn nói đại bá cùng nhị còn ngồi kiệu đi ra phố miếu tiền, người đã đi lần nào chưa? Liên Thủ Tín buồn bực cả buổi, mới nói, việc này, vẫn là nên giấu đi. Cha một lòng ngóng trông đại ca làm quan, thân thể cha cũng không còn được khỏe mạnh như xưa. Ta đã dặn dò bọn nhỏ rồi. Trương Thị nói, chuyện bọn nhỏ buôn bán kiếm được tiền cũng không thể nói. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến Vương Tiểu Thái Y, bọn nhỏ có chỗ thể hiện mình, chính mình kiếm được bữa ăn ngon cũng tốt, trông cậy vào trong nhà, đó là không thể. Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Gia trông nom ở trong nhà có bao tiền đều đưa cho đại bá, chính mình không nỡ ăn, không nỡ tiêu. Nếu như gia ở riêng, chúng ta có thể kiếm tiền, thoải mái ăn uống và hiếu kính, vậy thì thật là tốt. Liên Mạn Nhi thử thăm dò nói ra. Liên Thủ Tín sửng sốt một chút. Thế nào lại nói tới chuyện này? Bởi vì cái bánh bao này mới nhớ tới, cha, người nói xem có đúng hay không? Liên Mạn Nhi nói, lời này đừng nói lung tung, nếu gia con nghe thấy, sẽ tức giận đấy. Liên Thủ Tín nói. Vâng, Liên Mạn Nhi đã đáp ứng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị làm bánh bao nhiều năm như vậy, rất khó cải tạo. Cũng may hai người này tuy ngu hiếu, nhưng trong lòng vẫn còn minh bạch, cũng biết đau lòng cho con cái. Liên Mạn Nhi tự nói với mình, không nên quá nóng lòng, nàng phải từng chút gây ảnh hưởng đến Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, sẽ có một ngày nào đó, bọn hắn sẽ hiểu làm như thế nào mới đúng. Mọi người nói chuyện một lúc xong liền đi ngủ. Sáng ngày thứ hai bắt đầu, Trương đi lên phòng lớn cầm một quả trứng gà về. Chu Thị sắc mặt tuy không được tốt cũng không nói gì. Trương Thị đem trứng gà luộc chín, rồi bóc vỏ sạch sẽ đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chia cho Tiểu Thất cùng ăn. Nếm qua điểm tâm, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Tín mặt mày hớn hở, hai người kia từ trên thị trấn đã trở về còn mua về một ít điểm tâm. Liên Thủ Nhân còn nói trong thành gặp được bằng hữu, nói chỉ cần có phương pháp dùng tới một số bạc là có thể làm được huyện lệnh, nghe nói như vậy khiến cho Liên Lão gia cùng Chu Thị đều cao hứng trở lại. Trên thị trấn còn có một số việc cần chuẩn bị, bọn hắn cần ở thêm hai ngày nữa mới trở về. Liên Thủ Nhân lại nói, Liên Lão gia gật đầu, dẫn theo mấy con trai đi xuống ruộng nhìn hoa màu rồi. Chu Thị ngồi ở trên giường gạch nhớ tới một sự kiện. Lão nhị con dâu, đi ra phố mời bà nội Lý Tứ đến, hôm nay sẽ bó chân cho Nghiền Nhi. Chu Thị nói với Hà Thị, bà nội Lý Tứ Liên Chi Nhi Nhi lắp bắp kinh hãi. Nghiền Nhi đã 9 tuổi, đến giờ chân cũng không nhỏ, chỉ có bà nội Lý Tứ là lành nghề. Ta hứa cho nàng 200 đồng, hai giỏ trứng gà, nàng cam đoan sẽ cho Nghiền Nhi có một đôi chân nhỏ xinh đẹp. Chu Thị nói với Hà Thị, Hà Thị nghe xong cao hứng, nương, vậy ta đi đây. Hà Thị như một trận gió đi nhanh, ai ôi bà nội Lý Tứ thanh danh vang xa, ta hôm nay mới có dịp được mở mang tầm mắt. Cổ Thị cười nói, nương thật sự là thương cháu gái, cam lòng mất một khoản tiền như vậy sao? Mười dặm tám thôn cũng không tìm ra một người mềm lòng như nội. Liên Hoa Nhi cũng cười cười nói, ta tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, cũng chỉ có các ngươi hiểu ta. Chu Thị trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, Mạn Nhi. Cổ Thị quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi cười nói, nếu muốn, ngươi cũng nhân cơ hội này, đem chân bó lại đi. Liên Mạn Nhi giống như bị sét đánh, đành phải cố gắng trấn định. Tiền kia thì ai trả? Liên Mạn Nhi cố ý nói, nàng chắc chắn chân nhỏ trong mắt Chu thị là vô cùng có ích lợi, Chu thị tuyệt nhiên không cho nàng cái thể diện này, càng sẽ không vì nàng mà mất tiền. Hảo hài tử, ngươi tới đây, cây ngân châm này của đại bá cũng đáng mấy lượng bạc, Cổ thị nói, trên đầu rút xuống một cây ngân châm. Không, không thể nào, tâm Liên Mạn Nhi run rẩy, con mắt lập tức được sương mù che phủ. Nàng rất sợ thế nhưng trong ánh mắt của mấy người Cổ thị, ánh mắt kia rõ ràng là khát vọng, rồi lại sợ hãi. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi dường như cũng đều nở nụ cười. Mặc kệ nó, cái cây ngân châm kia của ngươi cũng cần để khi trúng gió cạo gió đấy. Tính tình của nàng như vậy, cho nàng bó chân, cũng không có gì tốt, không có tiền đồ. Chu thị nói, Liên Mạn Nhi cố gắng làm ta bộ dạng thất vọng thương tâm, sau đó kiên quyết xoay người, chạy ra ngoài. Liên Chi Nhi cũng chạy theo sau. Hai người mới chạy đến cửa phòng, trước mặt liền nhìn thấy Hà thị dẫn theo một vị phu nhân khoảng 40 tuổi đi đến. Phu nhân kia cao cao gầy, da mặt trắng, một đôi mắt tam giác nheo lại nhìn Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi mang theo đánh giá cuối cùng dùng ở trên chân của hai người. Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Chi Nhi nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn xem, mặt Liên Chi Nhi đã trắng bệch không còn tí huyết sắc. Chương 25, cực hình. Người này có lẽ là bà nội Lý Thứ trong miệng của Chu thị, nàng ấy rất đáng sợ ư, nếu không sao Liên Chi Nhi lại biểu hiện ra bộ dáng như gặp quỷ. Bà nội Lý Thứ Liên Mạn Nhi vội gọi lên một tiếng, sau đó lôi kéo Liên Chi Nhi đi. Bà nội Lý Thứ nhẹ gật đầu, tựa hồ thấy Liên Mạn Nhi hiểu lễ như vậy rất hài lòng. Đây là nhị cô nương cùng tam cô nương sao, đã lâu không thấy, tương lai sẽ có tiền đồ khởi sắc nhé. Bà nội Lý Thứ nói chuyện lại nhìn chân hai người, trên mặt lộ ra chút ý tứ không hài lòng. Tứ phu nhân nhanh đi vào nhà, mẹ ta đang chờ. Nghiền nhi nhà ta phải nhờ vào tứ phu nhân rồi. Hà thị thúc giục bà nội Lý Thứ đi vào trong nhà. Liên Chi Nhi nhanh chóng lôi kéo Liên Mạn Nhi một mạch chạy về tây sương phòng. Tỷ, ngươi thế nào lại bị dọa thành như vậy? Liên Mạn Nhi hỏi. Còn nói ta nữa, lúc trước muội trông thấy nàng còn có bộ dạng kinh khủng hơn so với ta. Liên Chi Nhi vỗ vỗ ngực, a hát muội nhất định là đã quên. Bà nội Lý Thứ rất đáng sợ sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Xem ra muội thật sự là đã quên, năm trước ở đầu thôn đông có Hồng Vân tỷ được bà nội Lý Thứ bó chân, suýt chút đã ném đi nửa cái mạng. Liên Chi Nhi tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ, không nhịn được dùng mình một cái. Bó chân, không phải rất bình thường sao? Bà nội Lý Thứ ra tay, không thể là bình thường. Nhất là đến cái tuổi như Nghiền Nhi. Liên Chi Nhi nói, tỷ, ngươi cũng không muốn bó chân a hát. Liên Mạn Nhi tựa như nở nụ cười. Khi còn bé không có bó, hiện tại cũng đã quen, không muốn bị làm hành xác như thế kia, như vậy cũng rất tốt. Tuy có về sau chút vất vả. Liên Chi Nhi nói, nàng nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Liên Mạn Nhi ở trong phòng, lại hỏi. Mạn Nhi, muội muốn bó chân sao? Liên Mạn Nhi thấy cũng không có người ngoài, nên không giấu giếm Liên Chi Nhi. Ta mới không muốn bó. Ta nghĩ rằng, nội thấy ta chướng mắt, nếu ta lộ ra ý tứ không muốn bó, nội lại càng muốn cho ta bó chân để xử lý. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, sao ngươi học được tinh danh rồi? Liên Chi Nhi Nhi cười nói, hai tỷ muội ngồi trên giường gạch nói chuyện. Hoa Nhi thì cùng Đoá Nhi, đều là lúc 5 tuổi đã bắt đầu bó chân, Nghiền Nhi hiện tại mới bó, còn gọi bà nội Lý Thứ đến, chắc là sẽ bị hành xác đấy. Liên Chi Nhi nói, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nàng cũng chưa bao giờ xem bó nhân thế nào, nàng cũng có một chút mong muốn đi xem. Mạn Nhi muội muốn đi xem hả? Tỷ khuyên muội đừng đi. Liên Nhi chi nhìn ra tâm tư của Liên Mạn Nhi, liền khuyên. Chỉ nhìn lướt qua thôi. Liên Chi Nhi đã nói toạc ra, Liên Mạn Nhi cũng dứt khoát nói thẳng. Chi Nhi, Mạn Nhi, đến nhóm lửa đi. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Hà Thị, ta không đi. Liên Mạn Nhi giữ chặt Liên Chi Nhi, Hà Thị chính là lười biếng, nên nàng luôn đẩy việc cho người khác làm. Mấy tiểu tử choai choai của nhị phòng trừ lúc ăn cơm trở về, rất ít ở nhà, cũng không làm việc. Hà Thị còn nói Liên Nghiền Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không chịu để cho nàng làm việc, thích nhất là sai khiến nàng cùng Liên Chi Nhi, còn có Trương Thị cùng Liên Diệp Nhi. Cho muội tử ngươi bó chân, nội sẽ bảo ngươi đi nhóm lửa ngay thôi. Hà Thị không nghe thấy hồi âm, liền đi tới tây sương phòng. Vậy thì để ta làm. Liên Chi Nhi hướng về phía bên ngoài đáp ứng, quay đầu lại cười rồi nói với Liên Mạn Nhi. Lại để cho nàng lười đi, làm thêm chút việc không sao ta đi, Mạn Nhi ngươi cứ ở lại phòng. Liên Mạn Nhi cũng cười. Liên Chi Nhi rất giống Trương Thị, đều là người chịu khó, tính tình cũng tốt. Lại nói tiếp cảm giác của nàng, thì ở tứ phòng dù là người lớn hay trẻ con đều rất tốt, tuy họ là bánh bao khiến cho nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng nếu cho nàng chọn, nàng vẫn tình nguyện chọn cái phòng này. Ta cũng đi, Liên Mạn Nhi cũng xuống giường. vừa vặn có thể nhìn một chút. Hai tỷ muội cười cười nói, đi ra khỏi phòng. Nấu một nồi nước nghiền nhi bó chân cần dùng đến đấy. Hà thị nói chuyện còn liếc nhìn đôi bàn chân to của Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, rồi nhìn lại Liên Nghiền Nhi chuẩn bị bó chân, nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác ưu việt hơn nhiều. Nhị bá mẫu người cứ đi vào phòng cùng Nghiền Hy đi, nấu nước cứ giao cho cháu. Liên Chi Nhi nói, Hà thị hài lòng gật đầu đi vào nhà. Liên Chi Nhi nhóm lửa ở trong lò, Liên Mạn Nhi liền từ trong chum nước múc một bầu nước rót vào trong nồi, dùng bàn chải lại đem nồi sắt lớn chà một lần, xác nhận nồi đã sạch sẽ rồi, mới đem nước rửa hết nước bẩn, lại một múc đầy nước trong, lúc này mới đem cái nắp đậy lên trên. Tỷ ta lấy cho tỷ băng ghế. Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi nhóm lửa, liền đi vào trong đông phòng, cầm cho Liên Chi Nhi băng ghế, đương nhiên cũng là mượn cớ để nhìn xem Liên Nghiền Nhi bó chân là như thế nào. Trong đông phòng đặt một chiếc bàn ở giữa kháng, trên chiếc bàn có một bộ dụng cụ may giá, bên trong bộ dụng cụ may vá, có một túi bông, một hộp phèn chua, ở bên cạnh còn trải 5-6 miếng vải bố màu xanh da trời, mỗi một miếng đều dài gần cả thước, đều có dính hồ trong suốt. Bà nội Lý Tứ, Chu Thị, Cổ Thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi đều đến ngồi trên giường, Hà Nhị đang ôm Liên Nghiền Nhi đến trên giường, cởi vớ giày, đặt ở trước mặt Lý Tứ nãi nãi. Liêm Nghiền Nhi tướng mạo có chút giống Hà Thị, chân cũng vậy, là chân to, hơn nữa còn rất mập. Bà nội Lý Tư nắm lấy chân Liên Nghiền Nhi, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại dùng tay đo lường. Nghiền Nhi mấy tuổi rồi hả? Lý Tư nãi nãi hỏi. Tới tháng tư năm nay, là đầy 9 tuổi. Chu Thị đáp, lúc này mà bó thì quá muộn. Bà nội Lý Tư nói, bằng không thì cũng không mời Tư nãi nãi ngươi đến rồi. Hà thị cũng cười, năm trước nha đầu Hồng Vân kia, đã 11 tuổi, không phải tứ phu nhân cũng bó cho nàng sao, người người đều khen, đôi chân kia nhỏ nhắn, giống như là bó từ lúc mấy tuổi. Da mặt bà nội Lý Tứ kéo ra, Liên Mạn Nhi cảm thấy như vậy hẳn là vẻ mặt tươi cười đi. Vậy cũng đành cố gắng hết sức rồi, trong giọng nói của bà nội Lý Tứ lộ ra chút ít kiêu ngạo. Chân Nghiền Nhi còn cần tứ phu nhân tốn nhiều tâm tư. Chu thị đối với bà nội Lý Tứ cũng thập phần khách khí. Ta nói thật Nghiền Nhi tuy là 9 tuổi, nhưng chân này quá mập lại quá to rồi, so với chân Hồng Vân 11 tuổi còn to hơn, không tốt để bó a hát. Bà nội Lý Tứ nói, Chu thị thật có chút bát mãn mà liếc Hà thị một cái, chân Liên Nghiền Nhi giống chân Hà thị. Các ngươi là muốn bó như bình thường, hay là muốn bó để đẹp nào? Lý Tứ nãi nãi hỏi, tất nhiên là đẹp rồi. Chu thị cùng Hà thị cùng lên tiếng, bà nội Lý Tứ từ trong lòng ngực lấy ra hai cặp dây cung, đặt ở trên bàn. Hai đôi giày, một đôi lớn chút, một đôi nhỏ hơn chút ít, cái loại nhỏ kia chỉ so với tay Liên Mạn Nhi lớn hơn chút ít thôi. Đây là ta chuẩn bị giày cho Nghiền Nhi, các ngươi xem có hài lòng không? Mấy người Chu thị đem loại giày nhỏ nhìn một lần, đều chậc chậc tán thưởng, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cái này so ra còn nhỏ hơn chân của Hoa Nhi rồi, nét mặt Hà thị vui mừng càng lộ rõ. Liên Mạn Nhi nhìn chân Liên Nghiền Nhi, lại nhìn xem đôi cung giày kia. Nàng nhìn không ra có bất kỳ khả năng nào có thể làm cho chân Liên Nghiền Nhi có thể đi vừa đôi giày đó. Cho dù hai cái giày rộng thêm chút cũng rất miễn cưỡng. Bó chân bình thường có biện pháp riêng, bó chân đẹp cũng có biện pháp riêng. Bà nội Lý Tứ thấy mọi người đều thỏa mãn, lại mở miệng nói. Không nghĩ tới chân Nghiền Nhi nhà ngươi lại to như vậy, muốn bó chân đẹp sợ là có chút khó. Chỉ cần có thể bó chân nhỏ như vậy, Nghiền Nhi cả đời cũng sẽ cảm kích tứ phu nhân, ta cũng tin vào tứ phu nhân. Tứ phu nhân, lại thêm một cân trứng gà thì thế nào? Chu thì cố kìm nén nói, tiếc của ý mà. Ra mặt bà nội Lý Tứ lại bỗng nhiên nhúc nhích. Ta đúng là có biện pháp, chỉ cần các ngươi có quyết tâm tàn nhẫn một chút, khổ sở này nhất định phải chịu. Bà nội Lý Tứ nói xong, liền nhìn sang Liên Nghiền Nhi. Liên Nghiền Nhi đang ngồi ở đó, tỉnh tỉnh mê mê, liền thấy sợ run cả người. Toàn bộ do tứ phu nhân lo liệu chuẩn bị. Chu thị nói, Hà thị cũng gật đầu. Nghiền Nhi nhà ta không sợ chịu khổ. Đúng vậy không Nghiền Nhi? Liên Nghiền Nhi ngẩng đầu nhìn Hà thị, nhưng không nói gì. Nghiền Nhi, nương đang nói chuyện với ngươi cơ mà. Hà thị véo một cái vào bả vai Liên Nghiền Nhi, giọng có chút đay nghiến. Liên Nghiền Nhi lúc này mới gật đầu. Ta không sợ chịu khổ. Bà nội Lý Tứ lại cầm chân của Liên Mầm Mỏ Nhi dò xét. Liên Mạn Nhi đột nhiên cảm thấy Liên Nghiền Nhi ngồi ở chỗ kia thật giống như cá nằm trên thớt. Mà bà nội Lý Tứ chính là đang cầm dao tìm kiếm nơi hạ dao xuống. Liên Mạn Chi cảm thấy có chút rét run, bề bộn cầm băng ghế đi ra ngoài. Mạn Nhi, nước nấu đã được chưa? Chu thị hỏi. Được ngay bây giờ đây ạ. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi bưng một chậu nước ấm mang vào trong phòng, đặt ở trên giường gạch. Bà nội Lý Thứ thò tay thử nước ấm, gật gật đầu, Hà Thị liền đem chân của Liên Nghiền Nhi bỏ vào trong chậu nước. Liên Nghiền Nhi cảm thấy có chút bị phỏng, muốn rụt về, lại bị ánh mắt của bà nội Lý Thứ ngăn cản. Cứ như vậy ngâm trong nước ấm, tiếp theo cho nóng thêm một chút. Để yên một chút, phải thay ba bồn nước. Bà nội Lý Thứ nói. Bà nội Lý Tứ lại từ trong lòng lấy ra hai miếng trúc nói với Chu Thị Trân Nghiền Nhi muốn bó đẹp còn cần một đồ vật nữa. Tứ phu nhân ngươi cứ nói đi. Nhà các ngươi có hay không mảnh sứ vỡ, hoặc đập nát mảnh sứ ra nhỏ cầm gần nửa chén đến đây. Bà nội Lý Tứ nói. Muốn mảnh sứ vỡ, Cổ Thị kinh hãi lắp bắp nhưng ánh mắt nhìn về phía bà nội Lý Tứ thì kính nể nhiều hơn. Xem ra nương tử tú tài là hiểu được đấy. Bà nội Lý Tứ nói. Chỉ nghe người ta nói qua, không thấy ai làm. Tứ phu nhân thật sự là hào thủ đoạn. Cổ Thị nói, bó chân còn muốn mảnh sứ vỡ, dùng để làm cái gì, Liên Mạn Nhi lấy làm khó hiểu. Dưới gốc cây đào ở hậu viện có chôn mấy cái chén bể, Mạn Nhi, ngươi đi đập nửa bát mảnh sứ vỡ mang đến đây. Chu Thị đối với Liên Mạn Nhi nói, nội, để con đi cho, Mạn Nhi sức lực không đủ. Liên Chi Nhi nói, các nàng là tiểu cô nương dù sao sức lực cũng yếu, hãy tìm người nào có sức lực một chút phải nện nhỏ cỡ như là bà nội Lý Tứ duỗi ngón út ra, lấy móng tay dựng lên hình ảnh để so sánh. Nhỏ cỡ này nè, vợ của lão Nhi ngươi đi đi, để cho Chi Nhi cùng Mạn Nhi rửa chân cho Nghiền Nhi. Chu Thị lên tiếng, ai Hà Thị đáp ứng, liền đi ra ngoài, vì chân nhỏ của con gái, nàng chịu khó một chút cũng được. Sau một hồi công phu, Hà Thị mang theo nửa chén mảnh sứ vỡ nhỏ, để cho bà nội Lý Tứ nhìn, Lý Tứ nãi nãi gật đầu, biểu thị có thể. Đổi đến bồn nước thứ ba, bà nội Lý Tứ vén tay áo lên, tự mình rửa chân cho Liên Nghiền Nhi. Nói là rửa chân cũng không chính xác, hẳn là văn vê chân, hơn nữa là dùng hết sức lực mà văn vê. Liên Nghiền Nhi kêu đau một tiếng, có chút đau ấy mà không nhịn được lát nữa làm sao mà xử lý. Bà nội Lý Tứ khiển trách. Liên Nghiền Nhi vẻ mặt đáng thương nhìn mọi nơi, cũng không có người che chở cho nàng, đành phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng bà nội Lý Tứ đem chân Liên Nghiền Nhi sờ soạng một lần, cảm thấy toàn bộ mềm nhũn ra, lúc này mới đem chân Liên Nghiền Nhi lau khô. Nàng lại đem cái vải màu xanh da trời kia bỏ vào chậu nước cho ướt nhẹp, đem mảnh sứ vỡ trong chén để lên vào một mặt vải. Vải có bôi lớp cơm làm hồ, nên có chút dính dính, cái mảnh sứ vỡ kia đều dính lên trên. Ta sẽ bắt đầu bó, các ngươi tới hỗ trợ, đè nàng lại, đừng làm cho nàng lộn xộn, bà nội Lý Tứ phân phó nói. Chẳng lẽ muốn dùng tấm vải đó bó chân cho Liên Nghiền Nhi? Liên Mạn Nhi ngây dại, Liên Chi Nhi nhanh chóng bưng chậu nước đi, lách mắt cho Liên Mạn Nhi một cái, hai tỷ muội bước nhanh đi ra ngoài. Các nàng vừa ra khỏi cửa phòng, Liên Nghiền Nhi đã hét thảm lên. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được xốc màn cửa lên nhìn vào bên trong. Trong phòng là một tràng diện cực hình. Chương 26, người trên người. Nửa người trên của Liên Nghiền Nhi bị Hà Thị ôm lấy, Chu Thị, Cổ Thị, Liên Tú Nhi, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi gắt gao xoa bóp hai đùi của Liên Nghiền Nhi, bà nội Lý Tứ đem một chân của nàng đặt ở trên đầu gối, vạch từng đầu ngón chân của Liên Nghiền Nhi ra, sau đó chèn vào bên trong một lượng lớn phèn chua. Liên Mạn Nhi tận mắt chứng kiến thấy đôi tay gầy gò của bà nội Lý Tứ nổi lên gân xanh, tai nghe được tiếng kêu thảm thiết của Liên Nghiền Nhi, xen lẫn là tiếng giòn vang gân cốt các ngón chân. Khẳng định là xương ngón chân gãy rớt cả ra, cái này quá tàn nhẫn đi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, thế nhưng mà chuyện kế tiếp càng làm lòng nàng run sợ hơn. Bà nội Lý Tứ từ trong ngực lấy ra hai mảnh trúc kẹp ở bên cạnh chân của Nghiền Nhi, lại lấy một đầu mảnh vải bó chân dính đầy mảnh sứ vỡ, bắt đầu quấn trên chân Liên Nghiền Nhi, một vòng lại một vòng. Bà đã dùng sức rất nhiều, Liên Mạn Nhi tinh tường nhìn thấy, máu dần dần nhuộm đỏ cả lớp vải bó chân kia. Liên Mạn Nhi sợ rung đến nỗi răng va vào nhau lập cập, đồng thời cảm thấy chân nhói đau. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Liên Nghiền Nhi đã không nghe rõ là thanh âm gì nữa rồi. Nương A Hát, con đau chết mất, con không bó chân nữa đâu, nương A Hát, mẹ giết con luôn đi. Liên Nghiền Nhi ở một bên gào lên, một bên chảy nước mắt hướng về phía Hà Thị cầu xin. Hà Thị gắt gao ôm lấy con gái, nàng cũng một thân mệt mỏi đổ đầy mồ hôi. Tứ phu nhân, có thể hay không Hà Thị đúng là vẫn đau lòng cho con gái, liền hướng bà nội Lý Tứ lên tiếng xin xỏ. Bà nội Lý Tứ cũng không để ý, muốn chân bó được đẹp là phải như vậy, muốn đổi ý hiện tại cũng còn kịp, không, không đổi ý. Hà Thị vội nói, bà nội Lý Tứ đem hai cái chân của Liên Nghiền Nhi quấn tựa như bánh chưng, lúc này mới cầm kim may vá lại, đem vải dính đầy mảnh sứ vỡ mà quấn chặt. Trong lúc nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội vã rụt đầu trở về, bảo muội là không nên nhìn mà, rất đáng sợ mà. Liên Chi Nhi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên, đau lòng nhìn nàng nói. Bắt đầu quấn mà đã như vậy, nếu quấn nhỏ hơn, chẳng lẽ phải mang đôi giày nhỏ của trẻ con kia à? Liên Mạn Nhi có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên quấn, còn có lần thứ hai, lần thứ ba ít nhất là mất nửa năm cơ. Liên Chi Nhi giải thích cho Liên Mạn Nhi hiểu. Trong phòng bà nội Lý Tứ đã đem hai cái chân của Liên Nghiền Nhi quấn xong, lại đem chiếc giày lớn hơn một chút mang vào cho Liên Nghiền Nhi. Hiện tại có thể đi được sao? Hà Thị hỏi, nương, con cảm chân như có ngàn thanh đao cứa vào, con không đi nổi. Liên Nghiền Nhi nhào vào trong ngực Hà Thị, khóc lóc nói. Phải có nếm trải đau khổ mới có thể trở thành người đứng trên người. Bà nội Lý Tứ chậm rãi mà thu dọn hộp may vá nói. Lão cô ngươi, còn có Hoa Nhi thì cùng Đóa Nhi thì của ngươi, điều đã trải qua thời điểm này, thoáng một cái sẽ trôi qua thôi. Chu Thị nói, Liên Tú Nhi, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều bó chân từ sớm, cũng chưa bao giờ dùng tới bản trúc cùng mảnh sứ vỡ cả. Liên Miền Nhi ngồi im ở trong lòng Hà Thị, không chịu xuống giường. Liên Mạn Nhi ở bên ngoài nghe, đây là nàng tận mắt nhìn thấy bó chân bằng mảnh sứ vỡ đấy, còn phải dẫm lên cái kia để đi, quả thực là có thể so với cực hình, dù chỉ nghĩ lại cũng thấy cực kỳ khủng bố. Tuy trong nội tâm thấy sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn trỗi dậy, nàng lại lặng lẽ xốc lên một góc mảnh vải ở tướng môn. Hà Thị đem Liên Nghiền Nhi ôm xuống giường, đi tới trên mặt đất, Liên Nghiền Nhi đem toàn bộ sức nặng thân thể dựa vào trong ngực Hà Thị, khóc lóc cầu khẩn Hà Thị. Lúc này không được mềm lòng, chỉ có khổ cực mới có thể sung sướng. Cổ Thị nói, Hà Thị nghĩ nghĩ, liền đẩy Liên Nghiền Nhi ra. Toàn bộ lòng bàn chân của Liên Nghiền Nhi đều là mảnh sứ vỡ, như thế nào mà đứng được, bịch một tiếng đã ngã quỵ xuống. Hà Thị đi đến, lại đem Liên Nghiền Nhi vịn lên bắt đầu, lại để cho Liên Nghiền Nhi đi đường. Liên Mạn Nhi nghĩ đến một từ, đi trên mũi đao. Vì cái gì còn sống sờ sờ mà lại muốn hưởng thụ cực hình như vậy? Là vì như vậy mới gọi là đẹp, mới có thể diện, mới có thể được gả cho gia đình có bối cảnh tốt, mới có thể sống những ngày tốt lành sao? Ngày tốt lành nàng cũng đã nghĩ qua, nhưng mà nàng tuyệt đối không nhận lấy cực hình như vây. Gả vào nhà phú quý người ta sống tốt lành, nếu như nàng chính là người phú quý, thì không cần lập gia đình cũng có thể vượt qua ngày tháng sống tốt lành. Không vì cái gì khác, tựa như vì giữ lại một đôi chân trời sinh, nàng càng muốn phấn đấu, càng muốn làm giàu trở thành một tiểu địa chủ. Liên Mạn Nhi nắm chặt tay, nàng thực sự bị tình huống trước mắt kích thích. Nương A Hát, người giết con đi không thì để cho ta chân to cũng được, ta có thể giúp nương làm việc như Chi Nhi tỷ vậy. Liên Miền Nhi lúc này đau đến phát điên rồi, bắt lấy vạt áo của Hà Thị kêu khóc nói. Lúc này Hà Thị rất tức giận, tát một cái khiến cho đầu Liên Miền Nhi lệch hẳn sang một bên. Liên Miền Nhi chợt tỉnh táo, tiếng nỉ non thút thít dừng lại. Hà Thị nắm lấy bả vai của Liên Miền Nhi. Miền Nhi, con xem Hoa Nhi tỷ tỷ của con, người ta sẽ gả vào Tống gia, sau này sống trong huyện thành, về sau cả đời đều được ăn ngon mặc đẹp, còn có một đống nha đầu vú già để cho nàng sai khiến kia kìa. Lão cô của con cùng Đóa Nhi về sau cũng có thời gian sống như thần tiên. Con lại nhìn Chi Nhi tỷ cùng Mạn Nhi tỷ, chân đều to, nên chúng chỉ có thể ngồi xổm dưới lò nhóm lửa, ngồi xuống đất làm việc, về sau có gả đi cũng chỉ là làm trâu làm ngựa. Hà Thị lại dụ dỗ Liên Miền Nhi. Liên Mạn Nhi bị hành động này làm cho buồn cười. Nhị bá, cháu cùng tỷ tỷ xem như là người một nhà, giúp ngài làm việc ngài không cảm tạ thì thôi, còn nói lời nói làm chúng ta bị tổn thương. Ngài mà cũng xứng làm trưởng bối sao? Ở đây không còn chuyện của các ngươi, trở về đi. Chu Thị liền nói với Liên Mạn Nhi. Hà Thị vui sướng trong lòng, Liên Mạn Nhi không giống trước đây mềm mại hiền lành, giờ lại muốn so đo, lại ở trước mặt bà nội Lý Tứ nói những lời làm mất mặt Liên gia. Đi, cháu cùng tỷ tỷ đi về trước, nội ngài cũng không cần phải đuổi chúng cháu. Con mắt Liên Mạn Nhi nhìn một chút, lập tức hiểu được ý tứ của Chu Thị, đặc biệt ôn nhu cười nói. Không vì cái gì, chỉ vì ở trước mặt người ngoài lưu lại ấn tượng tốt, điều cơ bản này nàng dĩ nhiên biết đến. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi liền đi ra khỏi phòng. Ở bên trong phòng, Liên Nghiền Nhi chảy nước mắt, con muốn sống như Hoa Nhi tỷ tỷ vậy. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trở lại Tây Sương phòng, vừa ngồi vào trên giường gạch chỉ nghe thấy bên trong thượng phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Liên Nghiền Nhi. Chính là như vậy, đúng, đi chậm chậm thôi. Đó là tiếng cổ vũ của bà nội Lý Tứ, Hà Thị cùng Chu Thị. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi nhìn nhau một cái. Tỷ, muội muốn vươn lên. Liên Mạn Nhi nói, dù chân có to, muội cũng sẽ sống thật tốt vượt qua tất cả các nàng. Mạn Nhi, tỷ sẽ ủng hộ muội, Liên Chi Nhi nói. Còn có chúng ta, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ bên ngoài chạy vào nói. Mấy hài tử cười với nhau, trong lòng đều nguyện ý một lòng. Bắt đầu từ ngày đó, ban ngày, Liên Mạn Nhi đều đến xem Liên Miền Nhi vừa khóc lóc, vừa vịn tường, từng bước một mà hoạt động. Đến buổi tối, thỉnh thoảng còn bị tiếng khóc của Liên Miền Nhi làm cho tỉnh giấc. Liên Mạn Nhi có chút hối hận ngày đó quá mức hiếu kỳ, khiến cho nàng bị ám ảnh, lại thêm tiếng khóc của Liên Miền Nhi, liên tiếp hai ngày nàng đều gặp ác mộng. Cho đến khi Trương Thị nhiều lần cam đoan với nàng tuyệt đối sẽ không cho nàng bó chân, Liên Mạn Nhi mới cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng mà để tránh trông thấy hình đi cực hình đi đứng của Liên Miền Nhi, mỗi ngày Liên Mạn Nhi đều đi ra ngoài sớm, mượn cớ đi đào rau dại trong ruộng cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất. Bởi vì hai ngày trước có một trận mưa lớn đổ xuống, đầu sông nhỏ phía sau Nam Sơn nước đầy, trong thôn có thật nhiều hài tử đều chạy tới mò tôm bắt cá. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất dùng cỏ làm thành mấy cái sọt cá, đặt vào trong nước để bắt cá, Liên Mạn Nhi cũng đi theo bọn hắn, nhưng Ngũ Lang không cho nàng xuống nước. Nước rất lạnh, mẹ nói, không được để cho muội xuống nước. Ngũ Lang nói, muội đến phía bên kia sau núi nhìn xem, lần trước chúng ta tìm được cây táo chua, hiện tại chắc đã có quả rồi. Các người cứ ở lại đây, ta đi hái táo. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, tỷ, để cùng tỷ đi. Tiểu Thất lập tức nói, không cần đâu, chỗ kia cũng cách đây không xa. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo cái mặt của Tiểu Thất, để cùng ca ca đừng đi chỗ khác, ta hái táo xong, sẽ quay trở lại tìm hai người cùng nhau đi về nhà. Mấy ngày qua, vết thương của Liên Mạn Nhi đã tốt lên rất nhiều, những ngày này cùng bọn họ sống trong đồng ruộng, nên cũng không quá lo lắng cho nàng. Vậy được, Mạn Nhi muội cũng đừng đi quá xa, hái táo xong trở lại ngay nhé. Ngũ Lang nói, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, nói xong liền cầm rổ đi. Bởi vì trời vừa mới mưa xong, trên mặt đất mọc rất nhiều cây nấm. Nhưng mà có lẽ bởi vì vấn đề màu mỡ của đất đai, nên 30 dặm chung quanh núi cây nấm cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn là rêu xanh không thể ăn, còn có loại nấm rơm cũng không thể ăn. Mắt Liên Mạn Nhi nhìn mặt đất rất băn khoăn, nàng muốn hái chính là một loại nấm đặc biệt. Mã bột tên thường gọi là mã đề bao, bình thường sinh trưởng ở vùng đất cát ướt át, phía trên có hình dáng viên cầu, thời điểm ở kiếp trước bà ngoại từng mang theo nàng hái mã đề bao. Mã đề bao lên là hình cầu màu trắng, lớn lên sẽ thành màu vàng khô quắt, bên trong là hình dáng sữa biển là bột phấn. Vật này có giá trị làm dược liệu cao, là một loại thuốc cầm máu tốt. Liên Mạn Nhi chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng lại ngồi xổm người xuống, đem một đám mã đề bao hái xuống, đem cát dính ở trên lau sạch sẽ. Những cái đã thành dạng khô quắt rồi, có thể để trong bình sứ mang theo người, còn đống tơi này, thì đặt trong giỏ sách khi trở về đem phơi khô rồi cất đi. Nông dân thường làm việc nặng, thời điểm làm việc khó tránh khỏi những lúc cắt phải tay chân, vật này nên để trong người làm phòng thân. Liên Mạn Nhi cũng không đi về hướng cây táo chua, mà chuyển hướng đi về phía bên trái, một bên hái nấm mã đề bao, một bên hướng vào trong núi. Trước tiên nàng muốn đi xem những quả nho dại kia, thời điểm trước đến đây hái trái tầm bóp, nàng liền phát hiện phía sau núi có nhiều mương rãnh ở bên trên mọc dây leo chạy dài, kỳ thật chính là nho dại. Đoán chừng mất mấy ngày nữa mới có thể hái, nhưng Liên Mạn Nhi chỉ muốn đến xem. Nho dại mặc dù đã chín, trái cũng có vị chát đấy, không thể nào ăn sống, bởi vậy những người ở nơi này đều cho rằng nó là đồ bỏ đi, cũng không ai thèm quản. Nhưng Liên Mạn Nhi đã có một cái ý nghĩ nho dại có thể cất rượu. Lần trước ở trên thị trấn, nàng thấy có mấy cái cửa hàng bán rượu, bán phần lớn là chút rượu trắng, rượu khúc, còn có rượu vàng Thiệu Hưng, chỉ có một cửa hàng có rượu nho, trưởng quầy gọi rượu nho là rượu hổ phách, giá cả so với các rượu khác cao hơn chút ít. Nghe trưởng quầy kia nói, rượu hổ phách là từ Tây vực vận chuyển đến, rất ít, rất được đám quan lại quyền quý hoan nghênh. Nếu như đem những nho dại này ủ thành rượu, đến lúc đó thu hoạch cũng không phải chỉ là mấy lượng bạc rồi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm đang suy nghĩ, dưới chân đột nhiên vấp phải vật gì, liền lảo đảo. Nàng vội vàng giữ trọng tâm, một tay vội tóm lấy một đoạn cành cây trong tầm mắt nhìn thấy, mới có thể đứng vững thân thể. A, nhánh cây nhẹ khẽ hừ một tiếng. Chương 27, Mỹ nhân như ngọc, nghe thấy tiếng động, Liên Mạn Nhi cũng phát hiện nhánh cây mình cầm trong tay đích thị là khác thường. Nàng có chút cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện tay mình cầm lấy chính là một nửa ống tay áo của ai đó. Nơi này có người, vậy mà nàng lại không hề phát hiện. Liên Mạn Nhi vội vàng vuông tay ra, dựa vào tảng đá bên cạnh, đồng thời uốn éo thân thể, kết quả là cùng người kia chạm mặt nhau. Tim Liên Mạn Nhi đột nhiên đập nhanh hai nhịp, đó là một người có vẻ mặt hơi tái nhợt nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận. Như con gái vậy, trong đầu Liên Mạn Nhi lập tức xuất hiện bốn chữ như vậy. Đúng vậy, người trước mặt chính là một nam tử thoạt nhìn không rõ được tuổi tác, mặc trường bào màu trắng, trên tay áo có thêu hình mặt trăng, lưng tựa vào một đoạn tường đất, nửa ngồi nửa nằm tại đó. Liên Mạn Nhi kiếp trước từng gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ, nên từ đây về sau, người Liên gia chỉ có một dáng vẻ bình thường, nhưng nam tử này đích thị là quá đẹp, khiến cho nàng kinh ngạc không thôi. Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt, Liên Mạn Nhi nhìn vào bên trong đôi mắt đen nhánh của nam tử, trong lúc này nó không có chứa bất kỳ thứ gì, lại khiến cho nàng muốn kêu lớn lên một tiếng liền nuốt vào bụng. Cũng thật là, nam tử này không phải là người nông thôn phụ cận gần đây, lại bị thương, không tiếng động ngồi ở chỗ này. Liên Mạn Nhi theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm, cũng đoán được tiếng kêu sợ hãi không thể giúp nàng, ngược lại có thể khiến cho sự tình trở nên nghiêm trọng. Sự thật chứng minh, hành động này của nàng là phi thường sáng suốt. Bởi vì nhân lúc nàng không để ý, nam tử kia đã vươn tay ra hướng ra sau đầu nàng, thấy nàng im lặng, mới không ra tay, chậm rãi thua tay về. Liên Mạn Nhi cùng nam tử nhìn nhau một lát. Nam tử này bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không chỉ một chỗ, trên đùi, trên lưng, còn có trên cánh tay, đều có vết thương, nhất là vết thương trên đùi vẫn còn chảy máu, máu của hắn đã thấm đẫm trên mặt đất. Trong thôn cũng không có người như vậy, Liên Mạn Nhi trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Ngươi không phải là người trong thôn của chúng ta. Liên Mạn Nhi cố gắng giữ tỉnh táo, dùng giọng nói bình thường nhất có thể để trần thuật. Ngươi bị thương, a. Nam tử không hiểu kêu lên một tiếng, đôi mắt nhìn Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới. Yêu nhã đấy, nhưng đồng thời cũng là một dã thú cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì bị thương, trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên Mạn Nhi cảm thấy nguy hiểm, cũng xác định nguy hiểm tới từ nam tử trước mặt. Ta có thuốc có thể giúp ngươi. Liên Mạn Nhi nói, hoặc là ta sẽ trở về trong thôn tìm người tới giúp ngươi. Ngươi là người trong thôn dưới núi. Nam tử mở miệng nói cũng không phải là tiếng địa phương, mà là tiếng quan thoại. Tiếng quan thoại hay là tiếng Quảng Đông chính là ngôn ngữ riêng ở mỗi vùng địa phương của Thi Kiêu. Giống như Việt Nam vậy. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi đáp, nam tử lại không nói, hắn dường như phân vân, đối với vết thương vẫn chảy máu của mình không có chút để ý nào. Miệng vết thương của ngươi vẫn còn chảy máu, Liên Mạn Nhi nói khẽ. Nam tử kia liền nhíu mày, cũng không cần nhắc nhở hắn, hắn biết rõ tình huống hiện tại của hắn quả là gai gâu. Thủ hạ phân tán, bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, túi thuốc cùng những đồ vật khác cũng bị thất lạc. Miệng vết thương của hắn cần được xử lý gấp nhưng nguy hiểm lại cận kề, chỉ cần hắn thoáng lộ ra một chút sơ hở có thể lập tức chết ngay. Cô bé này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, là lá bùa hộ mạng hay là... Ở đây ta có thuốc, Liên Mạn Nhi lấy bình sứ trong giỏ sách ra. Thứ này mọc ở tên núi, có thể cầm máu. Ánh mắt nam tử rơi trên mặt của Liên Mạn Nhi, lại nhìn qua cái lọ trong tay nàng nhưng lại không nói lời nào. Liên Mạn Nhi chậm chậm mở nắp cái lọ cho hắn xem trong bình thật sự là mã đề bao. Bộ dáng trông thế, nhưng mà hiệu quả không tệ chút nào. Liên Mạn Nhi thấy nam tử cũng không có phản đối, liền từ trong bình lấy ra mấy cây mã đề bao to. Đầu tiên là vết thương trên đùi, xem ra đã được xử lý qua rồi, nhưng mà máu vẫn còn chảy. Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vết thương nào nghiêm trọng như vậy, nam tử không nói lời phản đối, Liên Mạn Nhi liền đem một đống mã đề bao xé ra, đặt ở vết thương trên đùi hắn, tầng tầng lớp lớp liên tiếp dùng 10 cái mã đề bao, rốt cuộc thì cũng khiến cho máu ở miệng vết thương ngừng chảy, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Trong lúc này, nam tử kia phi thường yên tĩnh, mặc kệ Liên Mạn Nhi làm gì, giống như chuyện căn bản không liên quan đến hắn, nhưng Liên Mạn Nhi cảm giác được nam tử có chút khẩn trương, nên động tác của nàng cũng đặc biệt cẩn thận. Máu đã ngừng lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn cần băng bó, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền tháo giày, lấy miếng vải ở chân làm băng gạc. Nam tử rốt cục cũng động đậy, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia nghi hoặc mặt liền đỏ ửng. Đợi một chút ngươi, ngươi muốn dùng ngươi cái kia vải bó chân. Ở thời đại này, nữ nhân bó chân mà để lộ chân trước mặt nam tử có ý tứ đặc thù. Vải bó chân cũng được coi là rất riêng tư đấy. Nam tử hiển nhiên bị hành động này của Liên Mạn Nhi làm cho kinh hãi rồi, hơn nữa hắn cũng không muốn dùng vải bó chân của nữ nhân. Ta không có bó chân, Liên Mạn Nhi không biết vì cái gì nàng lại kiên nhẫn như thế, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm và xuất phát từ nguyên nhân muốn tự bảo vệ mình. Miệng vết thương của ngươi nhất định phải được băng bó, những vải này là dùng để lót giày, nhưng mà cũng rất sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng. Liên Mạn Nhi nói xong, đưa tấm vải cho nam tử nhìn. Nam tử nhìn giày của Liên Mạn Nhi, xác thực là chưa từng bó chân, mà băng gạc kia cũng rất sạch sẽ, lúc này mới không còn ý kiến gì nữa. Liên Mạn Nhi dùng băng gạc băng vết thương trên đùi của hắn, còn băng bó rất chặt chẽ. Xử lý xong vết thương trên đùi của nam tử, Liên Mạn Nhi mới ngẩng đầu. Còn có vết thương ở những chỗ khác cũng nên xử lý một chút đi. Liên Mạn Nhi lại duỗi tay lấy nấm mã đề bao. Ừm, nam tử có chút nghiêng người, cũng thuận lợi cho Liên Mạn Nhi xử lý vết thương gần eo của hắn. Liên Mạn Nhi nao nao, bởi vì phía eo bên này của nam tử căn bản không có vết thương. Không đợi Liên Mạn Nhi có phản ứng, tay trái của nam tử đã để lên đầu vai của nàng, nhẹ nhàng mà đè lên. Không đúng, Liên Mạn Nhi không nghĩ gì, mà theo bản năng hướng người nằm sấp ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, tay phải nam tử xuyên qua khe hở ở cánh tay cùng eo của Liên Mạn Nhi. Khóe mắt Liên Mạn Nhi khẽ nhướng nhìn thấy trong tay áo nam tử có một ánh sáng bắn qua, lập tức nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất. Liên Mạn Nhi nằm ở chỗ này cũng không dám cử động, nàng thậm chí còn không biết nàng còn sống hay không. Nam tử duỗi một tay vỗ vỗ lên bả vai Liên Mạn Nhi. Tốt rồi, không có việc gì rồi, đứng lên đi. Nam tử nói, trong giọng nói có chút nhẹ nhõm không dễ phát hiện. Liên Mạn Nhi tay nắm chặt thành quả đám, cố gắng để mình không quá run rẩy, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trên mặt đất cách nàng cùng nam tử chưa đầy 5 bước chân, có một nam nhân mặc đồ màu nâu giả trang. Nam tử kia cúi đầu quỳ ở nơi đó, chỗ lưng lộ ra một phi tiêu màu đỏ. Liên Mạn Nhi che miệng lại, nàng tự nhận mình là gan không nhỏ, nhưng mà tuyệt đối chưa đạt tới trình độ thản nhiên khi đối diện với những tình huống như thế này. Tiếp tục đi, nam tử nói với Liên Mạn Nhi. Tiếp tục cái gì? Liên Mạn Nhi bật thốt lên hỏi. Nam tử nhíu mày, a hát được, Liên Mạn Nhi giờ mới hiểu được lời hắn nói, hắn lại muốn để cho nàng tiếp tục xử lý vết thương cho hắn. Liên Mạn Nhi dường như dùng hết cả bình nấm mã để bao, lại đem băng gạc bên chân còn lại cống hiến nốt, rốt cục cũng đem miệng vết thương trên cánh tay cùng trên lưng đều xử lý tốt. Quá trình này có chút chậm, là do nàng cố ý đấy. Trước mặt Mỹ Nam như ngọc này, nhưng đồng thời cũng giết người không chớp mắt. Tại nơi núi rừng hoang vu này, hắn có thể giết nàng diệt khẩu hay không? Này, ta không dám nói là ta cứu được ngươi, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng giúp ngươi. Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói. Chương 28, mũi tên như cầu vồng. Ta chỉ là nữ hài tử ở nông thôn, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ta có thể hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên. Sự tình hôm nay, ta cam đoan khi ta quay đầu sẽ quên ngay, cũng sẽ không đem sự tình đã phát sinh ở trước mặt người khác nói cho dù chỉ là một chữ. Liên Mạn Nhi cẩn thận lên tiếng cũng đồng thời đánh giá nam tử. Nam tử dùng ánh mắt đánh giá nghiên cứu Liên Mạn Nhi. Hắn bị người đuổi giết, sức lực gần như đã cạn, nhưng vẫn còn có một sát thủ chặt chẽ theo đuổi phía sau. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục chạy trốn, hắn sẽ chết trong tay sát thủ. Cho nên, hắn mới chọn cái sườn đất này ngồi xuống, lấy yếu ứng mạnh, mở cửa đợi sát thủ kia đến. Liên Mạn Nhi lại đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu hắn tưởng rằng là sát thủ đối phương an bài. Sở dĩ ngay từ đầu không có liền giết Liên Mạn Nhi, vì cái cách Liên Mạn Nhi từ trên trời rơi xuống thật sự không giống một sát thủ, nàng cũng không có sát khí, thậm chí còn lộ ra nhiều điểm chí mạng ở trước mặt hắn. Mà khí lực của hắn chỉ có thể ứng phó được với một người. Dù vậy, hắn cũng không có buông lỏng. Chỉ cần Liên Mạn Nhi làm hắn có chút bất an, hắn sẽ không chút do dự mà giết nàng. Thế nhưng nàng lại chấn định tận tâm trị thương cho hắn. Sau đó tên sát thủ kia rốt cuộc cũng đuổi tới. Hắn giả vờ để cho Liên Mạn trị thương cho hắn, cố ý lộ ra sơ hở, quả nhiên khiến sát thủ kia ra tay, cuối cùng hắn cũng dùng ám tiễn giải quyết tên đó. Liên Mạn Nhi đúng là đã giúp hắn, nhưng mà chuyện của hắn lại không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn quả thật có ý định giết Liên Mạn Nhi diệt khẩu. Nhưng mà sự chấn định của Liên Mạn Nhi đã đánh tan ý muốn giết người của hắn. Không cần nói nhiều lời, rất thông minh, cũng không tự cho là bản thân mình thông minh, chỉ thông minh đúng lúc đúng là hiếm thấy. Ta tuyệt đối không muốn dính tới phiền toái. Liên Mạn Nhi nhìn thẳng vào nam tử mà nói. Ngươi mấy tuổi rồi hả? Nam tử không đáp, hắn hỏi lại. 10 tuổi, Liên Mạn Nhi đáp, sao lại không bó chân? Nam tử nhẹ giọng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Không phải nữ hài tử nào cũng đều bó chân. Liên Mạn Nhi cũng có chút kỳ quái, nhưng mà vẫn đáp lại. Trong nhà dù sao cũng phải có người làm việc, hơn nữa ta cũng không thích bó chân. Nói đến đây, Liên Mạn Nhi vội ngừng lại. Thật kỳ quái, tại sao nàng lại phải nói với hắn điều này? Vẫn là nên bó chân đi. Nam tử lại nói, nàng và hắn, dưới loại tình huống này, bàn về cái đề tài này, thật là quỷ dị, lần này Liên Mạn Nhi không có lên tiếng. Liên Mạn Nhi đã xử lý tốt tất cả các vết thương trên người nam tử. Ngươi không cần tìm người hỗ trợ sao? À mà này, nếu như ngươi đói bụng, ta có thể tìm một chút thức ăn đến cho ngươi. Liên Mạn Nhi nói, nam tử này có lẽ không chết được, nhân lúc tâm tình hắn không tệ, nàng phải nghĩ cách sớm thoát thân. Nam tử nhìn Liên Mạn Nhi, con ngươi đen nhánh tựa hồ nhìn thấy đáy lòng của Liên Mạn Nhi. Ánh mắt này không phải là ánh mắt của người bình thường. Ngươi đi đi, nam tử nói, ừm được, Liên Mạn Nhi liền đứng lên, nam tử nói như vậy, khiến nàng có một chút ngoài ý muốn. Chờ một chút, Liên Mạn Nhi vừa cầm rổ, mới đi được vài bước chỉ thấy nam tử sau lưng đang gọi nàng. Thân thể Liên Mạn Nhi liền lập tức cứng đờ, người này sẽ không đổi ý chứ. Nàng nghĩ nên nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nghĩ tới thủ đoạn nam tử này đối phó với hắc y nhân kia, ai biết trong tay áo nam tử này còn có cái ám tiễn kia hay không, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chuyện gì? Liên Mạn Nhi chậm rãi xoay người, chấn định mà hỏi lại. Nam tử vẫn như trước dựa vào sườn đất ngồi, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của hắn, Liên Mạn Nhi không thấy rõ nét trên mặt của hắn. Quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Nam tử hỏi. A hát, ta Liên Mạn Nhi thoáng nghĩ một chút, có nên dùng tên giả không nhỉ? Nghĩ lại cảm thấy cái này không quan trọng. Ta gọi là Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi, nam tử nhẹ nhàng nhắc lại một lần, rồi gật đầu với Liên Mạn Nhi. Ngươi đi đi, ngươi bảo trọng, Liên Mạn Nhi nói với hắn, rồi xoay người rời đi lần nữa. Đợi khi đã ra khỏi tầm mắt của nam tử, Liên Mạn Nhi mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên là không nhìn thấy nam tử kia nữa rồi, nàng bắt đầu chạy. An toàn. Đợi đến khi chạy đến trên núi, Liên Mạn Nhi mới dừng lại để thở thầm nghĩ, hiện tại có lẽ an toàn rồi. Nhị tỷ, tỷ đi đâu thế, sao lại đi cả buổi vậy? Tiểu thất đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi, nhận lấy cái rổ trong tay nàng, phát hiện bên trong không có gì, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi thăm. Ủa, tỷ tỷ không phải tỷ nói là đi hái táo chua sao? Đột nhiên tỷ cảm thấy có chút không thoải mái, liền ngồi xuống bóng cây gần đó để nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi đáp. Nàng cũng không có ý định đem chuyện vừa rồi nói cho bất kỳ kẻ nào, cũng không phải xuất phát từ chuyện đã hứa hẹn, chỉ là không muốn rước lấy phiền toái. Chuyện như vậy, tốt nhất là sớm quên hết đi thôi. Tỷ, bây giờ tỷ không sao rồi chứ? Tiểu thất nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, vội vàng đỡ tay Liên Mạn Nhi. Không có việc gì rồi, một chút cũng không có. Liên Mạn Nhi cũng không muốn làm cho tiểu thất vì nàng mà lo lắng. Chúng ta nhanh trở về thôi. Hai người trở về bên cạnh dòng suối dưới núi, Ngũ Lang đang nướng cá. Trở về rất đúng lúc, cá sẽ chín ngay bây giờ. Ngũ Lang nói, con cá này khẳng định là ăn rất ngon. Tiểu thất liền để rổ xuống, cùng Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Dùng nhiều muối tiêu để ướp mà. Mấy ngày này Liên Mạn Nhi thường xuyên xuống ruộng rồi lên núi, đôi khi đi bắt chim sẻ, đôi khi là đào trứng chim cùng trứng gà rừng, đôi khi là kiếm mấy món ăn mới lạ, rau dại tươi. Những thứ này có thêm chút đồ gia vị ăn mới ngon, mà Liên gia chỉ có muối thô. Liên Mạn Nhi cầm chút muối thô chế thành muối tinh, lại đem hoa tiêu nghiền thành bột, cho muối cùng bột tiêu vào bên trong nồi đảo đều lên, chế thành muối tiêu. Bỏ thêm muối tiêu vào đồ ăn, đương nhiên là càng thêm ngon. Cho muội này Mạn Nhi, Ngũ Lang đã nướng chín cá, chọn lấy phần nhiều thịt nhất đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhận lấy con cá này dặm đều muối tiêu, da cá đã được nướng xốp giòn rồi, dù chưa ăn nhưng cái mùi thơm kia cũng đủ làm cho mê người rồi. Liên Mạn Nhi đem cá đưa lên miệng, đột nhiên lại nhớ tới nam tử trên núi kia. Nàng có thể bình an đi ra, nói đúng ra là nam tử kia cũng không muốn giết nàng. Là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi, không biết hiện tại nam tử kia như thế nào rồi, liệu có phải tương tư rồi không? Khi nhìn thấy thân ảnh Liên Mạn Nhi biến mất, lúc này nam tử mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có khoảng 10 người nhảy ra ngoài, giống như là xuất hiện từ dưới lòng đất vậy. Thủ lĩnh chính là người cao nhất, hắn đi đến phía trước nam tử quỳ một gối xuống. Tất cả sát thủ đã được giải quyết, thuộc hạ tới chậm khiến đại nhân hoảng sợ, thỉnh đại nhân trách phạt. Nam tử khoát tay áo, người này vội vàng đứng dậy đỡ nam tử đứng lên. Đại nhân, vết thương của ngài, tạm thời không sao, đã được xử lý qua rồi. Nam tử nói, về phủ thành trước rồi tiếp tục bàn chuyện. Vâng, đại nhân, xe đã chờ ở dưới núi. Nam tử nhẹ gật đầu. Đại nhân có cần giải quyết tốt hậu quả? Người đàn ông có chút chần chờ, nhưng vẫn hỏi một câu. Hắn nói giải quyết tốt hậu quả tự nhiên không phải chỉ những thi thể kia, bởi vì vừa rồi hắn đã phân phó hai huynh đệ đi xử lý cái thi thể kia. Hắn hỏi chính là Liên Mạn Nhi. Đại nhân, việc này rất cơ mật, không nên có nửa điểm tiết lộ ra ngoài, nam nhân cẩn thận nói. Nếu như là bình thường, hắn căn bản không cần phải hỏi. Đại nhân làm việc từ trước đến giờ luôn gọn gàng mà sạch sẽ, không có lòng dạ đàn bà. Khi hắn thấy đại nhân đuổi tiểu cô nương kia rời đi, hắn nghĩ chắc đại nhân niệm tình tiểu cô nương giúp hắn cầm máu băng bó vết thương, không muốn nhìn thấy nàng chết ở trước mặt. Lúc đó, hắn đã nghĩ sẽ phái huynh đệ nào đó ra tay xử lý. nhưng vượt qua dự tính của hắn, đại nhân lại gọi tiểu cô nương kia lại chỉ để hỏi tên nàng ta. Liên Mạn Nhi, nếu như đại nhân muốn Liên Mạn Nhi chết căn bản là sẽ không vẽ vời nhiều chuyện như vậy. Hắn tuy là nghĩ như vậy, lúc này vẫn như trước hỏi lên. Bởi vì hành tung của đại nhân tuyệt đối không thể dùng bị bất luận kẻ nào biết rõ. Cơ mật trên môi nam tử liền lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu thật sự là cơ mật vậy những sát thủ này từ đâu mà đến? Đều là thuộc hạ sơ sẩy. Nam nhân vội vàng nói. Không phải do ngươi, mà là ta đã quá coi thường bọn hắn. Nam tử nói, hướng về phía thanh niên vẫy vẫy. Thập tam, ngươi lại đây. Nam tử được gọi là thập tam kia vội vàng đi tới trước mặt nam tử. Ngươi nam tử dặn dò thập tam vài câu. Thuộc hạ tuân mệnh. Thập tam đáp ứng, chỉ mấy cái nhảy liền biến mất ở lùm cây phía đằng sau. Ngũ lang cùng tiểu thất mỗi người đang ăn một con cá, ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang ngẩn người cầm cá trong tay, không ăn dù chỉ một miếng. Mạn Nhi sao vậy, cá không ăn được sao? Ngũ lang vội hỏi, không phải, muội đột nhiên nhớ muội đã quên một chuyện rất quan trọng. Liên Mạn Nhi nói, chuyện gì, buổi sáng trước lúc đi, mẹ có dặn dò phải nhổ cỏ đầy hai rổ rồi về phía bên kia của Nam Sơn có đồng cỏ đấy. Liên Mạn Nhi nói, à thì ra là việc này, không cần phải gấp gáp, ta cùng tiểu thất đi, một lúc là có thể đầy hai rổ thôi. Ngũ lang nói, tiểu thất liên tục gật đầu, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Liên Mạn Nhi nói, vậy thì ta cùng tiểu thất đi vậy, đi đi, muội ở chỗ này chờ hai người trở về. Liên Mạn Nhi nói, ngũ lang cùng với tiểu thất cầm rổ, vừa ăn cá nướng, vừa đi về phía đồng ruộng. Liên Mạn Nhi nhìn ngũ lang cùng tiểu thất đã đi xa, xa đến mức có quay lại cũng không thể nhìn thấy nàng, liền vội vàng dùng lá cây bọc cá nướng lại, bước nhanh về chỗ ở phía sau núi kia. Liên Mạn Nhi vừa đi vừa nghĩ, nàng đang làm cái gì vậy, cái câu tìm giúp đồ ăn kia chẳng qua là kế thoát thân của nàng, lúc ấy nàng căn bản không có ý định đi tìm đồ ăn cho nam tử kia. Thật vất vả mới thoát thân được an toàn, nàng làm sao vậy, lại vội vã chạy về nơi đó, muốn đưa cá nướng cho hắn. Nàng thích nhất là ăn cá thế nhưng từ lúc đó cho đến khi đi đến nơi này, nàng cũng chưa thử nếm thử con cá kia. Liên Mạn Nhi ở trong nội tâm đấu tranh nhưng chân lại không có dừng lại. Không biết vì cái gì, nàng hình như rất muốn gặp lại nam tử kia một lần nữa, chỉ cần biết rõ hắn bình an là tốt rồi. Nếu như hắn vẫn còn ở đó, nàng sẽ mang hắn ra ngoài. Liên Mạn Nhi tự nói với mình như vậy. Đến khi đến nơi, Liên Mạn Nhi không khỏi ngây người. Sườn đất nơi nam tử ngồi đó, nay đã không có một bóng người, vết máu nhuộm đỏ trên mặt đất cũng đã không còn thấy được nữa. Hắn đã đi ra, nhưng mà sao lại không có phát hiện dấu chân. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm, đi về phía nơi kẻ đánh lén kia ngã xuống. Thi thể của người kia cũng không thấy nữa, xung quanh không có vết máu. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng? Không, đó không phải là ảo giác, chỉ cần nhìn kỹ, phía trên đám cỏ dại vẫn có chút dấu vết, có thể thấy lờ mờ vệt màu đỏ trên lá, sườn đất cũng có dấu vết bị động qua. Người kia đi rồi, hơn nữa là được người khác mang đi. Hắn không chịu để cho nàng gọi người hỗ trợ, có lẽ là ở chỗ này chờ người. Vậy là hắn hẳn đã bình an rồi. Nàng lại vội vã chạy về, không muốn vẽ vời cho thêm chuyện. Trong tay cầm lấy cá nướng đã có chút nguội ngắt, có chút gió thổi qua, Liên Mạn Nhi có chút buồn vô cớ và cảm giác mất mát. Liên Mạn Nhi cầm rổ đi vào cửa thôn, mấy nữ hài tử đang ngồi ở dưới gốc cây liễu hóng mát, một bên líu xíu nói cười. Đây không phải là Liên Mạn Nhi sao? Một cái trong đó ngẩng đầu lên nói. Liên Mạn Nhi, ngươi tới. Chương 29, nói chuyện phiếm. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy, là anh tử, bên cạnh có một cô bé làn da ngăm đen đích thị là Thất Xảo, còn hai chị em lớn lên giống nhau và đều mặc quần áo màu xanh, một người tên là Xuân Nhi, một người tên là Xuân Yến, còn có một người nhỏ tuổi nhất trong nhà có trái tầm bóp là Nhị Nha, người còn lại tuổi lớn hơn một chút gọi là Tiểu Hồng. Đều là những người Liên Mạn Nhi có chút quen biết, trong đó có hai tỷ muội Xuân Nhi và Xuân Yến, trước đây thường cùng chơi một chỗ với nàng, còn lại là đều muốn có chút quan hệ tốt với Liên Hoa Nhi. Liên Mạn Nhi, sao bạn không theo chúng ta chơi? Nhị Nha chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi tới đây nghỉ ngơi một chút. Tiểu Hồng ngồi ở dưới bóng cây hô gọi. Mạn Nhi cũng còn sớm chưa đến giờ ăn cơm, ở đây cũng mát mẻ, nếu muốn muội cứ ở đây chơi đi, lát nữa về nhà cũng được. Ngũ Lang nói, tỷ chờ đệ cùng ca đem cá và cổ đưa trở về, đệ sẽ trở lại tìm tỷ. Tiểu Thất nói. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, từ khi nàng đến nơi này, cũng không cùng đám nữ hài từ trong thôn kết giao. Về sau nàng còn ở lại chỗ này sinh sống, cũng nên có những bạn nhỏ như thế này. Liên Mạn Nhi liền đem rổ trong tay mình đưa cho Ngũ Lang mang về nhà, nàng đi theo nhị nha kia đến dưới cây liễu, Xuân Nhi cùng Xuân Yến cũng ngồi dịch sang bên cạnh, đem ụ đá nhường một nửa cho Liên Mạn Nhi cùng nhị nha ngồi. Mạn Nhi, đầu của bạn đã khỏi chưa? Mấy nữ hài tử hỏi. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Đều ổn cả rồi, mọi người xem, băng gà cũng đã dỡ xuống rồi. Ta nghe nói có nhiều chuyện bạn đều không nhớ rõ. Tiểu Hồng nhìn Liên Mạn Nhi nói. Các nàng đều nói bạn bị đập đầu nặng, bị thế nên khiến người choáng váng. Thất xảo là người sảng khoái nên cách nói chuyện cũng sảng khoái. Là ai nói ta choáng váng? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Thất xảo nhìn Tiểu Hồng, ý thức kia hiển nhiên là ám chỉ Tiểu Hồng nói cho nàng ấy biết đấy. Anh Từ ở bên cạnh phì một tiếng rồi nở nụ cười. Ta cái gì cũng chưa nói. Tiểu Hồng lập tức phủ nhận, lại khiến anh Từ tiếp tục cười nàng. Có người còn nói bạn sắp chết nữa cơ. Tiểu Hồng nói chuyện lại quay sang nhìn anh Từ. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt mấy nữ hài từ nông thôn mặc dù có chút tâm cơ, nhưng cũng thể hiện ở ngoài mặt. Mọi người thấy đấy, mình bây giờ không phải là rất tốt đấy sao? Ai mà nói những lời nói kiểu này, mình sẽ nghĩ là ai đó đang chù mình đó. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi tỷ nói rất đúng, về sau bất kể ai cũng không thể nói như vậy được nữa. Thất xảo vội vàng nói. Liên Mạn Nhi cảm thấy không có gì thú vị, liền muốn nhanh chóng rời đi. Mạn Nhi, Hoa tỷ tỷ nhà bạn đi lên huyện thành rồi phải không, nàng lúc nào thì trở về, đồ cưới đều đã xử lý xong rồi hả? Tiểu Hồng giữ chặt Liên Mạn Nhi, liên tiếp hỏi thăm. Mấy nữ hài từ ánh mắt nóng bỏng nhìn Liên Mạn Nhi. Hôm kia cô thị, lão đại, lão nhị Liên gia liền mang theo Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi cùng Liên Tú Nhi cùng đi thị trấn, đi tìm Liên Lan Nhi để đặt đồ cưới cho Liên Hoa Nhi. Các nàng giữ chặt lấy Liên Mạn Nhi để hỏi chuyện, không phải là muốn nghe ngóng tin tức xấu của Liên Hoa Nhi đi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm giật mình, Liên Hoa Nhi phá vỡ vật đính hôn, thất xảo Tiểu Hồng cùng anh từ lúc ấy đều ở đó. Từ đó về sau, các nàng đã bị Liên gia cự tuyệt đến thăm, Liên Hoa Nhi cũng không dẫn mấy nữ hài từ trong thôn về nhà chơi nữa, mà Chu Thị càng đối với cái đám dám can cảm đến thăm cháu gái cũng không có sắc mặt tốt, đây cũng là nguyên nhân, nhiều ngày như vậy, đều không có người đến tìm nàng cùng Liên Chi Nhi chơi. Mặc dù những hài từ này không có ý tốt khi đến Liên gia, nhưng việc hôn sự này của Liên Hoa Nhi từ trước đến nay vẫn là tiêu điểm chú ý của các nàng. Liên Mạn Nhi im lặng nhìn mấy nữ hài từ Tiểu Hồng cùng anh Từ là hai người có thể coi là lớn một chút thì cũng thôi, còn lại mấy nàng kia tuổi cũng sắp xỉ với nàng mà cũng đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này rồi. Đã đi thị trấn xử lý đồ cưới rồi, hai ngày nữa mới trở về. Liên Mạn Nhi vẫn tiết lộ cho các nàng chút ít tin tức. Đến lúc xử lý đồ cưới, muốn trở về trong thôn, mọi người đều có thể thấy được. Thật sự, thất xảo nói. Thất xảo, đến lúc đó thì cùng với gì cả nội cùng ra đi xem. Liên Hoa Nhi nói với thất xỏa, Chu thì có một đường tỷ cũng gả cho một hộ họ Trịnh ở tại Tam Thập Lý Doanh từ thất xảo lại là cháu gái của đường tỷ Chu thị cùng Liên Hoa Nhi xem như là biểu tỷ muội. Được, thất xảo vội nói, Liên Hoa Nhi xem ra rất muốn đi hưởng phúc rồi. Anh Từ nói chuyện nâng cánh tay lên, lộ ra một cái vòng vàng óng ở trên cổ tay. Anh Từ lớn lên có chút mập, cổ tay cũng có chút thô đi, cái vòng tay thì nhỏ, bị kẹt ở bên trên cổ tay nàng. Mấy nữ hài từ bị ánh sáng kia hấp dẫn mắt, lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Anh Từ ngươi xem cái vòng tay này thật là đẹp mắt, xem mãi cũng không chán. Xuân Nhi nói, nhưng kiểu dáng có vẻ già một chút. Tiểu Hồng nhếch miệng, mỗi lần anh Từ xuất hiện, sẽ khoe khoang cái vòng tay bằng vàng này. Như vậy đâu có được gọi là già, đây chính là mốt đang thịnh hành trong huyện thành đấy. Người suốt ngày ngây ngốc ở trong thôn, có thể biết được cái gì? Anh Từ lập tức phản biện. Tiểu Hồng bị nói thế mặt không khỏi đỏ lên. Cái vòng tay ngươi đeo rất nhỏ, thì ra cũng không phải của ngươi. Tiểu Hồng nói, không phải như lời ngươi nói, đây là bà ngoại ta cho ta đấy. Anh Từ liếc nhìn Tiểu Hồng, ta thấy vòng tay này là rất đẹp mắt, nhưng lại đeo kẹt ở cổ tay, anh Từ, ngươi không thấy khó chịu sao? Thất xảo nói, chỉ sợ là thấy dễ chịu thì có, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Vòng tay rất đẹp nhưng nếu làm thành cây châm cài ở trên đầu sẽ càng đẹp mắt hơn. Liên Mạn Nhi nói, anh Từ cái vòng tay này của bạn ít nhất có thể làm thành một cây châm, một đôi khuyên tai đấy. Thêm chút tiền mời thợ thủ công, nhà nàng ấy sẽ đồng ý sao? Tiểu Hồng cười nói, ai nói nhà của ta không đồng ý? Anh Từ lập tức phản bác, mẹ ta nói với ta cũng muốn đem cái vòng tay này làm cho ta cây châm và đôi khuyên tai đấy. Mình cần phải về rồi, mọi người nếu rảnh có thể đến nhà ta chơi nhé. Liên Mạn Nhi đi về phía trong nhà, còn chưa đi đến cổng lớn, đã nghe thấy giọng nói của Chu Thị. Cá chỉ lớn cỡ bàn này thế này, sao mà có thịt còn muốn tốn dầu muối để nấu, ta không cần nó, các ngươi đem bỏ đi cho ta. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đi vào, liền nhìn thấy Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trong tay vẫn cầm cá, đang bị Chu Thị răn dậy. Nội Liên Mạn Nhi nhịn không được tiến lên phía trước. Chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm, đi cả ngày bắt cá mang về, nghĩ đến phải hiếu kính cùng gia và nội cho mọi người trong nhà một bữa ăn ngon. Nếu như nội không đồng ý, bọn con cũng không thể làm được gì, người cũng không cần quát lớn như vậy. Tiểu nha đầu nhà người ăn của ta uống của ta đấy, giờ còn đứng đấy mà nói. Chu Thị lập tức đem mũi nhọn chĩa vào Liên Mạn Nhi. Nội, cha cùng mẹ cháu cũng phải làm việc, cháu cũng ăn như bọn họ là được rồi, cũng không dám bú sữa mẹ đâu. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, nói cái gì vậy, ai cho con nói như vậy? Liên Thủ Tín cùng Liên Lão Gia Tử đi từ bên ngoài vào nói. Nội, nấu con cá này cũng không tốn bao nhiêu dầu đâu. Liên Mạn Nhi nhanh chóng nở nụ cười rồi nói. Đi bắt cá sao? Liên Lão Gia Tử đi tới, nhìn cá trong tay Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi vội vàng chạy đến trước mặt Liên Lão Gia Tử. Ra, người xem chúng cháu đi bắt cá, đây là cá trích hầm cách thủy thành súp uống rất ngon, để cho ra buổi tối nhắm rượu. Liên Mạn Nhi nói, ra, đây chính là do cháu bắt đấy. Tiểu Thất cũng nhanh chóng giơ lên một con cá trích khoe với Liên gia lão tử. Đi nào, cháu của ta biết hiếu kính với ta rồi. Đưa cá cho mẹ cháu làm, buổi tối chúng ta sẽ cùng ăn. Liên Lão Gia Tử vuốt vuốt đầu Tiểu Thất đi vào trong phòng. Mấy con cá này là tâm ý của bọn nhỏ, có thể tốn bao nhiêu dầu. Ngươi trở về phòng lấy ra đi. Đi qua người Chu Thị, Liên Lão Gia Tử lại nói. Liên Lão Gia Tử dù sao cũng là chủ gia đình, hắn đã nói như vậy, Chu Thị cũng không còn cách nào. Nếu làm nồi của ta có mùi tanh, các ngươi dùng lưỡi liếm sạch cho ta. Chu Thị nói, nội yên tâm đi, khẳng định là không tanh. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mang cá đi tìm Trương Thị để chuẩn bị nấu cho bữa tối. Liên Thủ Tín gọi Liên Mạn Nhi đến sát bên người. Mạn Nhi, tính tình của nội con còn không biết sao, về sau mọi thứ nghe theo lời nội cũng tránh khiến cho nội con nổi giận. Liên Thủ Tín dặn dò Liên Mạn Nhi, cha, nếu như là nội sai cũng phải nghe theo sao. Liên Mạn Nhi hỏi, a hát, cái này Liên Thủ Tín mới ngớ người ta, ý tứ của hắn chính là thế, nhưng khi được Liên Mạn Nhi hỏi rõ ràng như vậy, hắn cũng không biết phải đáp ra sao. Nhưng nếu vậy thì đây không phải là hại nội sao? Nếu để cho nội không biết sai mà cứ phân phó xuống dưới. Người ở bên ngoài mà biết chuyện sẽ cười nội đấy. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín im lặng, hắn là người thành thật, sẽ không nói dối, cũng sẽ không cưỡng từ đoạt lý, cho dù là ở trước mặt con mình cũng sẽ như vậy. Không nói tới đúng sai chuyện vừa rồi, nội như vậy con cùng ca còn có Tiểu Thất cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà những lời gia vừa nói, con cảm thấy, gia mới thật là trưởng bối đáng kính, cũng biết nỗi đau trong lòng chúng con, cũng coi trọng chúng con. Liên Mạn Nhi nói, gia con đương nhiên tốt. Liên Thủ Tín nói, còn chuyện kia trong lòng nội con cũng thương bọn con lắm. Liên Mạn Nhi có chút đồng tình nhìn Liên Thủ Tín, chính hắn cũng không tin lời mình nói ra. Bị Liên Mạn Nhi nhìn như vậy, Liên Thủ Tín có chút xấu hổ. À, Mạn Nhi, đi giúp mẹ con đi làm việc đi. Liên Mạn Nhi nhịn không được liền nở nụ cười. Đứa nhỏ này còn cười cha con nữa, Liên Thủ Tín không có cách nào, đành chính mình quay người đi. Trên bàn cơm chiều, liền có hơn một bát súp cá trích cùng đậu hũ trắng như sữa. Cá trích là do Trương Thị làm, dùng gia vị đơn giản như muối, gừng, hành thái, dùng một lớp bọc mỏng, sau đó dùng ít dầu trong nồi rán cho hai mặt vàng đều, lúc này mới đổ nước vào đun nhừ. Liên Mạn Nhi còn theo Liên Lão Gia Tử dùng 2 văn tiền mua 2 cân đậu hũ đậu phụ, đợi cái bát canh cá hầm cách thủy đủ chín, đem đậu hũ cắt bỏ vào, dùng lửa lớn đun tiếp, rồi lại dùng lửa nhỏ đun lâu cho đến khi thấy bên trong nồi giống như là dịch sữa thì là canh cá đã được. Món chính bữa tối là cơm và bánh gạo, mỗi người đều được chia 2 cái. Chu Thị một mặt trầm lặng, mặc kệ Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi như thế nào cũng không chịu uống canh cá. Bởi vì súp cá này Chu Thị không uống, Hà Thị cũng không hề cố kỵ, múc vào trong chén của mình, rồi lại múc cho Liên Nghiền Nhi. Nghiền Nhi ăn nhiều một chút, thịt con cá này đều cho Nghiền Nhi, vì vướng chân nên không lấy được cái kia. Hà Thị nói, Liên Mạn Nhi không phải là người hẹp hòi, nhưng Hà Thị như vậy khiến cho người ta không thoải mái. Liên Mạn Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là tách miếng cá mập nhất trên bụng cho Tiểu Thất, cũng cực kỳ nhanh gắp cho Liên Chi Nhi cùng Trương Thị. Liên Miền Nhi được Hà Thị đút một miếng cá vào miệng, lại bị hóc xương liền ho khan vài cái. Chi Nhi, vỗ vỗ cho muội tử ngươi. Hà Thị tay không chịu buông đũa xuống, liền kêu Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi nhìn mặt Liên Nghiền Nhi mặt đỏ lên, liền để chén cùng đũa xuống, vội vàng vỗ vỗ trên lưng nàng. Chu Thị đột nhiên đem đũa đặt trên mặt bàn. Hôm nay ai là người làm cơm? Chương 30, Trương Thị kỳ quái. Chu Thị nghiêm nghị hỏi ai là người làm cơm? Nương hỏi món súp này sao? Là tứ tức em dâu thứ tư làm đấy. Ăn cũng không ngon lắm, ngược lại còn tốn không ít dầu muối. Hà Thị lập tức nói. Nhị bá mẫu, không phải vừa rồi bác nói đem thịt cá cho Nghiền Nhi hay sao, còn bên trong chén của bác là cái gì kia? Liên Mạn Nhi hỏi, người nhà đầu kia thịt cá trong miệng Hà Thị còn chưa kịp nuốt xuống, lại bị Liên Mạn Nhi hỏi như vậy, mặt biến sắc không ngừng. Ta muốn hỏi bánh ống, là ai hấp vậy? Chu Thị lại hỏi, Chu Thị đương nhiên biết rõ hôm nay là Hà Thị nấu cơm, nhưng nàng vẫn hỏi theo phương thức này. Nếu là bình thường, cái gì Liên Mạn Nhi cũng nói không biết. Nhưng Hà Thị mới khiêu khích nàng cũng chỉ có ý tốt hoàn lễ lại mà thôi. Hôm nay là nhị bá mẫu nấu cơm. Liên Mạn Nhi trả lời. Đây là bánh ống ngươi hấp đó hà, cứng như là đá trọi chó, chó còn chết. Từ đầu thôn đến cuối thôi còn ai có thể hấp bánh ống thành như vậy, ngoài cái phế vật lười biếng là ngươi, vậy mà ngươi còn mặt mũi ngồi ở đây mà ăn. Chu Thị đẩy bánh ống đến trước mặt Hà Thị mà mắng. Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn bánh ống trong tay. Liên gia mỗi bữa cơm đều có định sẵn số lượng, ví dụ như là bánh ống cũng vậy, muốn hấp ra bao nhiêu bánh ống cũng có số lượng. Trương Thị hấp bánh ống, không chỉ xốp hơn nữa mỗi cái đều bằng nhau, trọng lượng cũng đều nhau, cứ như là đã cân đo đong đếm bằng cân vậy. Nhưng mà bánh ống Hà Thị hấp cái thì quá to, cái lại quá nhỏ, còn có nhiều cái căn bản không có hấp chính. Cái ở trong tay Liên Mạn Nhi, vừa cứng vừa khô y như củi, nhờ ngâm vào canh cá, mới miễn cưỡng ăn được. Thời điểm ăn cơm, Chu Thị đối với bánh ống cái lớn cái nhỏ cũng không nói gì, lúc này vì ăn vào cho nên mới tức giận. Mẹ, hôm nay lửa không nóng quá, Nghiền Nhi không thể làm việc được, cũng chỉ có một mình ta làm việc. Hà Thị giải thích, quay đầu trông thấy Triệu Thị cúi đầu thấp xuống, lập tức lại nói. Bánh ống là do tam con dâu trưng đấy. Chu Thị lại quay đầu mắng Triệu Thị. Ngươi cũng biết ăn không ngồi rồi đấy, hấp ra được bánh ống như vậy, ngươi muốn ta ăn nghẹn chết sao? Triệu Thị bị chửi liền đứng lên, im lặng mà khóc. Liên Diệp Nhi cũng không ăn nữa, đi tới nép vào ngực Triệu Thị. Mẹ, cái này không phải là do tam tẩu làm, tam tẩu chỉ giúp nhị tẩu nhóm lửa, bánh ống là do chính nhị tẩu hấp đấy. Trương Thị nhịn không được liền lên tiếng. Triệu Thị cảm kích nhìn Trương Thị, nhưng vẫn như trước không dám nói lời nào. Liên Mạn Nhi vụng trộm giật giật góc áo của Trương Thị, thời điểm Chu Thị răn dạy bản thân, Trương Thị không nói lời nào biện hộ cho mình, giờ lại tích cực giúp Triệu Thị nói chuyện, nàng làm như vậy, nhất định sẽ làm hại bản thân mình. Quả nhiên, Chu Thị mặc kệ Hà Thị cùng Triệu Thị, chỉ mắng một mình Trương Thị. Người đó, rõ ràng ngươi giỏi có thể làm được, vậy sao ngươi lại nhìn nàng đem bánh ống trưng thành như vậy, ngươi đang mang tâm tư gì thế? Hà Thị liếc mắt nhìn Trương Thị bị mắng. Các ngươi còn trẻ cái gì cũng ăn được, nhưng ta thì không ăn nổi cái này, muốn hại chết ta sao? Mẹ, vậy thì ta đi nhào bột mì, hấp lại cho người mấy cái bánh ống khác. Trương Thị bị chửi không ngẩng đầu lên được, vội vàng đứng dậy rời bàn, đi làm bánh ống khác cho Chu Thị. Chu Thị lúc này mới an tĩnh lại. Liên Mạn Nhi đem súp trong chén uống xong, liền để chén xuống, không nói một tiếng nào mà trượt xuống ghế, đi tìm Trương Thị. Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất cũng đi theo, tiếp theo là Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi. Trên bàn, chỉ có mình Hà Thị, dứt khoát đem bốn bát súp để trước mặt bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Đồ lười kia, ngươi cũng đi làm việc cho ta đi. Chu Thị nhịn không được liền mắng. Mẹ, vậy thì ta đi đây. Hà Thị mở miệng, dứt khoát đem bát súp đi ra ngoài. Chu Thị bị thức đến ngã ngửa. Ở trong phòng ngoài, Trương Thị đang làm, Triệu Thị cũng đứng ở bên cạnh giúp đỡ. Vợ lão tứ tại ta, nên muội mới bị liên lụy. Triệu Thị nhỏ giọng nói. Tam tẩu, không sao đây. Đây có là gì, chúng ta là người một nhà, sao có thể nhìn ngươi chịu ủy khuất? Trương Thị cười cười nói, mẹ thời điểm tam bá nương chịu ủy khuất mẹ giúp bá bá giải thích, sao thời điểm nội nói mẹ chính mẹ lại không biết giải thích thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi, ta chịu ủy khuất cũng không sao mà, Mạn Nhi con đừng hỏi nữa, con còn bé thì hiểu gì chứ? Trương Thị tựa như không muốn cho Liên Mạn Nhi hỏi tiếp. Triệu Thị lau mắt nói khẽ, Mạn Nhi, mẹ cháu là người phúc hậu. Lần trước nhị bá nương trưng bánh ống cũng là như vậy, nội cũng chỉ nói hai ba câu, hôm nay sao lại tức giận như thế? Tiểu Thất hỏi, sau đó đôi mắt trông mong nói, canh cá lại để cho nàng vào phòng của nàng, con còn chưa uống đủ mà. Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, có lẽ là cũng là bởi vì súp cá này đi. Nội nhìn ta uống canh cá trong nội tâm thấy không thoải mái. Liên Chi Nhi kéo Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cười nói, Liên Mạn Nhi gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy. Về phòng nghỉ ngơi đi, đừng có nói lung tung. Trương Thị giận liếc hai đứa con gái của mình. Mấy người Liên Mạn Nhi liền trở về Tây Xương phòng, vẫn không nhịn được mà vẫn cười. Tỷ, đệ vẫn chưa ăn no. Tiểu thất dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang suy nghĩ về canh cá kia. Nhìn xem đây là cái gì? Liên Mạn lấy ra từ trong ngực bốn củ khoai tây lớn. Vừa rồi ở trên gian phòng ngoài ta làm đó, nướng bằng củi, xoa muối tiêu lên, ăn cũng ngon lắm, muốn ăn cá, lần sau lại đi bắt. Mạn Nhi, Liên Chi Nhi lắp bắp kinh hãi. Chu Thị đối với đồ ăn vô cùng nhạy bén, bọn nhỏ Liên gia cũng có thói quen để Chu Thị phân phát đồ ăn, cho dù mình đói cũng sẽ đi ra bên ngoài tìm đồ ăn. Hành động của Liên Mạn Nhi đối với các nàng thì rất là mới mẻ. Yên tâm đi, ta xem xét rồi, khoai tây nhiều như vậy, nội cũng không đếm hết. Liên Mạn Nhi nói, Liên Chi Nhi liền đi ra bên ngoài ôm chút ít củi để nhóm lửa, Liên Mạn Nhi đem khoai tây rửa sạch sẽ vùi vào trong đống lửa. Lúc đang nướng, Ngũ Lang cũng đã trở về rồi, trong tay còn bưng cái chén. Mau tới ăn đi, còn nóng đấy. Ngũ Lang nói, canh cá, tiểu thất hoan hô, Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang. Ngũ Lang gãi gãi đầu cười hắc hắc hai tiếng. Nghe thấy tiếng nội mắng, biết mọi người đã rời bàn, cũng biết mọi người chưa ăn no. Ta liền múc chén canh cá mang về cho mọi người. Ngũ Lang nói, mọi người nhiều người như vậy, sao có thể cho ngươi múc một chén, đây là phần của ca ca, ca không ăn, tiết kiệm mang về. Liên Chi Nhi nói, Ngũ Lang vẫn không nói gì, mới vừa rồi nên nhịn một chút, dù thế nào cũng phải ăn no bụng trước đã, ca kia mặc dù là chúng ta đi bắt, mẹ cũng tự làm. Liên Mạn Nhi cố ý giận dữ nói, thế nhưng mà thật sự là không thể nhịn được nên phải đi xuống. Nhìn nhị bá nương đi, nội đang mắng nàng, nàng đều xem như là gió thoảng bên tai, một chậu canh cá kia, nàng còn ôm về phòng mình. Liên Chi Nhi cũng lắc đầu thở dài. Cái này gọi là da mặt dày thì được ăn no, da mặt mỏng không ăn nổi. Ngũ Lang nói, lời này là ai nói vậy, lời nói tuy thô một chút nhưng cũng có lý. Đây chính là cách nói của nông dân. Ngũ Lang nói, mấy hài tử đang nói chuyện, Liên Thủ Tín cũng từ ngoài đi vào, trong tay cũng bưng một chén súp cá đậu hũ. Nguội một chút rồi, ban nãy mẹ mấy đứa hâm nóng lên, nhanh ăn đi. Liên Thủ Tín nói, cha, người cũng đem phần của người mang về sao? Cha không thích ăn cá, các con ăn đi. Sau một hồi, Trương Thị cũng từ phòng trên trở về, nói là đã hầu hạ Chu Thị ăn xong mấy bánh ống mới hấp. Rốt cục trên mặt cũng đã tinh quang, ý là hết giận rồi. Trương Thị thở dài một hơi nói, Liên Chi Nhi đem khoai tây nướng chín lột vỏ. Đặt ở trên một cái mâm, Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng mấy hài tử ngồi xung quanh, một ngụm canh cá, một miếng khoai tây mà ăn, canh cá có rất ít dầu, bởi vì không dám dùng nhiều củi lửa, khoai tây nướng cũng không chín hẳn, nhưng đối với bọn họ thật giống như đang ăn món ngon nhất thiên hạ. Liên Mạn Nhi ăn xong lại nghĩ tới một sự kiện, mẹ con mới hỏi người vì sao lại giúp Tam Bá Nương, không giúp chính mình. Khi đó có Tam Bá Nương, mẹ khó mà nói được, bây giờ có thể nói được rồi phải không? Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 31, người nào giữ tiền, Trương Thị thở dài, Tam bá mẫu của con cũng là người hiền lành, mẹ nghĩ nếu không giúp nàng một chút thì quả thật là quá đáng thương. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không phải người hiền lành, nội nói mẹ cho tới bây giờ cũng không giải thích Trương Thị như vậy, vậy mà vẫn cho rằng Triệu Thị hiền lành. Con còn nhỏ, không hiểu được những thứ này. Mẹ cùng Tam bá mẫu của con không giống nhau, con thấy mẹ gần đây bị nội con khinh bỉ, nhưng mà mẹ có con trai con gái, mẹ có sự kiên trì của mình, nhưng Tam bá mẫu con. Chỉ có mỗi Diệp Nhi là khuê nữ. Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã không lưu ý vấn đề này. Cảm giác tồn tại của Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi ở Liên gia vô cùng yếu, chẳng qua là giữ yên lặng mà làm việc, lúc ăn cơm Triệu Thị trước giờ luôn không ăn món ăn, chính là Liên Diệp Nhi cũng ăn rất ít. Triệu Thị đối với Chu Thị lại càng cúi đầu thuận theo, một câu cũng không dám nói, nhưng mà Triệu Thị mỗi ngày đều bị Chu Thị trách mắng. Hà Thị là một người lười, công việc của nàng đều giao cho người khác, trong đó Triệu Thị bị nàng sai xử nhiều nhất. Mẹ như thế nào, không hỏi rõ ràng, vẫn đối với Tam bá mẫu cũng có chút hà khắc. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín nói, Liên Thủ Tín cũng thở dài theo nhưng không nói gì. Khi đó còn không có các ngươi còn biết Tam bá mẫu của con đã phải chịu qua bao nhiêu khổ. Lúc Trương Thị gả vào nhà Cổ Thị đã cùng Liên Thủ Nhân ở tại trấn trên rồi, trong nhà chỉ có hai con dâu là Hà Thị cùng Triệu Thị. Triệu Thị khi đó đã vào cửa 4 năm rồi, nhưng hoàn toàn không có con. Mỗi ngày đều phải phụng bồi cẩn thận, nhìn sắc mặt Chu Thị. Chu thị khi đó đang muốn hưu triệu thị ở dưới chân chu thị chịu phạt quỳ, cuối cùng là liên thủ lễ không đồng ý, liên gia khi đó cũng không dư thừa tiền cho liên thủ lễ cưới thêm vợ, chuyện này vì thế mới gác lại. Sau đó rốt cục triệu thị mang thai, trương thị còn vì nàng mà cao hứng, cho là nàng rốt cục có thể ngẩng đầu lên rồi. Không nghĩ tới triệu thị lại sinh con gái, hơn nữa từ đó về sau bụng lại không thấy có động tĩnh gì. Chu thị vì vậy mà càng coi như không khí, triệu thị thì càng không dám ngẩng đầu, vẫn nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày. Tam bá nương con là người tốt, không may ở chỗ là không có con trai. Chúng ta có thể giúp thì nên giúp đỡ nàng. Làm người a, phải nói lương tâm, chuyện nâng trên đạp dưới mẹ không thể làm. Gặp phải người có hoàn cảnh không tốt ta phải giúp đỡ, thế mới là con người, trương thị nói lời thấm thía. Mấy hài tử đều gật đầu, cảnh ngộ của triệu thị quả thật làm cho người ta đồng cảm. Nương, con không nói là không thể giúp tam bá mẫu, nhưng mà mẹ giúp như vậy, cuối cùng thiệt thòi của tam bá mẫu chịu lại đổi thành mẹ chịu, Liên Mạn Nhi nói. Thiệt thòi gì đâu, nội con mắng thì cứ để nàng mắng hai câu, nếu không chính là sỉ nhục một chút thôi, có là chuyện gì. Nếu là mẹ không giúp rơi vào trên người tam bá mẫu, khẳng định càng không dễ qua, trương thị cười nói. Liên Thủ Tín trong mắt đều mỉm cười, len lén cầm tay trương thị, sợ bị mấy hài tử nhìn thấy lại vội vã rút tay về. Trương thị nhìn sang Liên Thủ Tín, trên mặt liền có một tia đỏ ửng. Hai người lén lút thân mật, tình cảm vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Mẹ, người nói người không có chuyện gì, nhưng chúng con đều có chuyện, tựa như hôm nay, chúng con đều đói bụng. Là mẹ không tốt, trương thị lập tức nói. Mẹ, sau này, có thể nghĩ cho mình trước, rồi hãy đi giúp người hay không? Liên Mạn Nhi thử cùng trương thị nói. Mẹ, nếu là không thể để cho nội nói đạo lý công bình làm việc, mẹ phải giúp tam bá mẫu, không bằng nhờ nội giúp. Dĩ nhiên, nếu có thể để khiến nội nói đạo lý khi làm việc thì càng tốt hơn. Trương thị có chút bất đắc dĩ, nàng cũng biết Chu thị vốn nhìn nàng không vừa mắt, trong đó có nguyên nhân là vì nàng thường bất bình giúp Triệu thị. Nhưng để cho Chu thị phân rõ phải trái vậy thật không có khả năng. Lần sau mẹ nhất định chú ý. Trương thị chỉ đành phải nói cũng không để tam bá mẫu chịu thiệt, mẹ cũng không rước họa vào thân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai dậy sớm ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín cùng Liên lão gia từ thương lượng. Lập tức sẽ phải thu hoạch vụ thu, con thấy vài cái lưỡi liềm, vài cái cuốc của chúng ta, đều cần phải đem đi sửa. Bằng không đến lúc đó sử dụng không thuận tay, lại làm trễ nải việc thu lương thực. Liên lão gia tử liền gật đầu, con tập hợp rồi đem đến trấn trên sửa đi. Cha, vài hôm nữa là đến vụ thu, lúc này người ta sửa đồ cũng nhiều, con sợ thợ rèn làm không kịp, con tính hôm nay đưa đi rèn, hắn có thời gian cũng có thể sửa cẩn thận một chút, Liên Thủ Tín nói. Được, con đi đi, bảo mẹ lấy tiền đưa cho con, Liên lão gia tử nói. Trương thị ở bên cạnh Chu thị cẩn thận hầu hạ, nhìn thấy sắc mặt Chu thị không tệ, lúc này mới cẩn thận hướng Chu thị mở miệng. Mẹ, hôm nay không có chuyện gì bận, con muốn theo cha bọn nhỏ đi trấn trên một chút. Lão tam đi tiệm thợ rèn, ngươi đi theo làm gì? Mẹ, đồ cần sửa không ít, con đi theo cũng có thể giúp đỡ cầm đồ, Trương thị nói. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, ngươi đi, đều vứt cho ta sao? Mẹ. Triệu thị ở bên cạnh lấy hết dũng khí mở miệng, hôm nay là đến buổi của con cùng Diệp Nhi ở nhà, trong nhà đều giao cho con là được. Các ngươi giống như đều đã thương lượng tốt lắm. Chu thị nhìn Triệu thị một cái, không trách được hai ngày này bận trước bận sau lấy lòng ta. Lời này tuy oan uổng Trương thị, nhưng mà Trương thị chỉ nhìn Chu thị cười theo. Mẹ con đi sớm về sớm, làm việc cũng không dám trễ nải. Mẹ con định may cho người đôi giày, không có chỉ cũng phải đi mua một ít về. Ta không lạ gì giày của ngươi, nhưng ta không có tiền cho ngươi tiêu xài tùy tiện, Chu thị lập tức nói. Mẹ con không lấy tiền, lần trước tiền của cây châm kia vẫn còn thừa một chút, Trương thị nói. Các ngươi mỗi người đều có tiền, như vậy đi, cho ta thêm hai đôi giày, muội tử ngươi quanh năm suốt tháng cũng không trông mong được gì từ ngươi, ngươi có tiền, liền xem tấm lòng của ngươi, Chu thị nói. Liên Mạn Nhi nghe được trợn mắt há hốc mồm, mẹ tiền cây châm kia, mua thuốc cho người cùng Mạn Nhi còn dư lại không mấy. Trương thị khó khăn nói. Chu thị lập tức trừng mắt lên. Mẹ, vậy được con nhất định mua, Trương thị không thể làm gì khác hơn đành nói vậy. Chu thị hừ một tiếng, không nói nữa. Trương thị đành phải đứng dưới giường đất chờ. Một hồi lâu Chu thị mới nói, chân ở trên người ngươi, ta không cho ngươi đi, ngươi không biết đi hà. Mẹ con đi liền. Trương thị vội nói. Chu thị cho dù đáp ứng như vậy, nhưng phương thức nói chuyện thật kỳ quái. Nhưng mà tính Chu thị là như vậy, có điều chẳng qua Liên Mạn Nhi vẫn còn có chút không quen. Liên Thủ Tín hướng Chu thị lấy tiền, Chu thị liền từ trong túi tiền đếm ra mấy đồng tiền, đưa cho hắn. mẹ có bốn thanh lưỡi liềm, ba cái quốc cần phải sửa, quốc còn phải thêm sắt, số tiền này sợ là không đủ. Liên Thủ Tín nhìn mấy đồng tiền kia nói. Còn phí đi đường nữa, cho lão tứ thêm ít tiền đi. Liên lão gia tử đi tới nói. Ông nói dễ nhỉ, chúng ta bây giờ còn đeo nợ, đâu có tiền nữa, có thể không tiết kiệm sao? Chu Thị nói như vậy, nhưng không ngờ vẫn đếm thêm mấy đồng tiền đưa cho Liên Thủ Tín. Người một nhà từ phòng chính đi ra, Liên Thủ Tín đem xe ba gác đẩy ra ngoài, đem lưỡi liềm cùng cuốc sắt mang đi sửa chữa dùng dây thừng buộc lại, đặt trên xe ba gác, gọi Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất lên ngồi trên xe. Liên Thủ Tín đẩy xe, Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đi theo bên cạnh, người một nhà liền hướng bên ngoài đi ra. Chu Thị từ gian phòng chính đi ra ngoài, nhìn thấy, lập tức bảo bọn họ đứng xuống. Đi hai người là đủ rồi, mang một đám hài tử, ngươi định đi đánh sói hay sao? Chu Thị nói, nội à, chúng con là đi cắt cỏ đào rau dại. Liên Mạn Nhi liền dơ rổ lên cho Chu Thị nhìn. Chu Thị không tin. Lão tứ, số tiền kia còn dư lại, ngươi đều đem về cho ta, chúng ta không có tiền cho các ngươi tiêu tiền như nước, chúng ta già cả ở nhà, các ngươi một đám đi dạo trên thị trấn, ngươi phải suy xét trong tâm của mình. Xem Chu Thị chỉ vào Liên Thủ Tín mắng. Mặt Liên Thủ Tín liền đỏ lên, Liên Mạn Nhi vội vã cúi đầu, Chu Thị đem con của mình nhìn giống như trộm cướp. Mẹ yên tâm, con lúc nào thì tiêu tiền lung tung. Lần này tiêu bao nhiêu ta sẽ tìm người làm chứng. Liên Thủ Tín cũng có chút giận, không hề để ý Chu Thị nữa, liền đẩy xe đi. Cho đến khi ra khỏi thôn, tâm tình mọi người mới đều khôi phục. Liên Thủ Tín đẩy xe, không phải là hướng về phía trấn mà là đi đường nhỏ, về phía sau núi. Theo đệ thấy, lần này nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiểu Thất cười hì hì nói. Hôm nay chính là ngày ước định cùng Vương Ấu Hằng, giao nhóm trái tầm nóp thứ hai qua. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hiểu rõ nhất, nên không nỡ để mấy tiểu hài tử đẩy đồ nặng như vậy mà đi lên trấn, vừa lúc trong nhà có mấy nông cụ muốn tu sửa, nên đã quyết định hôm nay cùng đi, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tới đây giúp đỡ hái trái tầm bóp rồi cùng đi lên trấn trên. Dọc theo đường nhỏ đi vào trong núi, chỉ thoáng chốc đã đến chỗ đó. Từ lần trước hái đến nay đã qua 10 ngày, từng mảng trái tầm bóp đều đỏ, từ xa nhìn lại thật giống như là một mảnh đại dương màu đỏ. Thật là không biết nơi này lại có nhiều đến thế, Liên Thủ Tín nói. Còn không phải là có thể bán lấy tiền sao? Trương Thị nói, cha, mẹ tới hỗ trợ a. Liên Mạn Nhi đưa cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị mỗi người một rổ. Bởi vì có hai người lớn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hỗ trợ, lần này hái nhanh hơn một chút. Không tới nửa canh giờ chung quanh đây, tất cả trái tầm bóp đã chín, trừ những thứ không tốt chưa chín hoặc là đầu quá nhỏ, đều bị hái xuống, cất vào trong bao bố. Cuối cùng hái được 10 bao bố lớn, đều rất đầy, xe đầy đi trên mặt đất để lại vết bánh xe thật sâu. May mà có cha cùng đi. Tiểu Thất le lưỡi. Liên Mạn Nhi gật đầu, nếu lần này chỉ có mấy hài tử bọn họ thì đúng là không đẩy nổi xe này. Lia Thủ Tín kéo xe, Trương Thị cùng mấy hài tử ở phía sau dùng sức đẩy xe, người một nhà chạy thẳng tới trấn trên. Liên Thủ Tín bước chân lớn đi mau hơn, lên đến đường cái ước chừng một khắc sau đã đến trấn trên. Liên Thủ Tín đem xe đẩy tới cửa tế sinh đường, rồi cầm lưỡi liềm cùng cuốc đi tới tiệm thợ rèn, chỉ để lại Trương Thị cùng bọn Liên Mạn Nhi. Đang nói chắc các ngươi sắp tới. Vương trưởng quỹ thấy Liên Mạn Nhi đi tới, vừa để cho hòa kế đem bao bố mang vào trong điếm, vừa để cho mẫu tử bọn họ đến phòng phía sau ngồi. Thiếu gia đã ở đây, mấy vị ngồi tạm phía sau. Đi tới hậu viện, Vương Ấu Hằng ra ngoài đón, nhìn thấy Trương Thị vội thi lễ một cái. Liên tứ thẩm tới, mau vào trong nhà ngồi. Trương Thị hoàn lễ không ngừng. Ta là nông thôn phụ nhân, mấy lần làm phiền Vương Thái Y, ngài là ân nhân của chúng ta, không thể nhận được lễ của ngài. Vương Ấu Hằng liền cười. Tứ thẩm xem người nói kìa, dù sao chúng ta là hương thân, thì ngài là trưởng bối, nhận lễ của cháu là phải mà. Mọi người đi vào trong nhà ngồi, có tiểu hòa kế đưa trà bánh lên. Trương Thị nhìn mấy hài tử đều thoải mái ngồi ở trên ghế, Vương Ấu Hằng đối đãi cực kỳ khách khí, trong lòng mơ hồ có chút bất an, rồi lại khó mà nói cái gì, sợ mất mặt trước mặt bọn nhỏ. Ấu Hằng ca, số tầm bóp lần này chúng ta đem từ trong núi tới, số lượng có nhiều hơn một chút. Liên Mạn Nhi nói với Vương Ấu Hằng. Nhiều thật tốt, Vương Ấu Hằng nói. Những thứ lần trước các muội đem tới kia ta đều đem tới huyện cùng phủ thành, bán rất đắt. Rất nhiều người cho là đồ chơi mới lạ mua về, làm thuốc ngược lại không cò, dư cái gì. Tầm bóp bán đắt thật là tốt, Liên Mạn Nhi cũng cao hứng theo. Đúng rồi, Ấu Hằng ca, tầm bóp này còn có thể giữ đến mùa đông để ăn. Liên Mạn Nhi nói cho Vương Ấu Hằng dùng sợi dây xỏ qua nó, rồi treo phía dưới mái hiên, chờ đến mùa đông, phía bên ngoài khô lại, khi đó ăn ngọt. Lễ mừng năm mới hay ăn nhiều thịt cá, ăn cái này vừa lúc sẽ hạ hỏa. Còn có thể như vậy à, ta đây sẽ nhớ kỹ, Vương Ấu Hằng cười nói. Mạn Nhi, vết thương của ngươi, đã tốt chưa? Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi trên đầu không quấn băng vải, liền hỏi. Đều tốt lắm, Liên Mạn Nhi nói. Tới đây ta xem cho ngươi. Vương Ấu Hằng liền đứng lên cùng Liên Mạn Nhi đi đến chỗ có ánh sáng gần cửa, nhẹ nhàng vén tóc Liên Mạn Nhi, xem xét vết thương. Vết thương trên đầu Liên Mạn Nhi dài chừng nửa tấc, cũng may có tóc che lại, phía ngoài cũng không thể nhìn ra. Như vậy ta liền yên tâm, Vương Ấu Hằng nói. Sẹo này của Mạn Nhi, sau này có thể hết chứ? Trương Thị hỏi Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng trầm ngâm một chút, bởi vì vết thương của Liên Mạn Nhi là trên da đầu, mặc dù có thuốc thượng hạng đến mấy cũng không có mấy tác dụng. Sẹo này chỉ sợ là theo Liên Mạn Nhi suốt đời. Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, qua mấy năm nữa thương thế và sẹo kia sẽ không còn, Vương Ấu Hằng nói. Cảm ơn trời đất, Trương Thị lập tức vui mừng. Dù sao có đầu tóc che thế kia cũng sẽ không sao, Liên Mạn Nhi cũng không có để ý lắm. Vương trưởng quỹ cùng Ngũ Lang đem tầm bóp vào trong nhà. Trừ đi số lẻ, 10 bao bố tổng cộng là 850 cân, như cũ mỗi cân 5 văn tiền, tổng cộng là 4.250 văn tiền. Vương trưởng quỹ đem tiền đến, nhìn Trương Thị quay lại nhìn Liên Mạn Nhi một chút. Tiền này là đưa cho vị nào cầm? Chương 32, tiền nên giải quyết như thế nào? Mặc dù lần đầu tiên cầm tiền chính là Liên Mạn Nhi, nhưng lần này Trương Thị đi theo tới. Vương trưởng quỹ nghĩ Liên Mạn Nhi dù sao cũng chỉ là hài tử, tiền hẳn nên là để người lớn cầm. Đem tiền đưa cho cháu là được, Liên Mạn Nhi không khách khí nói. Tiền này là bọn nhỏ tự mình kiếm tiền tiêu vặt, Trương Thị cũng cười nói. Vương trưởng quỹ đưa tiền cho Liên Mạn Nhi, y theo lệ lần trước 400 sâu tiền đổi thành 4 lượng bạc, còn lại 3 sâu tiền là 250 văn tiền. Liên Mạn Nhi đem tiền nhận lấy, cẩn thận cất đi, ngẩng đầu lên, Vương Ấu Hằng đang nhìn nàng cười. Mới lúc nãy nàng muốn tiền lộ ra rõ quá sao? Sẽ không, nàng đem tâm tình của mình khống chế vô cùng tốt mà. Ừ, dù bất kể thế nào, nhiều tiền như vậy đều do một tiểu cô nương cầm, người bên ngoài nhìn thấy cũng cho là kỳ quái. Liên Mạn Nhi bây giờ không quản được nhiều như vậy, tiền này dù chưa dùng vẫn ở chỗ nàng, cho tới bây giờ cũng không tính giao cho người khác. Lần này là 4 lượng bạc cộng thêm lần trước 2 lượng là 6 lượng, đã có thể mua được một mẫu đất tốt, nếu kém một chút thì có thể mua được 2 mẫu. Liên Mạn Nhi kiếp trước đã đọc qua Hồng Lâu Mộng, ở trong đó, Lưu Mama phải dựa vào 2 mẫu đất mà sống. Rất nhiều người cả đời cũng không có mảnh đất của riêng mình, chỉ có thể dựa vào chỗ của người khác mà sống. Tích tiểu thành đại, nàng nhất định phải được trải qua cuộc sống giàu có của tiểu địa chủ. Ấu Hằng ca, huynh có rảnh rỗi không? Liên Mạn Nhi hỏi Vương Ấu Hằng. Mạn Nhi có chuyện gì? Ấu Hằng ca, chúng ta muốn mời huynh ăn cơm, Liên Mạn Nhi liền nói. Nàng có thể kiếm được chỗ bạc này đều là nhờ có Vương Ấu Hằng. 6 lượng bạc này nàng không muốn động đến, nhưng 250 văn tiền lần này, cộng thêm lần trước còn dư lại tới 200 văn tiền, 93 văn tiền khác kia, ngày đó các nàng đi bán tầm bóp đã tiêu hết 82 văn tiền trên trấn, còn dư lại 11 văn tiền đều vụn vặt tiêu hết trong những ngày qua rồi, vì vậy chỉ còn lại 200 văn tiền, chính là 450 văn tiền. Nàng định dùng số tiền này, mời Vương Ấu Hằng ăn cơm. Mạn Nhi tính mời ta ăn cái gì? Vương Ấu Hằng không nghĩ tới Liên Mạn Nhi mời hắn ăn cơm, liền hỏi một câu. Ừ, ta tính toán mời Ấu Hằng ca ca đi đến hai tiểu điếm bình thường ăn. Ta biết Ấu Hằng ca bình thường ăn khẳng định là ngon hơn như vậy, nhưng mà đây là chút tâm ý của chúng ta. Nếu là người khác thì ta không dám, cũng sẽ không mời. Bởi vì là Ấu Hằng ca, nên ta mới mời, Liên Mạn Nhi nói. Theo lần trước lên trấn, nhớ lại các nàng dùng 37 văn tiền ở một quán bán bánh bao ăn no chắc bụng. 450 văn tiền mặc dù không vào được đại tiểu lâu, bất quá cũng có thể vào tiểu điếm cấp 2, đủ thể diện để ăn một bữa. Dĩ nhiên, quy cách này đối với Vương Ấu Hằng thì hơi thấp một chút. Nhưng Vương Ấu Hằng đối với các nàng không ra vẻ tự cao tự đại, thân thiết giống như đại ca, cho nên Liên Mạn Nhi mới có đề nghị như vậy. Vương Ấu Hằng cười, hai con mắt nhỏ dài lóe sáng. Mấy hài tử cũng có chút khẩn trương nhìn Vương Ấu Hằng, rất sợ hắn không đáp ứng. Tốt lắm, ta đi, Vương Ấu Hằng nói. Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vương Thái Y là thân phận gì, các nàng là tiểu hài tử trong nhà không biết nặng nhẹ, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc, Trương Thị vội vàng đứng lên nói. Tứ thẩm, người nói như vậy là khách khí rồi. Người khác mời ta ăn sơn hào hải vị cũng không quý bằng Mạn Nhi mời ta ăn một bát mì, cái này trân trọng là ở tình nghĩa, Vương Ấu Hằng nói. Trương Thị có chút cảm động cũng không nói nữa, mấy hài tử thì càng cao hứng không phải nói. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói muốn đi tìm quán ăn, chỉ thấy một tiểu hòa kế vội vã bước đi vào. Thiếu gia, đại gia thôn Thượng Hoài tới, tiểu hòa kế hướng Vương Ấu Hằng nói. Đang nói, vương trưởng quỹ đã phụng bồi một người thiếu niên đi đến. Thiếu niên kia vóc người cao gầy, mặt mũi trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cùng tướng mạo Vương Ấu Hằng có đôi chút tương tự, chỉ đôi môi hình dạng hơi nở nang chút ít, ánh mắt nhìn người luôn có chút thiếu tựa phi thiếu. Ấu Hằng thiếu niên hướng Vương Ấu Hằng chào hỏi, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy mẫu tử mấy người Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cùng đứng chung một chỗ. Đây là, đại thiếu gia, Trương Thị gấp gáp hướng thiếu niên này hành lễ. Người này Liên Mạn Nhi biết là thị tam thập lý doanh từ đại thiếu gia nhà Vương cử nhân, tên là Vương Ấu Hoài cùng Vương Ấu Hằng là đường huynh đệ, cũng là anh em bà con. Bởi vì mẫu thân Vương Ấu Hằng và mẫu thân Vương Ấu Hoài là hai tỷ muội ruột thịt gà cho hai đường huynh đệ Vương gia. Vương Ấu Hoài so với Vương Ấu Hằng lớn hơn 2 tuổi, năm nay 17 tuổi cũng thi tú tài có công danh trên người. Ta tìm ngươi có việc thương lượng. Vương Ấu Hoài đối với Trương Thị gật đầu, tay phải lôi Vương Ấu Hằng hướng vào trong nhà. Lục ca có chuyện gì? Ta đây đang có khách. Vương Ấu Hằng vẫn không nhúc nhích trong hàn thứ các huynh đệ Vương gia cùng vai vế, Vương Ấu Hoài đứng hàng thứ 6, Vương Ấu Hằng thì đứng hàng thứ 7. Vương Ấu Hằng kỳ quái nhìn Vương Ấu Hằng, vừa xoay đầu lại một lần nữa đánh giá lại Liên Mạn Nhi một phen. Nha, Vương Ấu Hoài kéo dài thanh âm ồ một tiếng, cười cười, liền hạ giọng ở bên tai Vương Ấu Hằng nói cái gì đó. Vương Ấu Hằng khẽ nhíu chân mày. Thỉnh Lục ca vào ngồi trong phòng, ta sẽ tới sau Vương Ấu Hằng để cho Vương trưởng quỹ dẫn Vương Ấu Hoài tiến vào trong phòng. Vương Ấu Hằng vừa xoay người lại, hướng Liên Mạn Nhi xin lỗi, nói trong nhà có chút ít chuyện, chỉ sợ không thể đi cùng các người. Liên Mạn Nhi mới vừa rồi thấy sắc mặt Vương Ấu Hằng biến hóa, trong lòng đoán được có thể có đại sự gì đó. Huống chi Vương Ấu Hoài đến tìm hắn, hắn cũng không nên để Vương Ấu Hoài ngồi đó mà đi ăn với các nàng. Ấu Hằng ca, huynh cứ đi lo chuyện của mình đi. Bữa cơm này ghi nhớ trước, lần sau chúng ta lại mời Liên Mạn Nhi nói. Tốt, ta còn sợ sau hôm nay thôn này sẽ không còn tiểu điếm nữa rồi, ta nhất định sẽ nhớ. Vương Ấu Hằng cười nói. Mọi người đều nở nụ cười. Chấm. Tư tế sinh đường Vương gia đi ra ngoài, mấy mẫu tử nàng thương lượng Liên Thủ Tín mang theo nhiều nông cụ cần phải thu sửa, như vậy ít nhất cũng phải mất nhiều thời gian, các nàng cũng không vội đi qua đó. Đã có thời gian, các nàng ở trên trấn đi dạo một lúc. Liên Mạn Nhi vẫn như cũ đi qua mỗi cửa tiệm đều nhìn sang, cơ hồ giá tiền mỗi loại đồ đều bị nàng hỏi qua. Nương, ta muốn mua thêm ít đồ được không? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, lại hỏi mấy người Liên Chi Nhi. Tỷ ca tiểu thất các người muốn cái gì? Nhị tỷ, đệ còn muốn ăn bánh bao nhân thịt. Tiểu thất nhanh nhẹn đáp. Bánh bao nhất định sẽ ăn, xem đệ còn muốn gì khác nữa không? Liên Mạn Nhi cười nói. Tiểu thất trả lời không ra. Hắn vẫn sống trong hoàn cảnh bần cùng, còn không có thói quen tiêu xài, trừ được ăn no, căn bản là không nghĩ đến cái gì khác. Từ từ nghĩ xem, nghĩ đến cái gì thì nói với ta. Liên Mạn Nhi nói. Nàng mặc dù nói vậy, lại biết tiểu thất rất hiểu chuyện, tuyệt sẽ không muốn đồ đắt tiền. Mẹ con bọn họ từ từ đi tới thì nhìn thấy một cửa hàng phía trước có khá nhiều người vây quanh. Tiến lên nhìn, nguyên lai là một cửa hàng bán vải, đem vải vóc bình thường vụn vặt còn thừa bán với giá thấp, mặc dù là vải lẻ, song nếu bố trí tốt, làm khăn, làm giày vân vân đều được. Đang muốn mua vải làm giày cho nội con Trương Thị đi qua lửa. Chúng ta không phải là nên làm thêm hai đôi tất sao? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới, rồi cùng Liên Chi Nhi thương lượng. Tỷ, chúng ta nên mua chút ít vải mịn, làm hai kiện tiểu y. Mạn Nhi, vải thật có chút đắt. Liên Chi Nhi nói. Cả huyện Cẩm Dương cực kỳ ít trồng cây bông, làm canh cửi, càng không có người nuôi tằm, tất cả các vải vóc đều là mua vào từ phía nam, vì vậy giá tiền so với những vật khác sẽ phải đắt một chút. Đắt cũng phải mua, bằng không chúng ta mặc cái gì. Liên Mạn Nhi nói rồi cùng Liên Chi Nhi chen vào trong đám người lựa hàng. Liên Mạn Nhi vừa chọn vừa ở trong lòng tính toán. Đầu tiên là vải trắng mịn, cái này phải mua nhiều một chút, cho mỗi người trong nhà thêm một bộ tiểu y, thêm hai đôi tất nữa. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi cũng biết cắt, vừa biết may vá cũng biết thêu, mua vải vóc trở về, nhà mình may là được. Tính toán trước hết mua 12 thước, ai u, những thứ này làm khăn tay, sa tanh, bằng lụa nhìn thật là tốt. Liên Mạn Nhi nhặt thêm hai khối sa tanh nhìn một chút, lớn vừa đủ để làm cái khăn. Tỷ ta chọn mấy khúc tốt làm khăn. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi liền chọn một khúc khăn tay sợi nhỏ màu xanh lá cây cùng một khúc màu vàng nhạt, lại chọn lấy một khúc sa tanh ngân hồng, Liên Chi Nhi chọn lấy một khúc khăn tay nhỏ màu đỏ thẫm, một khúc sa tanh màu xanh ngọc. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lấy một khúc lụa nguyệt sắc, một khúc lụa màu tràm, hai khúc lụa màu xanh nhạt. Hơi nhiều rồi Mạn Nhi. Liên Chi Nhi liền cười, nàng cũng tiết kiệm thành quen, nhưng nhìn thấy những thứ sặc sỡ nhịn không được thấy rất thích. Nhưng làm khăn khẳng định nhìn rất đẹp, ở bên mép ta có thể thêu hoa. Một lát nữa ta lại đi mua một ít chỉ màu nữa, Liên Mạn Nhi nói. Trước mắt ở gian đoạn này của nàng, những thứ này không phải là nhu yếu phẩm, nhưng là không có biện pháp, nàng cũng là nữ nhân, không có cách nào kháng cự trước những thứ hấp dẫn này. Không có lấy cả những thứ dưới kia là nàng đã rất nhẫn nại rồi, những thứ kia thật là hấp dẫn. Lúc này Trương Thị cũng chọn được mấy tấm vải tốt, nàng chọn chính là hai khúc sa tanh màu thạch thanh cùng hai khúc sa tanh màu ngân hồng. Mẹ, người chọn những thứ này để làm gì? Liên Mạn Nhi hỏi. Hai khúc thạch thanh này thì làm cho nội con hai đôi giày, hai khúc ngân hồng, nhỏ thì làm cho cô con một đôi giày, lớn một chút thì làm cái yếm, cô con thích những thứ màu sắc rực rỡ. Trương Thị nói, Mạn Nhi, con cũng chọn nhiều vải lẻ như thế này. Liên Mạn Nhi đảo mắt đem mấy khúc Trương Thị vừa mới chọn đưa cho trưởng quỹ, hỏi trưởng quỹ mất bao nhiêu tiền. Ngài thật là tinh mắt, thạch thanh này là hai khúc lụa hoa, còn có hoa văn chìm, là chất vải tốt nhất trong điếm chúng ta, vải lẻ này có nhiều chỗ tốt, hai khúc này chỉ cần 60 văn tiền, hai khúc ngân hồng chính là 40 văn tiền, tổng cộng là 100 văn tiền, trưởng quỹ nói. Mẹ có bao nhiêu tiền? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Trương Thị lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi vải, mở ra bên trong có một thỏi bạc nho nhỏ. Chỗ này chừng một lượng bạc, lần trước bán cây châm cho con và nội con mua thuốc uống, chỉ còn lại chỗ này, Trương Thị nói. Mẹ, cây châm kia của người đáng bao nhiêu tiền, thuốc của con hết bao nhiêu tiền, Vương Thái Y trần bệnh cũng không lấy tiền, Liên Mạn Nhi nói. Cây châm bán được 2 lạng bạc, con xài thuốc, nội con muốn dưỡng vinh hoàn thuốc dưỡng nhan, bên trong nói là có nhân sâm, nên mắc chút, Trương Thị nói. Ban đầu nghe Trương Thị nói bán cây châm mua thuốc cho nàng cùng Chu Thị, Liên Mạn Nhi không quá để ý tới, hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy tiền kia là như thế nào mà tiêu hết, nhất thời cười lạnh. Dưỡng vinh hoàn A, người nhà nông chúng ta cả đời chưa từng có nghe qua, Liên Mạn Nhi tức giận nói. Gia con trước kia ở trong huyện thành là trưởng quỹ kiêu ngạo, nội con cũng đi theo hưởng phúc quá mấy năm, cái gì còn chưa thấy qua chứ, Trương Thị nói. Trương Thị căn bản là nghĩ sai trọng điểm, Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút đau đầu. Chu Thị lần đó căn bản là không có bệnh, nhưng mà lại nói xạo. Nàng không chịu xuất tiền cho Liên Mạn Nhi mua thuốc, nhưng nghe Trương Thị nói bán cây châm, đã muốn ăn thịt nhân sâm uống dưỡng vinh hoàn, đây chính là khi dễ Trương Thị cùng Liên Thủ Tín thật lòng hiếu thuận a. Liên Mạn Nhi một tay đem màu bạc nhỏ từ trong tay Trương Thị đoạt lấy, nắm lại thật chặt trong tay mình. Trương Thị quá mềm yếu, ngu hiếu, số tiền này, nàng phải tịch thu. Mạn Nhi, con làm gì? Trương Thị lấy làm kinh hãi. Chương 33, trà quán. Mẹ xem con và tỷ chọn lấy những vật này, chút tiền ấy của mẹ còn chưa đủ dùng. Liên Mạn Nhi nói ra. Vậy, Mạn Nhi, Trương Thị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Liên Mạn Nhi mới hỏi mọi người nghĩ muốn cái gì, nàng tự nhiên mà cho rằng, Liên Mạn Nhi chọn đồ vật, Liên Mạn Nhi chính mình sẽ trả tiền. Hiện tại Liên Mạn Nhi nói như vậy, nàng làm mẫu thân đấy, suy nghĩ một chút cũng hiểu được phải có chút bạc cho hài tử. Nếu không, mẹ đổi hai khúc vải mua cho nội con, tiền còn lại cho các con mua. Trương Thị nói, không được, Liên Mạn Nhi hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết. Mẹ, tiền này mẹ không thể tiêu, lên giá cũng là tiền ở trên người chúng ta. Tùy tiện tìm người hỏi một chút có đạo lý nào như vậy hay không, cháu gái bị bệnh mua thuốc, không cho tiền, con dâu phải đi bán cây châm của chính mình, bà còn muốn phung phí, mua cái gì dưỡng vinh hoàn ăn. Nói nhỏ chút. Trương Thị vội vàng bảo Liên Mạn Nhi thấp giọng chút, sợ cái gì, con lại không có làm chuyện gì sai. Liên Mạn Nhi nói, mẹ cũng biết nội làm như vậy là không đúng phải không, vậy mẹ chỉ lo hiếu thuận chính mình, mà có nghĩ đến để cho người khác biết rõ nội làm chuyện như vậy, sẽ nghị luận bà như thế nào. Liên Mạn Nhi rất nhanh cầm tiền trong tay, Trương Thị nói như thế nào, nàng cũng sẽ không đem tiền ra. Mạn Nhi, trước khi ra ngoài, mẹ đã đáp ứng nội con rồi. Trương Thị bất đắc dĩ nói. Đã đáp ứng thì sao, khi đó nội làm khó mẹ, vì mẹ phải đến trấn trên, tạm thời đáp ứng cũng không coi vào đâu. Bà không nói đạo lý, chúng ta cũng không cần coi trọng chữ tín. Liên Mạn Nhi nói, vốn chính là chuyện không có đạo lý. Chuyện này, đem đi nơi nào nói con cũng không sợ. Mạn Nhi, con nói không sai. Nhưng mà trong tay của mẹ còn dư lại mấy văn tiền này, nội con bà đã biết. Tiền này, nếu mẹ không tốn tại trên người bà thì sẽ không được yên tĩnh. Trương Thị cuối cùng cũng nói thật, Liên gia không có ở riêng, nàng và Liên Thủ Tín dù cho kiếm được một đồng tiền cũng phải giao cho Chu Thị. Nhưng đồ cưới của nàng, Chu Thị lại không thể động vào. Đây là quy củ ở nông thôn ngầm ước định mà thành, nếu ai làm trái, sẽ bị lên án. Chu Thị đương nhiên sẽ không trực tiếp đòi đồ cưới của đám con dâu bọn họ, nhưng từng con dâu sau khi vào cửa toàn bộ những vật dụng hàng ngày, Chu Thị chưa bao giờ chịu cho cũng sẽ không cho tiền để các nàng đi mua. đám con dâu bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể lấy tiền mang theo từ nhà mẹ đẻ ra. Sau đó, ví dụ như con dâu trong phòng cần tiền gấp, Chu thị sẽ nói không có tiền, hoặc là ám chỉ bọn họ phải hiếu kính, đủ loại như thế chính là thay đổi phương pháp từ trong tay con dâu lấy tiền ra ngoài. Những năm gần đây, đồ trang sức của Trương thị từ nhà mẹ đẻ mang đến đều xài sạch sẽ, mặt khác mấy người trong phòng, Cổ thị bởi vì ở trấn trên, lại giỏi xu nịnh Chu thị thấy nàng là nương tử tú tài, nên ít chiếm được chỗ một chút, Hà thị bên kia Chu thị cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, còn Triệu thị thì đã bị lấy hết còn sớm hơn Trương thị. Hiện tại Chu thị biết rõ trong tay nàng đem bán cây châm còn lại mấy văn tiền, không đem những đồng tiền này vơ vét xong, Chu thị chắc sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Chu thị sẽ không trực tiếp nói chuyện này, dù sao chuyện này cũng không có đạo lý, nhưng Chu thị khẳng định không có sắc mặt tốt lại bới móc chuyện khác. Tài đi người yên vui, Trương thị tự diễu mà nói, cây châm này, nếu như không phải là vì tiểu nữ nhi, nàng còn thật luyến tiếc. Mẹ, mẹ quen nhường nhịn như vậy, cũng không có lợi ích gì. Liên Mạn Nhi nói, ở kiếp trước nàng cũng đã được nghe nói một ít chuyện giữa các nàng dâu, mẹ chồng trăm phương ngàn kế vơ vét tiền tài của con dâu như vậy cũng không hiếm thấy. Không vì cái gì khác chính là vì hai chữ Thái Bình, bằng không thì nội cầm cả ngày âm trầm, một nhà chúng ta cũng không thể sống yên được. Trương Thị nói, mẹ cho dù mẹ mua những vật này cho bà cũng không yên vui được quá hai ngày. Liên Mạn Nhi nói thỏa hiệp nhượng bộ như vậy, giống như là uống rượu độc giải khát, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ càng làm cho Chu Thị mạnh bạo thêm. Mạn Nhi, mẹ có chỗ khó xử, nhà chúng ta một mực chính là như vậy đấy. Trương Thị nói. Trong một gia đình, phàm là trở thành thói quen, mọi người sẽ vô ý thức tuân thủ theo, mà căn bản là đã quên đi lo lắng, thói quen này phải chăng hợp lý. Có rất nhiều tình huống, người trong cuộc cũng không biết là như thế nào, nhưng trong mắt người ngoài cuộc chuyện rất có thể là không thể tưởng tượng, không thể chịu đựng được. Trương Thị ngay tại trong cuộc nếu như không có người đánh thức nàng, nàng sẽ luôn tiếp tục như vậy. Nhà cũng không phải địa phương có thể phân rõ phải trái toàn bộ. Đối với Trương Thị cách làm quá mức mạnh mẽ có lẽ vẫn không thể hoàn toàn kéo lôi nàng. Thân phận Liên Mạn Nhi làm cho nàng có thể sử dụng một loại vũ khí khác. Liên Mạn Nhi cố gắng hồi tưởng tất cả ủy khuất của kiếp trước kiếp này, nước mắt bắt đầu xoạch xoạch rơi. Mạn Nhi, sao con lại khóc, đừng khóc a hát, có việc gì thì cùng mẹ hào hào thương lượng. Trương Thị lập tức luống cuống, nhị tỷ, đừng khóc. Tiểu Thất trông thấy Liên Mạn Nhi khóc vội vàng bu lại. Liên Mạn Nhi kéo Tiểu Thất. Tiểu Thất chúng ta thật đáng thương, ô ô ô. Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, cảm xúc rất nhanh đã bị Liên Mạn Nhi lây nhiễm, cũng bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt. Lòng Trương Thị đã bị khóc làm mềm nhũn. Mạn Nhi nói rất đúng a hát, cũng bởi vì nàng quá mức mềm yếu, quá muốn nịnh nọt Chu Thị rồi, nên luôn luôn ủy khuất con của mình. Nàng thật không xứng làm mẹ a. Nhị tỷ, đừng khóc, bằng không sẽ bị bệnh. Tiểu Thất thút tha thút thít nói. Tiểu Thất giỏi. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thất cũng thút tha thút thít nói. Ta tiền kiếm được đều lấy ra cho nội và lão cô mua đồ, thời gian này thật tốt rồi, Tiểu Thất miệng vết thương trên đầu của tỷ đau. Mạn Nhi thế nào lại đau đầu rồi hả? Trương Thị sốt ruột mà giữ chặt Liên Mạn Nhi muốn xem vết thương trên đầu nàng. Liên Mạn Nhi lách mình né tránh cùng Tiểu Thất ôm đầu khóc một đoàn. Trương Thị rốt cục dậm chân. Vậy mấy khúc vải này, không mua. Tiền này tất cả cũng là cho Mạn Nhi cùng Tiểu Thất dùng. Trương Thị không nghĩ nhiều nữa, trở về bị mắng thì bị mắng a. Liên Mạn Nhi lúc này mới chậm rãi ngừng khóc. Nước mắt của nàng còn có vết thương trên đầu nàng, quả nhiên là vũ khí cuối cùng, về sau còn phải tiếp tục lợi dụng thêm nữa. Đem mấy khúc vải Trương Thị chọn đều trả lại, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi chọn khúc vải tốt hỏi trưởng quầy bao nhiêu tiền. Tổng cộng là 213 văn tiền, chỉ lấy cháu 210 văn thôi. Trưởng quầy nói. Chúng ta mua nhiều lắm. Liên Chi Nhi vừa muốn đem khúc vải đỏ thẫm nàng chọn định làm khăn tay trả lại, bị Liên Mạn Nhi ngăn lại. Nhiều cái gì, ta còn sợ không đủ dùng kia. Về sau nàng phải mua nhiều vài thước vải trắng mịn, định làm thêm mấy bộ tiểu y giữ lại tắm rửa. Trưởng quầy chúng ta mua nhiều như vậy, có phải nên giảm giá chút tiền a? Liên Mạn Nhi lau khô nước mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn theo sát trưởng quỹ trả giá, cuối cùng đem giá cả giảm còn 200 văn tiền. Liên Mạn Nhi thống khoái mà trả tiền, vốn nàng không có ý định dùng bạc kia của Trương Thị, về sau nghĩ nghĩ, lại để cho Trương Thị tài đi người yên vui, cũng tránh khỏi tâm tư nàng lại hoạt động còn muốn đi lấy lòng Chu Thị. Bạc Chu Thị đếm rồi, là một tiền hai phần, Liên Mạn Nhi lại thêm 80 văn tiền, trả hết cho trưởng quầy. Trương Thị trông thấy Liên Mạn Nhi như vậy, có chút giờ khóc giờ cười, nói một câu chúng ta về sau muốn Mạn Nhi làm đương gia a. Nhị tỷ làm chủ gia đình rất tốt. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang còn không nói gì, Tiểu Thất cướp lời nói. Liên Mạn Nhi không nói chuyện, trong lòng lại cho rằng đây là một chủ ý rất tốt. Từ cửa hàng tơ lụa đi ra, người một nhà lại đi đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua một bộ kim may, lại mua thật nhiều chỉ màu đặc biệt, tổng cộng bỏ ra 30 văn tiền. Sau đó, lại cùng nhau đi đến tiệm bánh bao Trần Ký, mấy người Liên Mạn Nhi vẫn như trước, một người hai cái bánh bao nhân thịt, một tô xúc mì, Trương Thị thì ba cái bánh bao nhân thịt cũng là một tô xúc mì, lại gọi một chén thịt muối, một dĩa rau ngâm. Đợi các nàng ăn xong, lại mua thêm 4 cái bánh bao nhân thịt, một khối thịt muối, để cho tiểu nhị trong tiệm dùng giấy dầu bọc lại, mang về cho Liên Thủ Tín ăn. Liên Mạn Nhi đếm 60 văn tiền cho tiểu nhị, người một nhà từ Trần Ký đi ra, lúc này mới hướng tiệm thợ rèn đi tới. Tiệm thợ rèn ở phía tây Thanh Dương Trấn, thời điểm mấy người Liên Mạn Nhi đi tới, Liên Thủ Tín đang ngồi xổm trong tiệm nhìn xem phùng thợ rèn làm việc. Lưỡi hái cũng đã sửa xong, còn có 2 cây dao đã sửa xong. Cha, đói bụng chưa, ăn bánh bao à? Liên Mạn Nhi đem bánh bao đưa cho Liên Thủ Tín. Cha, ở đây còn có thịt. Tiểu Thất đem giấy dầu bao thịt dơ lên trước mặt Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín ở trong lò rèn, nóng mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy nhi tử khuê nữ hiểu chuyện hiếu thuận như vậy, phảng phất như có luồn gió thổi mát từ trong ra ngoài đều thư sướng. Đại huynh đệ, ngươi ăn cơm trước đi, tay nghề của ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao, khẳng định sẽ sửa thỏa đáng cho ngươi. Phùng thợ rèn nói. Đối diện tiệm thợ rèn, vừa vặn có một quán trà, một đồng tiền một bình trà lớn, còn có thể thêm nước, cả nhà đi đến quán trà, gọi một bình trà, ngồi xuống một cái bàn. Có tiền như vậy, cũng chống cự không nổi Diêm Vương gọi. Tiểu công tử nhà hắn chết 2 ngày, thê tử mới cưới vào cửa cũng treo cổ, vừa vặn đặt trong một quan tài, đợi làm xong nguyên bổ cúng bái hành lễ, phải chôn trong phần mộ tổ tiên. Người không phát hiện tang sự xử lý thể diện cực kỳ tiệc cơ động. Bàn bên cạnh hai thương nhân Vân Du bốn phương đang nói chuyện sôi nổi. Không phải đã sớm truyền ra, Tôn tiểu công tử sống không quá 1 tháng sao, lại thật sự có người chịu đem khuê nữ gả đi. Như thế nào không chịu, chính là cách đây 10 dặm đấy, tam khuê nữ nhà Lưu lại Phúc Lưu Gia Trang, năm nay hơn 10 tuổi. Tôn gia cho 300 lượng bạc, chuyện này như vậy cũng thôi, chỉ tội nghiệp cho tiểu khuê nữ, cho dù không tìm chết nhỏ như vậy đã phải thủ tiết cũng đáng thương. Lão huynh ngươi ngây thơ thật. Tôn gia muốn nàng, cũng không phải vì cái gì, tại sao muốn nàng thủ tiết. Cái này lời này là có ý gì? Ngươi còn không biết, việc này chính là Dương Thành Phong ở giữa giật dây, tôn gia biết rõ tiểu nhi tử không sống được, muốn tìm cho hắn một thê tử, chính là muốn nàng tuẫn phu chết theo chồng đấy, muốn tiểu nhi tử ở dưới đó có bạn. Dùng nhiều mấy lượng bạc so với sau khi chết kết âm thân thể diện hơn. Vậy thê tử không phải chính mình chết, việc này Lưu gia cũng biết. Thế nào không biết, dù sao một mạng người trong nhà nàng phải nguyện ý, về sau mới không có ảnh hưởng, nghe nói vẫn là thê tử Lưu Lai Phúc đi, tự mình giúp một tay tôn gia người ta là bỏ ra giá tiền rất lớn đấy, Dương Thành Phong theo muội phu hắn trở về để gấp làm chuyện này, khi đó chưa có biết Lưu gia. Ta còn nghe nói, vốn có một nhà khác nguyện ý đấy, về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đã không được nên chuyện tốt này mới rơi xuống Lưu gia. Hai thương nhân Vân Du bốn phương nói đến chỗ bí ẩn, thoáng giảm thấp âm thanh xuống, nhưng một bàn Liên Mạn Nhi vẫn nghe thấy. Liên Thủ Tín cắn bánh bao, sắc mặt tím tái, tay Trương Thị đặt ở trên mặt bàn cũng run lên. Liên Mạn Nhi rất nhanh nắm chặt đấm, nghiêng đầu đi. Các ngươi nói, chính là tôn gia ở huyện Thanh Phong. Chương 34, đả kích. Hai thương nhân Vân Du bốn phương thấy là một tiểu hài tử thanh tú hỏi cũng không có để ở trong lòng. Tiểu cô nương, ngươi quen biết người nào nhà họ Tôn ở huyện Thanh Phong sao? Một người cười hỏi, huyện Thanh Phong có rất nhiều người họ Tôn sao? Vì muốn khiến cho hai người này kể thêm ít chuyện, Liên Mạn Nhi cố ý nói. Quả nhiên, hai thương nhân Vân Du bốn phương kia thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện ngây thơ đáng yêu, đều cười rộ lên, đối với nàng càng thêm không có phòng bị. Người họ Tôn ở huyện Thanh Phong rất nhiều, nhưng mà có tiền nhất, nổi danh nhất chính là nhà Tôn Liên Nhân. Tiểu cô nương, cháu hỏi người họ Tôn ở huyện Thanh Phong làm cái gì? Làm cái gì, đương nhiên là vì xác định Tôn Liên Nhân này có phải là người Liên Thủ Nhân vốn an bài nàng gả cho xong. Xem ra, hai người này cho rằng nàng hỏi người họ Tôn là người khác. Ta quen biết tam nha của Lưu gia. Liên Mạn Nhi nói, nàng không biết tiểu cô nương đáng thương nhà Lưu gia tên gọi là gì, nhưng nàng biết rõ nữ hài từ nhà nông thôn, chỉ cần dựa theo xếp hạng đại nha, nhị nha mà gọi thì cũng không sai. Ta nghe nói nàng gả cho người họ Tôn ở huyện Thanh Phong đi hưởng phúc, có phải chính là người các ngươi hay không? Hai thương nhân Vân Du bốn phương liếc nhau một cái. Là ai giới thiệu cho tiểu cô nương ngươi biết không? Nghe nói là họ Dương đấy, nói là làm mai cho nhà muội phu hắn. Liên Mạn Nhi nói, Vậy chỉ sợ là đúng rồi, Dương Thành Phong chỉ có một muội tử, làm phu nhân thứ tư cho Tôn Liên Nhân. Một thương nhân Vân Du bốn phương nói, Liên Mạn Nhi cắn môi, vậy thì không sai. Nếu là người giàu có ở đâu lấy ra con dâu nuôi từ bé. Một con dâu nuôi từ bé chịu cho nhiều bạc như vậy, còn ngàn dặm xa xôi tới huyện khác tìm người. Hóa ra cái gọi là con dâu nuôi từ bé bất quá chỉ là do hai vợ chồng liên thủ nhân bố trí, Tôn gia muốn chính là tiểu nữ hài cho nhi tử chôn cùng, muốn nhi tử đến dưới mặt đất có bạn. Số tiền kia là tiền mua mạng. Cha bọn nhỏ Trương Thị ngơ ngác nghe xong sau nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, sau đó thân thể mềm nhũn từ trên ghế té xuống mặt đất sụi lơ tại chỗ. Mẹ bọn nhỏ liên thủ tín vội vàng đỡ Trương Thị. Hai mắt Trương Thị nhắm chặt, nàng đột nhiên biết rõ chân tướng, chịu không được đả kích đã bất tỉnh rồi. Liên Mạn Nhi bước lên phía trước ấn huyệt nhân trung Trương Thị huyệt dưới mũi, một hồi thời gian Trương Thị mới thong thả tỉnh dậy. Nàng liếc thấy Liên Mạn Nhi, lập tức đem Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực. Mạn Nhi của ta a hát, Trương Thị gào khóc. Hai người Liên Chi Nhi và Ngũ Lang cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra, đều đi theo khóc lên. Tiểu thất còn có chút hồ đồ, nhưng biết không phải là chuyện tốt cũng khóc theo luôn. Cả nhà xúm lại khóc dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người đi đường qua lại ngừng chân quan sát. Hai thương nhân Vân Du bốn phương cũng có chút không biết làm sao. Đây là làm sao vậy? Cho dù có là thân thích của Lưu gia cũng không nên khóc thê thảm như vậy a hát. Một thương nhân Vân Du bốn phương gọi hỏi tiểu thất, tiểu huynh đệ, các ngươi là thân thích của Lưu gia à? Chúng ta không biết Lưu gia gì cả, chúng ta họ Liên, là tam thập lý doanh tử đấy. Tiểu thất nói, vậy là chuyện gì xảy ra? Thương nhân Vân Du bốn phương kinh ngạc, các ngươi đây là khóc cái gì vậy? Đây không phải lão tứ Liên gia sao? Trong những người ở bên cạnh xem náo nhiệt có người đến từ tam thập lý doanh tử, nhận ra Liên thủ tín. Ai ôi, khuê nữ nhà bọn họ, vài ngày trước giống như bị đập đầu, ngất đi vài ngày, đều nói không sống nổi. Nói là lúc trước muốn đưa đi làm vợ cho Tôn gia ở huyện lân cận gì đó đấy. Hai thương nhân Vân Du bốn phương nghe ra ý tứ, sợ gây chuyện rồi, nên vội vàng trả tiền lên đường. Liên thủ tín đỏ hồng mắt giữ chặt một người trong đó. Đại huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi nói đều là thật sự. Chúng ta nói cái gì hả? Chính là nhà Tôn Liên Nhân, cho tiểu nhi tử lấy con dâu nuôi từ bé, là vì phải chết theo, việc này thật sự. Một thương nhân Vân Du bốn phương sợ phiền toái, vội vàng phủ nhận. Cũng có thể như vậy chăng? Việc này ở huyện Thanh Phong cũng không tính là chuyện bí mật. Một người đoán được Liên Mạn Nhi chính là tiểu cô nương ngay từ đầu muốn bán cho Tôn gia cũng có chút nhìn không được. Các ngươi lúc ấy làm gì, bị quăng đi trong sạch thì làm sao? Việc này, hình như là đại ca nhà bọn hắn ở bên ngoài làm chủ. Có người biết rõ nội tình nói ra. Ở nông thôn, nhà sát bên nhà có thể nói là tiếng gà chó đều nghe thấy, cơ hồ chưa nói tới riêng tư gì. Phàm là một nhà có chuyện gì coi như là muốn giữ bí mật, đảo mắt cũng có thể truyền khắp thôn, người người đều biết trấn trên này cách tam thập lý doanh tử bất quá vài dặm, thôn bên trên thường có người đến trấn trên, quen biết nhiều chuyện Liên gia, người ở trấn trên cũng có nghe thấy. Hai thương nhân Vân Du bốn phương nghe xong lời này, thì càng cái gì cũng không chịu nói, vội vội vàng vàng bỏ qua Liên thủ tín nhanh như chớp mà thẳng bước đi. Thương nhân Vân Du bốn phương đi rồi, nhưng đám người kia cũng không có giải tán, đều ở lại nghị luận nhau nhau. Trên quán trà cũng có người nghe thấy hai thương nhân Vân Du bốn phương kia nói chuyện, không thiếu được thêm mắm thêm muối mà bàn luận một phen. Liên thủ tín dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, thần trí ổn định đầu tiên, dìu Trương Thị lên. Tiềm thức chỉ là ôm Liên Mạn Nhi không chịu buông tay, có người hướng nàng đáp lời, nàng cũng không để ý tới, chỉ là ngơ ngác mà khóc mãnh liệt. Về sau cũng có người chỉ nghe răm ba câu, thì đều tức giận bất bình lên. Hiện tại biết rõ mới khóc, biết rõ không nỡ rồi hả? Lúc ấy thế nào lại nhẫn tâm thế? Hay là bị bạc làm cho hoa mắt con ngươi? Không phải khuê nữ thân sinh a, sợ là mẹ kế. Đây là thân sinh đấy, đứa kia ở Lưu gia cũng là thân sinh. Ta biết rõ nhà bọn họ, hài tử nhiều ăn hết bữa nay không có bữa sau, 300 lượng bạc đủ cho mấy con trai cưới vợ, lại mua thêm vài mảnh đất, đời này cũng không cần sầu lo rồi. Vậy Liên gia cũng như thế. Đừng trách lầm người đáng thương. Việc này ta nghe bà cô ta đến tam thập lý doanh tử đã từng nói qua, là lão đại Liên gia ở bên ngoài làm chủ. Người không biết nhà bọn họ, hai vợ chồng lão tứ này đều là người thành thật, bị lão thái thái nhà bọn họ quản thúc gắt gao đấy. Vậy chuyện dùng tiền mua mệnh, lão thái thái nhà bọn họ cũng biết, nên gạt hai người bọn họ. Cái này ta cũng không dám nói. Ta xem không sai biệt lắm. Liên thủ tín nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ô ông run lên, cố gắng chống đỡ đi vào trong lò rèn. Phùng đại ca, ta phải về rồi. Sửa chữa tốt thì ta lấy về, không sửa xong thì để lại, ngày mai ta đến lấy. Liên Thủ Tín đối với Phùng thợ rèn nói. Phùng thợ rèn ở bên trong cửa hàng cũng biết chuyện xảy ra vừa rồi. Đều đã sửa xong cho ngươi. Phùng thợ rèn có chút thương cảm nhìn Liên Thủ Tín, đem vài món nông cụ đưa cho hắn. Phùng đại ca, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền? Là giá cũ, chính ngươi cũng có thể đánh giá, 110 văn tiền. Phùng thợ rèn sảng khoái mà nói. Liên Thủ Tín lấy túi tiền ra, đem tiền Chu thị cho hắn đều đổ ra, đếm một chút chỉ có 80 văn tiền. Phùng đại ca, ta chỉ mang theo 80 văn tiền, nếu không tiền này ngươi trước nhận lấy, ta để lại hai thanh lưỡi hái làm thế chấp, ngày mai sẽ đem số tiền còn lại đưa tới. Ánh mắt Phùng thợ rèn nhìn Liên Thủ Tín càng đồng tình. Nông dân thà rằng chính mình đông lạnh bị đói, nhưng nông cụ đều phải dùng tiền để tu sửa. Hơn nữa lão nông khả năng phần lớn đều có thể tính ra số tiền cần dùng sửa chữa, đều mang đủ tiền đến. Đến tiệm thợ rèn sửa nông cụ, không mang đủ tiền là cực nhỏ, như Liên Thủ Tín thì càng hiếm thấy rồi. Lưu cái gì lưu, Phùng thợ rèn đem tiền nhận lấy. Ngươi đều lấy đi tiền thì ngươi lúc nào rảnh đến trấn trên thì mang tới cho ta, không cần vội. Liên Thủ Tín hướng Phùng thợ rèn nói đa tạ, đem lưỡi hái cùng cuốc sắt thu thập xong, đặt ở trên xe ba gác. Trương Thị chân còn mềm nhũn, đi không được. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đỡ Trương Thị ngồi vào trên xe. Trương Thị hỗn loạn, vẫn còn khóc, vẫn như trước không chịu buông Liên Mạn Nhi ra. Liên Thủ Tín đẩy xe đi, còn có người không xa không gần theo sát, mãi cho đến ra khỏi trấn, lúc này tất cả mới giải tán. Bước chân Liên Thủ Tín cũng chậm lại, tựa hồ hai bên đùi kéo sức nặng ngàn vàng. Trương Thị đã khóc đến khàn cuống họng, trên đường đi tất cả mọi người ăn ý bảo trì trầm mặc. Trong vòng 3-4 dặm lộ trình, đã về đến rồi. Thế nào đến lúc này mới trở về, không biết trong nhà còn nhiều việc sao, muốn mệt chết bà già như ta. Lòng dạ thật hiểm độc, người cũng biết hưởng thụ quá. Chu Thị đang trong sân, nhìn thấy Liên Thủ Tín trở về, Trương Thị còn thoải mái mà ngồi ở trên xe, thì tức không đánh chỗ phát tiết. Không có người để ý tới Chu Thị. Liên Thủ Tín đem xe ngừng lại ổn định, Trương Thị ôm Liên Mạn Nhi, mấy người hài tử vịn Trương Thị trực tiếp trở về Tây Xương phòng, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thị liếc mắt một cái. Chu Thị bị tức ngã ngửa, cái này là đụng phải xác chết ở đâu về, đi một hồi lên trấn trên thì sinh bệnh, có người lớn như thế nào thì sẽ có đứa nhỏ như thế đó, nhìn nguyên một đám Chu Thị đang mắng, chửi, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín buông xe ba gác đi tới. Đại ca ngươi sớm trở về rồi. Gọi vợ của ngươi tranh thủ thời gian để làm cơm, đi dạo một ngày nàng cũng đã đi dạo đủ rồi. Chu Thị đối với Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín mặt âm trầm, đứng ở trước mặt Chu Thị, không nói gì. Chu Thị trong lòng rung lên một cái. Tính tình mấy nhi tử bà đều hiểu được Liên Thủ Tín từ nhỏ đến lớn chính là một khuôn mặt tươi cười tính tình hòa thuận nhất. Sắc mặt âm trầm như vậy đây là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Liên Thủ Tín. Lão Tứ, ngươi thế nào á, gặp ma rồi hả? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong phòng trên truyền tới tiếng nói cười của mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi. Liên Thủ Tín cảm thấy tim bị gai hung hăng đâm một phát. Ta vào nói chuyện với đại ca. Liên Thủ Tín trực tiếp vọt vào phòng trên. Chu Thị có thói quen muốn mở miệng mắng, lại cảm thấy tình hình không đúng, vội vàng cũng đi theo vào trong phòng. Trong Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi dìu Trương Thị nằm xuống giường gạch. Nàng nhìn thấy Liên Thủ Tín tiến vào phòng trên, vốn muốn lập tức đi qua, nàng muốn vì Liên Mạn Nhi đòi lại công đạo. Thế nhưng mà nghĩ lại, Liên Thủ Tín là nam nhân trong nhà, là trụ cột, hắn có nghĩa vụ bảo hộ vợ của mình cùng nhi nữ chưa trưởng thành của mình. Liên Thủ Tín và Trương Thị thất hồn lạc phách như thế, không chỉ có là đau lòng nữ nhi, càng có ý thức bị lường gạt, bị người thân phản bội. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều đã đến thời điểm trực tiếp đối mặt với mối quan hệ gia đình quái dị của Liên gia, còn có đến từ người thân khi nhục lừa gạt nhục mạ và phản bội. Mẹ, mẹ uống nước a. Liên Mạn Nhi bưng một chén nước đưa cho Trương Thị. Nàng muốn Trương Thị thấm giọng nói, miễn cho một hồi muốn nói gì cũng nói không ra. Trương Thị tiếp nhận nước uống một ngụm đang muốn nói chuyện chỉ nghe thấy từ phòng trên truyền đến tiếng Liên Thủ Nhân kích động. Lão Tứ, ngươi từ chỗ nào nghe lời đồn, chụp mũ lung tung cho ta. Chương 35, vẽ mặt, Liên Thủ Nhân sẽ không thừa nhận đã làm chuyện như vậy, đây là chuyện Liên Mạn Nhi đã sớm dự liệu được. Nhưng mà hiện tại không phải do hắn có thừa nhận hay không, chỉ sợ không cần chờ đến ngày mai, cái sự tích quang huy này của hắn sẽ truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Cũng không biết Liên Lão Gia Tử và Chu Thị sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, nếu như bọn họ bao che cho Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Tín ngày thường bánh bao như vậy, có thể đem chuyện này xử lý tốt sao? Chuyện này quyết không thể nhượng bộ, bằng không thì về sau còn không biết xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa. nàng phải dẫm lên quá khứ, mới có thể yên tâm trong tương lai. Mẹ Liên Mạn Nhi dựa sát vào bên cạnh Trương Thị, một mình cha con sợ sẽ bị thiệt mẹ, chuyện này, mẹ và phụ thân, đều phải làm chủ cho con. Mạn Nhi, chúng ta đi phòng trên, lần này mẹ mặc kệ là chuyện gì, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Trương Thị từ trên giường gạch bước xuống, đứng thẳng sống lưng lên. Nàng khóc đã đủ rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi. Từ khi nàng đến Liên gia, tuân theo khuê huấn của nữ tử phải tam tòng tứ đức đối với trưởng bối hiếu thuận, đối với tiểu bối yêu thương, tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng muốn cha mẹ chồng, dì nhỏ cùng đám ca ca chị dâu bọn họ vừa lòng. Vì một nhà an bình, nàng yên lặng chịu đựng, rơi xuống đất bao nhiêu nước mắt, nuốt xuống bao nhiêu ủy khuất, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Nhưng nàng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Nàng xem người ta như thân nhân cùng trưởng bối để kính yêu hiếu thuận, người ta lại xem nàng là kẻ đần, có thể tùy tiện bóp nghiến trà sát nhào nặn còn muốn dùng mạng của khuê nữ nàng đổi phú quý cho chính họ. Cho dù không vì mình, cũng phải vì khuê nữ, lấy một cái công đạo. Trương Thị lôi kéo Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Chi Nhi lôi kéo Ngũ Lang lôi kéo Tiểu Thất, mấy mẫu tử đều nâng cao ngực hướng phòng trên đi. Trong phòng trên, Liên lão gia tử, Chu thị và Liên thủ nhân ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, bên cạnh là một đống vải vóc đặc biệt, Liên Tú Nhi, Cổ thị, Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi đều ngồi vây quanh những vải vóc này. Trông thấy Trương thị tiến đến, Chu thị lập tức xì một tiếng khinh miệt. "Lão tứ, ngươi mới vừa nói chuyện gì? Có phải do vợ của ngươi xúi giục ngươi cái gì hay không? Ta nói hôm nay làm sao khi không mà đòi đi trấn trên thì ra là không yên lòng." Chu thị cao giọng nói. Đồ con dâu phá sản, ta nhìn thấy nàng là như bị nghẹn phân. Đều nói nhỏ chút, người phải sợ không có người nghe được hay sao? Liên lão gia tử trầm giọng nói. Cái này không liên quan chuyện của mẹ bọn nhỏ, những lời kia đều là chính tai con nghe thấy đấy. Liên thủ tín ngồi ở trên ghế dài, hai mắt đỏ bừng mà nhìn qua Liên thủ nhân. Đại ca, ngươi không thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói cái nhà kia, không phải là nhà của Tôn Liên nhân sao? Huyện Thanh Phong còn có người thứ hai gọi là Tôn Liên Nhân, có vợ là muội tử của Dương Thành Phong, còn có một tiểu nhi tử muốn cưới vợ hay sao? Liên Thủ Tín kích động đến giọng nói đều có chút phát run. Đại ca, ta là cùng người đều là ruột thịt do mẹ sinh ra, ngươi tự hỏi lương tâm mà nói với ta, ngươi có phải đã cùng người thương lượng tốt rồi hay không, muốn cho Mạn Nhi theo người ta chôn cùng chỉ vì mấy trăm lượng bạc kia? Vợ chồng Liên Thủ Tín, Trương Thị và mấy hài tử Liên Mạn Nhi đều nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân. Ánh mắt Liên thủ nhân cũng có chút lập lòe, vô ý thức mà xê dịch về phía Liên lão gia tử và Chu thị. Không thể nào, sao ta có thể hại cháu gái ruột của mình, ngươi đem ta trở thành người thế nào hả? Liên Mạn Nhi nhạy cảm mà phát giác được trong lòng Liên thủ nhân đang lo sợ. Đại bá của bọn nhỏ, ngươi là huynh trưởng của phụ thân bọn nhỏ, chúng ta kính trọng ngươi, tin ngươi. Ngươi và đại tàu từ bên ngoài trở về, liền nói muốn đưa Mạn Nhi đi huyện Thanh Phong làm con dâu nuôi từ bé. Ta thấy không biết được gốc rễ nhà người ta nên không chịu, khi đó các ngươi nói Mạn Nhi là cháu gái ruột của các ngươi không thể hại nàng. Ta cùng phụ thân bọn nhỏ đã tin tưởng, ngươi nói thật dễ nghe, chúng ta không phải người ngu, biết rõ ngươi dùng tiền kia mưu tính công danh. Đây là tâm bệnh của cha và mẹ trong những năm này, dù ta luyến tiếc khuê nữ, nhưng vẫn mạnh mẽ quyết tâm gật đầu. Trương Thị chỉ vào Liên thủ nhân và Cổ thị nói, thế nhưng mà các ngươi không nên để khuê nữ của ta đi chịu chết a hát. Trương Thị nói đến đây, lại nhịn không được khóc lên. Cổ thị ngồi ở trên mép giường, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng. Thê tử lão tứ, đây là không thể nào, ngươi cũng đừng nghe người ta đồn nhảm. Đại tẩu, ngươi cũng là người làm mẹ, cũng sinh ra hai khuê nữ, đại tẩu, ngươi đây là lấy đao cắt thịt a hát. Trương Thị nói, ta và cha bọn nhỏ có chỗ nào có lỗi với các ngươi lại hãm hại ta. Cho dù là cừu nhân, cũng không có nhẫn tâm như vậy. Đại ca, ngươi vuốt lương tâm nói cho ta một câu đi. Liên thủ tín ngoan cường yêu cầu. Tính tình Liên thủ tín thập phần ôn hòa hiền hậu, nhưng cũng giống đại đa số người thành thật, hắn một khi nhận thức cái gì đúng thì sẽ nghiêm túc vùng lên, nên sẽ ghét nhất bị người lừa gạt. Trán Liên thủ nhân toát mồ hôi, hắn quay đầu hướng Liên lão gia tử cùng Chu thị cầu cứu. Cha, mẹ lão tứ đây là điên rồi, nghe xem hắn đáng nói cái gì. Cái này nếu truyền đi ta còn có thể đi ra ngoài làm quan sao? Liên thủ nhân cũng không trực tiếp trả lời Liên thủ tín, mà hắn nói đến chuyện làm quan. Trong lòng Liên Mạn Nhi nhịn không được cười lạnh, Liên thủ nhân, làm thế là muốn Liên lão gia tử cùng Chu thị bao che hắn. Liên lão gia tử đang cuốn một viên thuốc lá rời trong tay, xoạch xoạch mà hút lấy. Từ lần trước đánh liên thủ nhân, làm gãy tàu thuốc, hắn đã đổi dùng giấy chùi cuốn thuốc lá rời rút rồi. Lão tứ là đi ra ngoài gặp ma hả, lời hắn nói không có người tin tưởng. Chu thị lập tức làm chỗ dựa cho con trai trưởng. Nội tin hay không cũng không sao, quan trọng là mọi người tin hay không. Liên Mạn Nhi tỉnh táo mà nói, việc này cha mẹ con là nghe thấy rõ ràng, mới dám về nhà nói. Đại bá không thừa nhận cũng không sao, ngày mai mẹ và cha con sẽ đi tìm Dương Thành Phong, tìm lão Lưu ở Lưu Gia Trang, lại đi huyện Thanh Phong tìm nhà Tôn Liên Nhân. Việc này phải biết rõ ràng, không thể để cho oan uổng đại bá con, không phải sao. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi thật có bản lĩnh. Chu thị nghe Liên Mạn Nhi nói lập tức không còn từ nào khác để nói. Thủ tín a hát, Liên lão gia tử dùng sức xít một hơi thuốc đưa toàn bộ khuôn mặt của ông vào sương mù dày đặc. Đại ca ngươi không thể làm chuyện như vậy, các ngươi là huynh đệ ruột. Ngươi đừng nghe người bên ngoài nói vài câu, rồi tổn thương cảm tình của huynh đệ các ngươi. Lão đại, ngươi cũng có chỗ không đúng. Liên lão gia tử đang nói chuyện, liền hung hăng mà ho khan hai tiếng. Cổ thị cùng liên thủ nhân trao đổi ánh mắt một cái. Cổ thị lập tức đứng lên, đi tới muốn lôi kéo Trương thị và Liên Mạn Nhi ngồi xuống cùng một chỗ. Thê tử lão tứ, chúng ta là người một nhà, người nào không biết Liên gia chúng ta từ trước là phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cung đấy. Ta biết rõ, trong nhà may mắn là có muội chiếu cố. Muội xem mấy năm nay đều trôi qua thật tốt, mọi người lập tức có thể vượt qua ngày tốt lành. Mạn Nhi chúng ta cũng rất tốt, đừng bởi vì lời người khác nói mà tổn thương hòa khí. Trên mặt cổ thị cơ hồ muốn cười ra một đóa hoa. Mạn Nhi, cháu đến xem, những thứ này đều là đại thẩm từ huyện trên mua cho cháu đấy. Đại thẩm định đoạt về sau xiêm y tốt, đồ trang sức tốt của Hoa Nhi thì tỷ cháu đều cho cháu lựa chọn. Đợi đại bá của cháu làm quan rồi, đại thẩm sẽ dẫn theo cháu cùng đi, cho cháu làm khuê nữ. Về sau tìm một nhà khá giả cho cháu, cũng làm phu nhân của quan lớn, cam đoan so với Hoa Nhi tỷ gả tốt hơn. Cổ thị nói một phen, thấy Liên Mạn Nhi thờ ơ, thì chọn lấy hai thước vải tươi sáng nhất nhét vào trong tay Liên Mạn Nhi. Liên Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, muốn nói chuyện lại bị Liên Hoa Nhi véo vào bên hông một cái, mới miễn cưỡng nhịn lại. Hai thước vải này Mạn Nhi cháu cầm lấy trước làm hai kiện xiêm y xinh đẹp. Cái này trên giường gạch còn có, Mạn Nhi cháu tùy tiện chọn. Cổ thị cười nói, Liên Mạn Nhi âm thầm cười lạnh, cổ thị đây là thấy chuyện phát sinh không che lấp được hết, muốn mua chuộc nàng. Đồ vật của đại thẩm ta không dám nhận, ai biết có phải hôm nay cháu cầm đồ của đại thẩm xong, ngày mai sẽ phải đem mạng bồi trả lại. Liên Mạn Nhi đưa tay, đánh rơi thước vải trong cổ thị trong tay xuống mặt đất. Cổ thị sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn đứa nhỏ này xem trước kia tính tình thật tốt kia mà sao hiện tại không có quy củ như vậy. Hóa ra là bởi vì tính tình ta tốt cho nên các người mới chọn chúng ta. Cũng nhìn chúng phụ mẫu ta trung thực tính tình tốt dễ ức hiếp a. Liên Mạn Nhi không chút khách khí mà nói, sao lại cùng đại thẩm ngươi nói chuyện như vậy, ngươi còn biết phân biệt lớn nhỏ hay không? Chu thị nói, tứ tẩu, ngươi xem ngươi đem Mạn Nhi dạy thành dạng gì rồi, còn dám đối với đại thẩu động thủ, ngươi thế nào không dạy dỗ nàng? Liên Tú Nhi nói, hai thước vải cổ thị đưa cho Liên Mạn Nhi, là nàng nhìn chúng. Cổ thị lại muốn cho Liên Mạn Nhi, nàng không tức giận cổ thị, chỉ tức giận Liên Mạn Nhi đoạt đồ của nàng. Nương các nàng muốn đánh ta. Liên Mạn Nhi thấy mấy người họ đều hướng về phía nàng, lập tức nhích lại gần trong ngực Trương Thị. Trương Thị lập tức đem Liên Mạn Nhi ôm chặt một chút. Việc này Mạn Nhi làm không có gì không đúng, đồ của đại tẩu chúng ta không dám nhận. Ta là tính tình tốt đến Liên gia nhiều năm như vậy, ta chưa từng qua mặt ai. Tiền tài bên trên có chịu thiệt thòi, lần lượt mệt mỏi còn phải bị mắng, hải tử đi theo ta bị khinh bỉ, có thể nhịn ta đã nhịn, không thể nhẫn nhịn ta cũng đều nhẫn nhịn. Tính tình ta tốt, tính tình khuê nữ ta cũng tốt, nhưng chúng ta không hèn yếu, mệnh khuê nữ của ta không phải ai lấy tiền cầm đồ đặc đến là có thể mua. Cổ thị luân phiên bị Liên Mạn Nhi và Trương thị làm mất mặt mũi, cũng có chút tức giận. Thê tử lão tứ ta nói câu hơi khó nghe, khuê nữ ở nông thôn không đáng tiền, sinh ra đều bị ném đi, trưởng thành bán lấy tiền, không biết có bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, mắt nhìn thấy ngày tốt lành đã tới rồi, các ngươi cũng đừng mò mẫm kiếm chuyện, đến lúc đó ăn phải thiệt thòi lớn, cũng đừng phàn nàn chúng ta không giúp các ngươi. Cổ thị ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà dùng âm thanh chỉ có Trương thị và Liên Mạn Nhi mới nghe thấy. Đến lúc này, cổ thị không chỉ không có nửa phần áy náy cùng hối hận, mà còn dùng ngôn ngữ đả thương người, hơn nữa đối với các nàng dụ lợi uy hiếp. Liên Mạn Nhi muốn tránh khỏi Trương thị. Trương thị đã tức đến toàn thân phát run, đồng thời tinh thần khẩn trương cao độ, không chịu buông Liên Mạn Nhi ra, sợ buông lòng tay, khuê nữ sẽ không còn nữa. mẹ, mẹ buông tay, nàng nói đó là lời nói gì, bỗng dưng lớn lên có gương mặt người, nhưng nàng căn bản vốn không phải là người. Con cho dù liều mạng cũng phải đánh trả lại nàng. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương Thị nói. Trương Thị cúi đầu nhìn cái đầu và bàn tay nho nhỏ của khuê nữ nhà mình. Mạn Nhi con đừng động thủ, xem mẹ chút giận cho ngươi. Trương Thị cắn răng, đem Liên Mạn Nhi kéo ra phía sau mình, đến gần cổ thị. Thê tử lão tứ, ngươi muốn làm gì? Cổ thị thấy sắc mặt Trương Thị cổ quái, trong lòng có chút run lên. Trương Thị giơ tay lên, một cái tát đánh vào mặt cổ thị. Cổ thị ngây ngẩn cả người, nàng tuyệt đối không ngờ Trương Thị sẽ đánh nàng. Trương Thị cũng ngây ngẩn cả người. Nàng mới bị cổ thị chọc tức đến phổi đều muốn nổ, nhưng dịu dàng ngoan ngoãn đã thành thói quen, làm cho nàng không biết nên phản kháng như thế nào. Là Liên Mạn Nhi nhắc nhở. Trương Thị nhìn tay mình, đây là nàng lần đầu tiên đánh người, thật ra thì nàng có chút chùn tay, một tát này cũng không dùng hết lực. Hóa ra loại nữ nhân nàng bình thường cảm thấy hiền lương là không nên sử dụng thủ đoạn, đánh cái này hà giận như vậy, thống khoái như vậy. Ngươi dám đánh ta là nương tử tú tài, ta là đại tẩu ngươi. Cổ thị chỉ vào Trương Thị nói, đúng, là ta đánh ngươi, xem ngươi còn dám hại khuê nữ ta không. Ngươi là đồ mặt người giả thú, rắn rết không bằng. Trương Thị giơ tay lên, hướng vào mặt cổ thị cho thêm một cái tát. Chương 36, gia pháp. Một tát Trương Thị đánh xuống, dùng hết sức lực. Cổ thị bị đánh một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, khóe miệng cũng bị rách ô oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu bọt, bên trong còn lẫn một cây răng. Trương Thị uy vũ thật tốt, Liên Mạn Nhi trong lòng trầm trồ khen ngợi, đã sớm nên như vậy. Cổ thị cũng bất chấp thể diện khóc oa lên, ngươi dám đánh mẹ ta đánh chết ngươi. Liên Đoá Nhi từ trên giường gạch nhảy xuống, hướng Trương Thị và Liên Mạn Nhi nhào đầu về phía trước. Liên Mạn Nhi nhích đến bên cạnh hai bước, lặng lẽ duỗi ra một chân, ngáng chân Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi không phát hiện nàng lại có một đôi chân nhỏ, lập tức bổ nhào về phía trước, ngã sấp xuống ở bên cạnh cổ thị. Cổ thị đang muốn đứng lên, bị Liên Đoá Nhi đè một cái, lại ngã trở về. Hai người bốn chân nhỏ loạn đạp một mạch, đã bị hai thước vải mới rơi trên mặt đất tản ra quấn vào chân, giãy giụa cả buổi cũng không có đứng lên được. Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn chân của mình, lại nhìn chân cổ thị và Liên Đoá Nhi, trong lòng đã cảm thấy một đôi tự nhiên, thật sự là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu nàng ở vào vị trí của cổ thị cùng Liên Đoá Nhi, khí lực tuyệt sẽ không yếu như vậy. Đây là làm gì, vợ lão tứ ngươi dám động thủ đánh đại tẩu ngươi, ngươi muốn tạo phản. Chu thị nghiêm nghị mắng. Liên Tú Nhi thấy cổ thị và Liên Hoa Nhi chịu thiệt đều mang giày muốn tới giúp đỡ. Liên thủ nhân là nam nhân, vốn là đã mang giày, lao nhanh về phía trước. Hắn trước không đi vịn cổ thị, mà là mặt đen chuyển hướng sang Trương Thị, nâng nắm đấm lên, hướng trên mặt Trương Thị nện xuống. Mẹ, Liên Mạn Nhi vội vàng kêu một tiếng. Liên thủ nhân dù sao cũng là nam tử, một quyền này nếu đánh trúng, Trương Thị khẳng định phải bị thương. Mắt thấy nắm đấm Liên thủ nhân muốn nện lên đầu Trương Thị, Liên thủ tín từ bên cạnh xông lại, một tay bắt lấy cánh tay Liên thủ nhân, dùng sức kéo ra sau. Liên thủ tín dưới tình thế cấp bách dùng toàn lực, nên Liên thủ nhân bị kéo ngã phịch xuống phía sau, đặt mông trên mặt đất. Cùng lúc đó, Liên Tú Nhi và Liên Hoa Nhi cũng chạy vội tới. Đại tẩu ta tới giúp ngươi. Liên Tú Nhi xoăn tay áo hướng Trương Thị nhào tới. Liên Hoa Nhi giơ tay lên tựa hồ là muốn kéo Liên Tú Nhi, nhưng nhãn châu xoay động, lại rụt tay về, chỉ là đi theo sau lưng Liên Tú Nhi qua dìu cổ thị và Liên Đoá Nhi. Tú Nhi, ngươi đứng lại. Liên lão gia tử giống lên một tiếng. Liên Tú Nhi bị Liên lão gia tử giống, không dám làm càng mà xông về phía trước nữa, nhưng trong lòng không phục. Cha, ngài thế nào bất công vậy? Không phát hiện các nàng động thủ đánh đại ca đại tẩu rồi hả? Ngươi hiểu cái gì, im lặng cho ta, trở lại bên người nương ngươi ngồi đi. Liên lão gia tử nghiêm nghị trách mắng. Liên Tú Nhi là nữ nhi mà Liên lão gia tử cùng Chu thị lớn tuổi mới sinh được, từ trước đều được sủng ái, ngay cả Liên lão gia tử cũng chưa bao giờ chịu đối với đứa con gái này nói nặng lời. Hiện tại bị Liên lão gia tử quát lớn như vậy, vừa cảm thấy ủy khuất lại vừa cảm thấy thật mất mặt, cũng không dám làm trái lời Liên lão gia tử, chỉ dùng mắt liếc Trương thị, lui trở về, trong lòng từ nay về sau càng hận Trương thị cùng Liên Mạn Nhi. Liên Hoa Nhi nâng cổ thị và Liên Đoá Nhi dậy, ba mẹ con đều anh anh mà khóc lên. Liên thủ nhân vừa rồi ngã xuống mô đất, bờ mông cơ hồ vỡ thành hai mảnh, đầu cũng choáng theo luôn, lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Lão tứ, thê tử của ngươi đánh đại tẩu, ngươi lại dám đánh ta. Liên thủ nhân càng không có chịu nổi ủy khuất, lập tức vung vẩy lấy cánh tay nói. Ta sẽ viết thư, đưa ngươi đi gặp quan, hiu người đàn bà tranh chua này đuổi về nhà. Liên thủ nhân uy hiếp muốn đem Liên thủ Tín lên quan, đem Trương Thị Hưu về nhà. Gặp quan, ai sợ ai? Liên Mạn Nhi lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Muốn đi gặp quan, trước hết cáo ngươi lang tâm cẩu phế, tư hòa nhân mạng, lừa bán cháu gái ruột. Ngươi cần nghĩ kỹ, Hưu chính là vợ của ngươi. Mẹ ta có trai có gái, cha ta còn ở chỗ này, ngươi bằng cái gì nói bỏ nương ta? Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đều đối với Liên thủ nhân trợn mắt nhìn. Liên thủ nhân bị Liên Mạn Nhi nói toạt ra thẹn quá hóa giận, lại vươn tay vươn chân, muốn đánh Liên Mạn Nhi. Cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Liên thủ nhân nói, đại ca, ngươi sờ sờ lương tâm xem, nắm đấm này của ngươi có nên đánh tiếp không? Liên thủ Tín bắt lấy tay Liên thủ nhân, ngăn cản hắn. Lão tứ ngươi muốn làm cái gì, ngươi còn muốn đánh ta? Liên thủ Tín nắm chặt đấm vang lên tiếng răng rắc Liên thủ nhân và Liên thủ Tín cao ngang nhau, nhưng so với Liên thủ Tín quanh năm làm ruộng, Liên thủ nhân chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung. Liên thủ nhân không tin Liên thủ Tín dám đánh hắn, bởi vậy giơ nắm đấm lên, cảm thấy nên trước giáo huấn đệ đệ này một chút. Liên thủ Tín không hề cố sức mà tiếp được nắm đấm của Liên thủ nhân, lại đem Liên thủ nhân đẩy té ngã về phía sau. Ngươi đây là muốn phản rồi. Liên thủ nhân thẹn quá hóa giận. Lão đại, ngươi thành thành thật thật đứng ở đó cho ta. Liên lão gia tử phân phó Liên thủ nhân. Liên thủ nhân không biết Liên lão gia tử muốn làm gì, lại thấy Liên thủ Tín dám đánh lại, hắn chiếm không được tiện nghi, cũng đứng tại chỗ. Thê tử lão tứ, dựa vào bộ dáng vừa rồi của ngươi, đánh hắn một bạt tay cho ta. Liên lão gia tử hướng Trương Thị nói, mọi người đều ngơ ngẩn, lão gia tử ông điên rồi, lão đại là người phải làm quan, để cho một phụ nhân ở nông thôn đánh, không sợ mất mặt sao? Chu Thị bất mãn nói, Liên lão gia tử chừng Chu Thị, Trương Thị mềm lòng, vừa rồi tức giận đánh Cổ Thị, đối với nàng mà nói đã thật là khác người rồi, hiện tại muốn nàng đi đánh Liên thủ nhân, tuy rằng trong lòng nàng cực kỳ hận Liên thủ nhân, nhưng tính tình dù sao cũng không phải đanh đá, có chút không xuống tay được. Thê tử lão tứ là người phụ nữ chuẩn mực, không có khí lực đánh cũng chưa hết giận. Lão tứ, ngươi đến đánh. Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lại đối với Liên thủ Tín nói. Cha, ngươi làm gì a hát lại để cho bọn hắn đánh con ta về sau còn có thể đi ra ngoài gặp người sao? Hai đuôi lông mày của Liên thủ nhân đều kéo xuống, hướng về phía Liên lão gia tử phàn nàn. Sớm biết hôm nay thì trước kia đừng làm. Liên lão gia tử nói, ngươi muốn đi ra ngoài gặp người thì im lặng cho ta. Bằng không ta lại để cho mấy đứa nhỏ Mạn Nhi đánh ngươi, ngươi càng mất mặt. Cha, sao ngài lại thiên vị với tứ ca? Liên Tú Nhi oán giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Liên lão gia tử nhìn cũng không nhìn Liên Tú Nhi. Lão tứ ta bảo ngươi động thủ thì ngươi cứ động thủ. Liên lão gia tử rốt cục muốn chủ trì công đạo rồi hả? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được. Liên lão gia tử là ở bên ngoài thấy được nhiều việc, hẳn là đoán được chân tướng sự tình. Thế nhưng Liên lão gia tử đối với chuyện Liên thủ nhân muốn dùng mạng của nàng đổi tiền, lại chữ không đề cập tới, cũng không hướng Liên thủ nhân truy vấn. Hiện tại lại bảo Trương Thị và Liên thủ Tín đánh Liên thủ nhân. Liên thủ Tín nắm đấm cả buổi không có động. Hắn đánh Liên thủ Tín phản kháng, đây là phản ứng theo bản năng. Nhưng hắn đứng tại chỗ thì Liên thủ Tín tuyệt không dám đánh hắn. Nếu như Liên thủ Tín thật sự là người dũng mãnh gan dạ, vừa rồi vào cửa căn bản là sẽ không cùng hắn nói chuyện, lại để cho Liên lão gia tử chủ trì công đạo mà sẽ trực tiếp đấu võ rồi. Liên thủ nhân nghĩ vậy, trong lòng đắc ý từ trên mặt cũng lộ ra chút ít. Ta đánh, Liên thủ Tín đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói. Lão tứ, ngươi thực sự dám đánh ta. Liên thủ nhân vẫn không tin như trước, cho dù phụ thân không nói ta hôm nay cũng muốn đánh ngươi. Liên thủ Tín nói. Hắn từ trấn trên trở về, trong lòng đã hiểu chân tướng mọi việc. Nhưng hắn còn có một tia hy vọng Liên thủ nhân có thể lấy ra chứng cứ xác thực thuyết phục hắn chuyện không phải như vậy. Nhưng Liên thủ nhân phản bác quá mức nhợt nhạt, quá mức chột dạ. Một tia hy vọng này của hắn đã bị đánh tan rồi. Tiếp đó hắn lại hy vọng Liên thủ nhân có thể áy náy lương tâm thừa nhận chuyện hắn làm là không đúng. Nhưng Liên thủ nhân chỉ thề thốt phủ nhận, ngay cả một chút hối hận đều không có. Hắn đối với đại ca này hoàn toàn tuyệt vọng. Đại ca, việc ngươi làm ngươi không nhận. Liên thủ Tín nói chuyện, một quyền hướng trên mặt Liên thủ nhân đánh tới. Nam nhân tầm đó đánh nhau cùng nữ nhân đánh nhau hoàn toàn bất đồng, một quyền này của Liên thủ Tín sử dụng 10 phần lực đạo. Liên thủ nhân bị đánh lui về phía sau mấy bước, cái mũi cơ hồ bị đánh lệch ra, máu tươi lập tức ồ ồ mà chảy ra. Trong phòng nhiều nữ nhân đều la hoảng lên. Lão tứ, ngươi hung ác. Liên thủ nhân run rẩy nói. một quyền này, là thay khuê nữ ta đánh. Liên thủ nhân giọng nói chất phác. Liên lão gia từ ngồi ở trên giường gạch tay có chút run rẩy. Lão tứ, ngươi giữ lại mặt cho đại ca ngươi, nể mặt ta và nương ngươi. Liên lão gia từ không bảo Liên thủ tín dừng tay, Liên thủ nhân rất thất vọng. Trong khoảng thời gian này, Liên thủ tín đã đánh quyền thứ hai. Một quyền này đánh vào lồng ngực Liên thủ nhân. Một quyền này là thay mẹ bọn nhỏ đánh. Liên thủ tín nói ra. Liên thủ nhân một tay ôm chặt lồng ngực của mình, một tay ở trên mặt lau máu mũi máu miệng chảy đầy ra, nhìn về phía trên mặt thập phần đáng sợ. Hắn tựa ở mép giường, hướng Liên lão gia từ cùng Chu thị đau thương buồn bã gọi cha, mẹ, lão tứ muốn đánh chết con rồi. Lão gia từ, ngươi đúng là điên rồi. Lão tứ cha ngươi bảo ngươi đánh đại ca ngươi, ngươi liền đánh. Trong mắt ngươi còn có bà già như ta hay không? Cho dù đại ca ngươi làm chuyện gì, hắn cũng không có hại ngươi, bởi vì cái tiểu nha đầu kia, ngươi cùng đại ca ngươi trở mặt. Ngươi bị vợ ngươi bỏ bùa mê thuốc lú gì phải không? Ngươi nói là tiếng người sao? Liên lão gia từ trừng mắt Chu thị. Chu thị lúc này mới phát giác đã nói quá lời. Tiếp tục đánh, Liên lão gia từ chuyển hướng Liên thủ tín nói. Mẹ tiểu nha đầu ngài nói, là khuê nữ của con, là cháu gái ruột của ngài. Liên thủ tín nắm nắm đấm, lại muốn đánh Liên thủ nhân. Mẹ cứu mạng a hát, mẹ Liên thủ nhân kêu rên lên. Chu thị nhanh chóng trong cái khó ló cái khôn kêu lên một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Bệnh cũ của nội lại tái phát, khó thở rồi. Liên Hoa Nhi lập tức la lớn. Liên Tú Nhi và Cổ thị lập tức nhào tới giường, ôm lấy Chu thị, vẻ mặt đau xót khóc lên. Liên thủ tín nắm chặt nắm đấm, người cứ đánh đi, tính tình mẹ ngươi, ngươi hẳn là biết rõ. Liên lão gia từ nhìn cũng không nhìn Chu thị một cái. Liên thủ tín đương nhiên biết rõ, giả bộ bệnh là đoàn sát thủ của Chu thị. Nếu đổi lại bình thường, dù cho biết rõ Chu thị rất khỏe, hắn cũng sẽ bận tâm lo lắng cho Chu thị, sẽ không tiếp tục đánh nữa. Nhưng lời vừa rồi Chu thị nói, lại làm cho lòng hắn rét lạnh. Liên thủ tín lại đấm một quyền vào bụng Liên thủ nhân. Liên thủ nhân đau nhức cúi người, ai ôi kêu lên. Một quyền này, là ta tự đánh cho chính mình đấy. Đại ca ta và ngươi là huynh đệ a hát Liên thủ tín đánh xong một quyền này thì ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô mà khóc lên. Liên thủ nhân vừa xấu hổ vừa đau quay người chuyển hướng vách tường. Chu thị thấy không có người phản ứng đến bà, bệnh lập tức tốt lại. Lão tứ, đừng nghỉ tay, còn có phần của ta và mẹ ngươi. Liên lão gia tử nói. Liên thủ tín lau nước mắt đứng lên. Cha con không đánh nữa. Liên thủ tín nói. Hắn chưa bao giờ là người tâm ngoan thủ lạt, ngoại trừ khi còn nhỏ cùng đám đồng bọn quyền cước thật thật giả giả qua lại, sau khi thành niên, hắn lại không có đánh người. Liên thủ tín cũng mềm lòng nữa à. Liên lão gia từ thở phào một cái. Huynh đệ tỉ muội các ngươi đều ngồi xuống, cha có chuyện muốn nói. Chương 37, Liên Mạn Nhi nói ở riêng. Lão tứ con và vợ của con đều là hài tử hiếu thuận, mấy năm nay các con chịu cực khổ ta và mẹ con đều nhìn thấy được. Trong các con dâu của chúng ta, thê tử của lão tứ là người có gia giáo tốt nhất, gặp chuyện biết lấy đại cục làm trọng, trong lòng ta đều biết cả. Đại ca con chịu đựng nhiều năm như vậy, mắt thấy có thể được chọn làm quan, thời điểm này người trong nhà chúng ta không thể loạn. Các con nên biết nếu có tin đồn gì mà truyền ra, tương lai của đại ca con sẽ bị hủy hoại. Đại ca con đi làm quan không phải chuyện riêng của hắn, đây là vinh quang của cả Liên gia chúng ta. Ta biết rõ, hai vợ chồng các con không tham phú quý, không trông đợi gì vào việc này. Thế nhưng các con dù sao cũng là cùng một cây sinh ra, có câu nói gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Các con coi như là vì Liên gia a. Ngữ khí của Liên lão gia tử hòa hoãn, nói đạo lý rõ ràng. Mọi người cũng đều đã minh bạch Liên lão gia tử là muốn vợ chồng Liên thủ tín, nể tình huynh đệ tha thứ cho Liên thủ nhân, hơn nữa vì đại cục của Liên gia mà suy nghĩ, đem chuyện này vĩnh viễn đè nén xuống. Phụ thân, chuyện này ở trấn trên đều truyền ra. Liên thủ tín nói, bọn hắn truyền thì mặc kệ bọn hắn, chỉ cần người trong nhà ta không loạn, con và đại ca con cùng đi trấn trên một chuyến, thấy người bàn về chuyện này, thì vợ chồng các con phản bác, người ở ngoài sẽ tin tưởng. Ta đến lúc đó cũng đi ra ngoài đi đi lại lại đi đi lại lại, chuyện này, nhất định có thể áp xuống. Liên lão gia từ xem ra cũng đã lên kế hoạch tốt rồi. Liên thủ tín và Trương thị đều không nói lời nào. Liên Mạn Nhi biết rõ, bọn họ đều mềm lòng rồi, đáp ứng yêu cầu của Liên lão gia tử chẳng qua chỉ còn chần chừ trong chốc lát. Dùng quan sát của nàng, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị này không ngốc, sở dĩ luôn bị ức hiếp, bị lừa, hoàn toàn là do quá trọng cảm tình. Bọn họ bị thân tình trong suy nghĩ của bọn họ che lại con mắt. Đúng, là thân tình trong suy nghĩ, bởi vì trong hiện thực cái thân tình kia ở trong mắt đối phương. là vô cùng rẻ mạt, thậm chí là không tồn tại. Trừ đó ra, bọn họ còn có bệnh chung của người thiện lương, đó là lòng mềm yếu. Hôm nay cho dù Liên lão gia tử không lên tiếng, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều sẽ bộc phát. Nhưng mà Liên lão gia tử lên tiếng, lại làm cho Liên Thủ Nhân đứng yên tại chỗ cho bị đánh, liền tranh thủ chủ động. Liên lão gia tử đối với việc chuyện này xử lý thật đúng là một đầu khổ nhục kế. Hơn nữa chính là nhắm ngay đặc điểm mềm lòng và trọng tình nghĩa của vợ chồng Liên Thủ Tín. Ông làm như là đang phân xử công bằng, nhưng lại làm cho trong lòng Liên Thủ Tín và Trương Thị sinh ra cảm giác tội ác, sau đó mới thuyết phục hai người bọn họ buông tha cho việc truy cứu chuyện này. Muốn nhờ con trai trưởng làm dạng dỡ tổ tông, đây quả thực đã trở thành chấp niệm của Liên lão gia tử. Liên Thủ Nhân làm quan thì quan trọng như vậy sao? Ông vì cái gì không suy nghĩ một chút? Liên Thủ Nhân đối với thân nhân của mình đều có thể xuống tay, trong lòng chỉ có chính mình, căn bản không xem trọng mạng người. Người như vậy đi ra ngoài làm quan, kết quả sẽ như thế nào? Các con là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mặc kệ có làm sai như thế nào, đều nên trừ lại cho đối phương một con đường sống. Ai cũng có thời điểm mắc phải sai lầm đúng không, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, các con một người không tốt ta đều cũng đau lòng như nhau. Liên lão gia tử nói xong lời cuối cùng, vành mắt đã đỏ lên. Cha, ngài nói rất đúng, con nghe theo ngài. Liên Thủ Tín cũng đỏ mắt theo. Trương Thị thấy Liên Thủ Tín nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu. Tốt tốt, các con là hài tử tốt của Liên gia. Liên lão gia tử rung giọng nói, chuyện như vậy là có thể xong rồi sao? Như vậy không, Liên Mạn Nhi muốn nói chuyện. Trương Thị vội vàng kéo Liên Mạn Nhi, thấp giọng nói, Mạn Nhi, đừng nói nữa. Con không thấy ra con đều đã khóc sao? Xem ra Trương Thị và Liên Thủ Tín đã hạ quyết tâm, không truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù không truy cứu, chuyện cũng không thể cứ như vậy bỏ qua a. Gia, ngài nói đều là bảo cha mẹ con nhượng bộ. Gia ngài thế nào không suy nghĩ, một nhà đại bá có thể bỏ qua cho chúng con hay không? Liên Mạn Nhi vẫn là mở miệng. Mạn Nhi, ông đang muốn nói chuyện này. Liên lão gia tử chỉ vào Liên Thủ Nhân. Các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Liên Thủ Nhân bất đắc dĩ. Chỉ đành phải chậm gì gì mà quỳ xuống. Cổ Thị, Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi nhìn hai bên một chút cũng quỳ xuống theo. Có một số việc, trong lòng các ngươi đều biết. Các ngươi làm đại ca đại tẩu, nên tự kiểm điểm mình lại cho tốt. Hôm nay là lão tứ thay ta chấp hành gia pháp, trong lòng các ngươi không thể khó chịu. Về sau nếu đối với tứ phòng, các ngươi làm sai thêm lần nữa, không cần người khác, lão già ta đây sẽ tự tay gõ chết ngươi. Ta vẫn là câu nói đó, các ngươi là huynh đệ, không thể thành kẻ thù. Từ nay về sau, các ngươi ai cũng đều không thể nhắc lại chuyện này, còn phải giống như trước kia, nhường nhịn lẫn nhau, có nghe hay không? Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân khiển trách. Cha con nhớ kỹ. Liên Thủ Nhân vội nói. Vậy còn các ngươi? Liên lão gia tử hỏi mẹ con Cổ Thị. Cha gia, chúng con cũng nhớ kỹ. Cổ Thị, Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi cùng nói. Tốt, như vậy mới là con cháu tốt của Liên gia ta. Vì sự hưng thịnh trong nhà này, huynh đệ các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau cho tốt. Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Nhân đứng lên, một tay giữ chặt Liên Thủ Nhân, tay kia kéo Liên Thủ Tín qua, đem tay của hai huynh đệ cầm cùng một chỗ, rất kích động mà giáo dục một phen huynh hữu đệ cung. Nói nhiều lời như vậy, Liên lão gia tử cũng mệt mỏi, để cho mọi người giải tán. Tất cả giải tán đi, lão đại, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói riêng với ngươi. Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân nói gì đó, mọi người cũng không biết, chỉ nhìn thấy lúc Liên Thủ Nhân từ đông phòng đi ra ủ rũ, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, hiển nhiên đã khóc rồi. Xem ra Liên lão gia tử lúc ở trước mặt của mọi người, vẫn lưu lại mặt mũi cho con trai trưởng sắp làm quan này, sau lưng, là hung hăng mà giáo huấn hắn. Liên Mạn Nhi ngồi ở trên giường gạch dầu dĩ không vui. Mạn Nhi, phải có lòng khoan dung độ lượng, gia con đã xử lý như vậy rồi cũng không thể thật sự phá hư tiền đồ của đại bá con. Đây chính là tâm bệnh của gia con. Trương Thị khuyên Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tốt xấu cũng phải nể mặt gia của con. Liên Thủ Tín cũng nói. Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi. Cha, mẹ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu tiền đồ của đại bá cứ như vậy mà bị phá hủy cũng là chính bản thân hắn bị trừng phạt đúng tội. Không liên quan đến người khác. Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín và Trương Thị suy nghĩ một chút đều gật đầu. Chuyện này, cha và mẹ đã làm chủ không truy cứu nữa, trong lòng của con không muốn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Liên Mạn Nhi lại nói, Mạn Nhi là hài tử có tâm địa tốt nhất. Trương Thị cười nói, con lo lắng chuyện khác, mọi người có nghĩ tới hay không, hôm nay chúng ta xem như cùng phòng lớn xé toang mặt. Thời gian này, thế nào còn có thể sống chung? Cha, mẹ chúng ta hiện tại nói với gia chúng ta muốn tách ra, gia nhất định có thể đáp ứng. Đây chính là một cơ hội rất tốt, vào lúc này đề cập đến chuyện này, Liên lão gia tử cho dù không muốn cũng không thể ngăn trở. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều lắp bắp kinh hãi. Liên Mạn Nhi đã từng nói qua ở riêng, nhưng đây lại là lần đầu tiên đề nghị trực tiếp với họ. Mạn Nhi có tất yếu ở riêng sao? Chúng ta đánh cũng đánh rồi, gia của con cũng giáo huấn bọn họ rồi, còn bắt bọn họ phát thề. Người một nhà ai không có va va chạm chạm, là bọn họ đã làm sai trước, bọn họ còn tìm chúng ta gây chuyện sao? Liên Thủ Tín nói, nếu là cha và mẹ chắc chắn sẽ không, đúng hay không? Liên Mạn Nhi nói, cha, mẹ con hỏi hai người, về chuyện của con, nếu như hai người ở vào vị trí của đại bá và đại thẩm, hai người sẽ làm như vậy à? Đương nhiên không thể, hai người nghĩ cũng không cần nghĩ mà đáp, con cũng tin tưởng hai người sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng đại bá và đại thẩm lại làm, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói, bọn họ và hai người không giống nhau. Hai người cũng không thể dùng ý nghĩ của mình, mà cho rằng bọn họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều trầm mặc. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này, tha thứ cho bọn họ. Thế nhưng mà đại bá phụ và đại thẩm đều là người coi trọng sỉ diện, chuyện ngày hôm nay, bọn họ nhất định cho rằng rất mất mặt, sẽ ghi hận trong lòng. Rõ ràng chính là bọn họ không đúng. Tiểu Thất xen vào nói. Nói không sai, nhưng nếu như bọn họ có loại tự giác này, như vậy chuyện này ngay từ đầu sẽ không phát sinh. Liên Mạn Nhi nói, đại bá và đại thẩm là dạng người gì? Mới vừa rồi đại thẩm cố ý cầm thước vải muốn chia cho lão cô để cho con. Đây là muốn nịnh nọt con, ngăn chặn miệng của con, nhưng vẫn không quên đùa giỡn tâm cơ như cũ. Cái này về sau muốn cùng sống chung, chúng ta đều là người thành thực, sẽ phòng không nổi mấy chuyện xấu của các nàng. Gia con đã từng nói qua, chỉ cần ông còn sống, sẽ không ở riêng. Liên Thủ Tín nói, đại thẩm của con là người tinh khôn. Hiện tại mẹ cũng nghĩ thông suốt, sẽ không như quá khứ nữa. Mẹ sẽ đề phòng nàng ta. Trương Thị nói, nếu như vẻn vẹn là nhằm vào phòng lớn, như vậy Liên Thủ Tín và Trương Thị khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng ở riêng, lực cản chủ yếu là đến từ Liên lão gia tử. Bất kể là Liên Thủ Tín tốt hay là Trương Thị tốt, bọn họ đều không muốn làm trái ý Liên lão gia tử, hoặc là làm cho Liên lão gia tử thương tâm khổ sở. Liên Mạn Nhi thở dài. Gia con là người tốt à, có ông làm chủ chuyện trong nhà cũng sẽ không như trước. Trương Thị khuyên Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười khổ, xem ra lần này vẫn không thể xoay chuyển được Liên Thủ Tín và Trương Thị. Vậy nàng còn có thể làm thế nào, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Màn đêm buông xuống, mấy người trong phòng Liên gia lần lượt tắt đèn. Trong phòng trên, một nhà Liên thủ nhân đều không có ngủ, đang hạ giọng nói chuyện. Cho tới bây giờ không ăn qua thiệt thòi như vậy. Thê tử lão tư quá độc ác làm mất của ta một cái răng a. Cổ thị thấp giọng nói, cái mũi của ta còn xém chút bị lão tư đánh gãy. Liên thủ nhân nói, ngươi còn nam nhân sao, hắn đánh ngươi lại để cho hắn đánh còn nhìn ta bị đánh. Đàn bà kiến thức thật nông cạn. Liên thủ nhân hừ một tiếng, ai biết sự kiện kia sẽ bị bọn họ biết, nếu như hôm nay chúng ta không cam chịu, về sau ta làm sao còn có thể ra làm quan. Các ngươi không nghe thấy phụ thân lưu lại ta, nói với ta những lời kia lúc ấy biết thế, có lẽ nên nghĩ biện pháp khác, việc này mà thực sự làm cũng có phiền toái. Lúc ấy nếu có biện pháp khác ta chẳng lẽ không duyên cớ nguyện ý làm như vậy. Ta là vì ai còn không phải là vì cha con các người à. Liên Hoa Nhi ở trong bóng tối nhíu nhíu mày, nàng biết rõ, nếu như nàng không nói lời nào cứ tiếp tục như vậy, Liên Thủ Nhân và Cổ Thị nhất định sẽ nhắc tới chuyện hôn nhân của nàng. Cha, mẹ, hai người đừng cãi. Chuyện này cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách Liên Mạn Nhi. Chương 38, nồi chén gáo bồn. Hai người Liên Thủ Nhân và Cổ Thị đều yên tĩnh nghe Liên Hoa Nhi nói chuyện. Tứ Thúc và Tứ Thẩm cũng nói một mạng người, chuyện này đã qua lâu như vậy, Mạn Nhi căn bản là không có việc gì, sống so với trước còn lanh lợi hơn. Bọn họ có thể không biết việc này làm ầm ĩ lên sẽ gây nguy hiểm cho tiền đồ của cha sao? Bọn họ nếu thật như ra nói hiểu chuyện như vậy, chú ý đại cục coi chúng ta là người thân, thì căn bản sẽ không nhắc lại việc này. Nhưng bọn họ ngược lại còn đối với cha và mẹ động thủ. Cái này căn bản là không có đem chúng ta đặt vào trong mắt, giọng nói tinh tế của Liên Hoa Nhi vang lên. Hoa Nhi nói rất đúng, ngươi còn đem người ta làm huynh đệ, còn nghĩ đến về sau làm quan nuôi bọn họ. Người ta lại xem ngươi là cừu nhân. Cổ thị nói, Liên Thủ Nhân không nói gì. Ta đi theo ngươi có được cái danh nương tử tú tài, nhưng lại không có một ngày tốt đẹp trôi qua. vừa vào cửa ta là một đại cô nương phải mang hài tử cho ngươi, hầu hạ hết người già đến trẻ nhỏ. Kết quả là còn phải bị nương tử của huynh đệ ngươi đánh. Ngươi có còn là nam nhân không đấy, về sau còn phải làm quan, trên mặt ngươi có hào quang sáng rọi. Cổ thị nhỏ giọng nói. Ngươi im lặng chút được không? Liên thủ nhân cảm thấy phiền rồi. Ngươi còn tức giận với ta. Cổ thị thấy liên thủ nhân giận thì thái độ hùng hổ dọa người, lại nhỏ tiếng khóc lên. Ai bảo mệnh ta khổ không có nhi tử, nếu ta có nhi tử ta cũng không bị vũ nhục như vậy. Kế tổ không phải con của ngươi sao? Liên thủ nhân nói, cổ thị không nói gì. Mẹ không có nhi tử, nhưng còn có nữ nhi. Mẹ yên tâm, con sẽ báo thù cho mẹ. Liên Hoa Nhi nói, Hoa Nhi con có biện pháp. Cổ thị ánh mắt lập tức sáng. Yên ổn chút đi, nếu còn làm ra chuyện gì, lão gia tử sẽ không dễ bị lừa gạt. Liên thủ nhân nói, làm chuyện gì, nếu như không liên quan đến chúng ta, gia làm sao có thể trách chúng ta. Liên Hoa Nhi cười nói, Hoa Nhi còn có ý kiến hay hả? Cổ thị hướng bên cạnh Liên Hoa Nhi đụng, hạ giọng nói, chúng ta không cần phải động thủ, có người có thể vì chúng ta phát tiết, bảo đảm sẽ làm cho bọn họ ngậm bồ hòn. Liên Hoa Nhi dùng ngón tay chỉ về hướng tây xương phòng. Con nói là, Liên Hoa Nhi gật đầu, mượn đao giết người cho tới bây giờ luôn là kế hay hàng đầu. Cổ thị và Liên Hoa Nhi đầu kề đầu, nhỏ giọng mà nói thầm. Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm, Trương Thị nhìn thấy cổ thị, có một chút xấu hổ, cổ thị lại giống như bình thường. Thậm chí còn so với bình thường cười nhiều hơn một chút. Liên Hoa Nhi cũng rất ôn hòa. Tuy rằng vẫn chỉ cùng Liên Tú Nhi thân cận, thời điểm ánh mắt quét đến mặt những người khác, trên mặt cũng dẫn ra vẻ tươi cười. Chỉ có Liên Đoá Nhi, mím miệng thấy Liên Mạn Nhi, lập tức chừng trở về. Liên Mạn Nhi cúi đầu bới cơm, món bao từ đậu hủ này là làm theo quán ăn chay ở trấn trên. Thơm mà không ngán, lại bổ dạ dày, Mạn Nhi ăn nhiều một chút. Cổ thị kẹp một đũa sợi bao từ chay cho vào trong chén Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu thấy mặt xê cổ thị ười trở thành một đóa hoa, lại kẹp một đũa cho Trương Thị. Tứ đệ muội, ngươi cũng ăn đi. Liên Mạn Nhi có chút lắp bắp kinh hãi. Cổ thị chỉ nịnh nọt Chu thị và Liên Tú Nhi, đối với các nàng đều nhàn nhạt, hôm nay đây là đang hướng các nàng lấy lòng. Cổ thị biết rõ chính mình làm sai, trong lòng đối với các nàng áy náy hả? Nếu như nàng thật sự chỉ có 10 tuổi, nàng sẽ nghĩ như vậy à? Chỉ nhìn cổ thị tươi cười tung tóe khắp phòng, đã biết rõ cổ thị đang diễn cho mọi người xem. Đại thẩm, hôm nay bánh ông ăn ngon, là sáng nay nương ta cố ý dậy sớm, nhào nhặn bột nửa ngày mới hấp ra đấy. Đại thẩm khi đó còn ngủ chưa có thức dậy. Đại thẩm nếm thử a, tuy không thể so với bánh bao chay các ngươi ăn ở trấn trên. Liên Mạn Nhi nói, cổ thị diễn trò, muốn biểu hiện nàng rộng lượng không so đo với hiềm khích lúc trước, nàng Liên Mạn Nhi chẳng lẽ không biết làm. Điểm tâm hôm nay là Trương Thị và Triệu Thị làm, mà theo lý hôm nay đến phiên cổ thị nấu cơm. So về ân huệ tình cảm không đắt tiền bên ngoài của cổ thị, Trương Thị hiển nhiên sẽ hiền hậu nhiều hơn. Thật sự rộng lượng hơn. Hôm nay lại đến phiên ngươi nấu cơm rồi, cơm trưa đừng có quên. Chu thị đối với cổ thị nói, cổ thị chỉ phải cười đáp ứng. Đại thẩm, đây là dưa muối nội mới làm năm nay. Liên Mạn Nhi kẹp một đũa lớn dưa muối cho vào trong chén cổ thị. Dưa muối này chỉ dùng để ăn với cơm, dùng lời tiểu thất mà nói là rất mặn rất mặn. Liên Mạn Nhi cười tủm tỉm mà nhìn xem cổ thị. Đây là tay nghề cao của nội làm ra, ở trấn trên và trong huyện đều không có đâu, đại thẩm ăn nhiều chút nha. Cổ thị nụ cười trên mặt có chút cứng lại. Hoa Nhi tỷ, Đoá Nhi, các ngươi cũng ăn. Ta xem các ngươi đều không động chiếc đũa. Liên Mạn Nhi lại muốn kẹp dưa muối cho Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi. Hai người đều vội vàng nâng chén của mình lên, né tránh Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, người một nhà không cần khách sáo như vậy, ta muốn ăn chính mình tự gắp. Liên Hoa Nhi nói, vừa rồi thời điểm cổ thị gắp đĩa rau kia ngươi thế nào không nói là khách sáo. A hát, hóa ra đây là khách sáo a, nhà chúng ta bình thường cũng không có như vậy. Ta thấy đại thẩm làm như vậy tưởng rằng là lễ tiết tốt nên học theo. Liên Mạn Nhi cố ý thở dài một hơi, sau đó lại bỏ thêm một câu. Ta thầm nghĩ nếu là lễ tiết tốt sao nội không dạy cho chúng ta. Liên Mạn Nhi một câu nâng Chu thị, gián tiếp đánh trả cổ thị và Liên Hoa Nhi. Chu thị trong lòng khó tránh khỏi cao hứng, cảm thấy Liên Mạn Nhi hôm nay hiếm khi thấy thuận mắt, cổ thị cùng Liên Hoa Nhi không thể phản bác Liên Mạn Nhi, chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im khổ trong lòng. Liên Mạn Nhi gắp bao từ chay rồi uống bát cháo, nhìn cổ thị giả vờ vui vẻ mà ăn dưa muối, trong lòng thầm thoải mái. nếm qua điểm tâm, thu dọn chén đũa, bỏ vào trong chậu gỗ lớn, Trương Thị theo quán tính mà múc nước vào trong chậu gỗ, quay đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang nhìn nàng. Đại tẩu, ngươi rửa chén a hát, ta múc nước cho ngươi rồi. Trương Thị kêu Cố Thị đang từ tây phòng đi ra. Cố Thị chỉ phải uốn éo đi qua, khóe miệng kéo ra một ít tươi cười. Vậy thì rửa tứ đệ muội, làm phiền ngươi rồi. Thê tử lão tứ, chuyện này có tốn bao nhiêu công sức, ngươi tiện tay thì rửa luôn đi, cần gì phải gọi đại tẩu tới. Hà Thị từ trong nhà đi ra, nói một câu. Ngày hôm qua phòng lớn cùng tứ phòng đánh nhau, nàng và Liên Thủ Nghĩa sợ liên lụy, nên trốn ở bên ngoài, nhưng khi nhìn đủ náo nhiệt. Hai người bọn họ trở về suy nghĩ một đêm, đều cảm thấy Liên lão gia từ xử trí như vậy, vẫn là thiên vị phòng lớn. Xem ra vẫn phải nịnh bợ đại ca. Đây là kết quả hai người suy nghĩ ra. Cố Thị không muốn làm những việc thô thiển này, nàng ở bên cạnh nói giúp có thể lấy được cảm tình của Cố Thị. Có ý nghĩ như vậy, nên Hà Thị mới nói ra lời như vậy. Trương Thị sửng sốt một chút, nhị thẩm muốn giúp đại thẩm rửa chén, mẹ chúng ta đừng ở lại làm vướng bận, đôi giày kia nội vẫn chờ mang kìa. Liên Mạn Nhi lập tức nói, Trương Thị hiểu ý, ngay lập tức đem bầu nước trong tay nhét vào tay Hà Thị. Đi theo Liên Mạn Nhi đi ra khỏi phòng trên, Hà Thị nhận bầu nước, Cố Thị không muốn làm việc, chẳng lẽ nàng nguyện ý. Tuy rằng là muốn nịnh bợ Cố Thị, nhưng thật sự muốn nàng thay Cố Thị làm việc nàng sẽ không bằng lòng. Ta cũng có chuyện, đại tẩu ngươi còn đang bận việc a hát. Hà Thị ha ha nở nụ cười hai tiếng, ném bầu nước quay người đi ra. Mẹ, nhịn một chút a, nội nhìn kìa, Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Cố Thị. Đúng vậy a, nàng còn có việc nhờ cậy Chu Thị. Cố Thị không cách nào, đành phải nắm chặt cái mũi. Ngồi vào bên cạnh chậu gỗ, bắt đầu rửa chén. Lập tức phải thu hoạch vụ thu, Liên lão gia từ ăn xong điểm tâm. Lại dẫn theo mấy nhi tử ra đồng xem hoa màu. Liên Thủ Nhân bởi vì bị đánh trên mặt còn sưng, nên không chịu đi ra ngoài ăn cơm xong trở về tây phòng nằm trên giường gạch. Cố Thị rửa chén xong, trở về phòng thay quần áo. Không có biện pháp, nàng không quen làm những chuyện lặt vặt này, lại làm quần áo bị bẩn, nàng có thói quen sạch sẽ trên quần áo dính một chút nước cũng không thể. Phụ thân bọn nhỏ, Cố Thị một bên thay quần áo, một bên cùng Liên Thủ Nhân thương lượng. Ta muốn đi trấn trên trồng răng giả, ngươi cũng tới, giúp ta nói với nương. Ngươi đừng làm ra chuyện gì, ngày hôm qua phụ thân nói thẳng đến khi chọn quan. Ta đều phải ở lại nhà, cái răng của ta bị gãy, ta làm thế nào đi ra ngoài gặp người. Cố Thị trong lòng tức giận, trấn trên không phải cũng có trồng răng giả sao? Liên Thủ Nhân nói, ở đó sao có thể so với huyện thành? Cố Thị tuy rằng ở trấn trên, lại cảm thấy trong trấn chỉ so với ở nông thôn tốt hơn một chút nhưng kém xa trong huyện thành. Liên Thủ Nhân từ giường ngồi dậy, hắn nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Ngươi đừng rằng co, ta mấy ngày nay không thể ra cửa. Ngươi đi trấn trên, gọi bọn kế tổ về đây. Kế tổ chịu nghe lời của ta sao? Cố Thị nói. Bọn họ có bằng lòng trở về hay không a? Không muốn cũng không còn biện pháp nào. Liên Thủ Nhân nói, làm cho bọn họ trở về, nhà ở trấn trên cũng phải xử lý. Ta không bao giờ đi trấn trên nữa. Vì sao? Phụ thân lần này đã hạ quyết tâm. Liên Thủ Nhân sờ lên mặt của mình, ngày hôm qua Liên lão gia từ cùng hắn nói rất nhiều ý tứ trong lời nói, cho là hắn làm ra chuyện như vậy, vì ở bên ngoài thiếu đi quản thúc kết giao bằng hữu bất lương. Bởi vậy muốn hắn trước khi đi tuyển quan, hắn phải bị quản thúc ở trong nhà. Cố Thị đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nên ngồi xuống mép giường. Được rồi, về sau ngươi tuyển quan, nhà ở trấn trên cũng bỏ không? Cố Thị con mắt đi lòng vòng, đã có tính toán của mình. Vậy hôm nay liền đi trấn trên, gọi bọn người kế tố về. Trong Tây Sương, Trương Thị và Liên Chi Nhi đang thiêu thùa may vá, Liên Mạn Nhi cũng một tay may vá theo sát học hỏi. Tiểu Thất từ bên ngoài chạy vào. Làm gì chạy hồng hộc vậy? Liên Mạn Nhi nói, tỷ, đại thẩm buổi sáng, xài hết hai bầu nước rồi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất hì hì nở nụ cười. Trương Thị giận liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái cũng không nói gì. Đại thẩm nói muốn đi trấn trên, bảo nhị lang ca ca tìm xe. Tiểu Thất lại nói, hôm nay là ngày hợp chợ, nếu đi chợ hiện tại đi cũng quá muộn. Lúc này chợ cũng đã tan. Trương Thị nói, nhị tỷ. Tiểu Thất ngồi vào bên cạnh Liên Mạn Nhi. Hoa Nhi tỷ đem lão cô kéo ra sau nhà, ở bên cạnh khung đậu rác lén lút không biết nói cái gì. Đệ muốn tới nghe một chút lại bị lão cô đuổi trở về. Còn cái tiểu thần báo bên tai, Trương Thị cười mắng một câu. Tiểu Thất hắc hắc mà nở nụ cười. Liên Hoa Nhi không phải đang mưu tính chuyện xấu gì à? Liên Mạn Nhi nói, ai biết dù sao lão cô và nàng quan hệ tốt, nàng nói cái gì lão cô nghe cái đó. Liên Chi Nhi nói, có một lần nàng làm chuyện xấu, rồi nói lão cô đánh đệ. Tiểu Thất vểnh miệng nói, đang nói chuyện thì chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô. Liên Hoa Nhi có ở nhà không? Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 39, phiền toái. Sau sự kiện lần trước, Liên Hoa Nhi không còn cùng đám nữ hài từ trong thôn lùi tới nữa, thời điểm này ai lại tới tìm nàng, nghe giọng rất quen. Liên Mạn Nhi đứng lên, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra bên ngoài. Anh Tử đang hướng phòng trên đi, quay mặt nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi có ở nhà không? Ta tìm nàng, Mạn Nhi ngươi cũng tới a hát. Anh Tử vừa vội vàng hướng phòng trên đi, vừa hướng Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi a hát xong một tiếng ngồi trở lại trên giường gạch. Anh Tử tới làm gì? Liên Chi Nhi hỏi, ai biết muội thấy nàng có chút kỳ quái, giống như rất tức giận. Hơn nữa rất sốt ruột, dạng như vậy không giống tìm người đi chơi, giống như là Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ. Giống như là muốn tìm người đánh nhau vậy. Bên ngoài, anh Tử cũng không có tiến vào phòng trên, mà đang đứng bên cạnh cửa phòng. Liên Hoa Nhi, Liên Hoa Nhi, ngươi đi ra cho ta. Anh Tử ở ngoài cửa phòng hô, thật đúng là đến tìm Liên Hoa Nhi đánh nhau hay sao? Liên Mạn Nhi nhíu mày, để đi xem một chút. Tiểu Thất thích náo nhiệt liền men theo mép giường trượt chân xuống, muốn đi ra ngoài. Tiểu Thất chờ tì một chút, Liên Mạn Nhi cũng vội vàng buông may vá xuống, cũng xuống giường, đi giày. Còn mới may mấy châm, còn phải học may vá thêm, ngồi yên lại. Trương Thị nói Liên Mạn Nhi, nàng đối với việc anh Tử muốn tìm Liên Hoa Nhi không mấy quan tâm. Ở trong mắt nàng, Liên Hoa Nhi, anh Tử cũng là tiểu hài tử như Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi. Tiểu hài từ tầm đó cãi nhau căn bản không tính là chuyện gì, là chuyện không cần quan tâm cũng không nên nhúng tay. Liên Mạn Nhi cười cười kéo Tiểu Thất liền từ tây sương phòng đi ra. Liên Hoa Nhi, ta biết rõ ngươi ở trong nhà, ngươi nếu không ra đừng trách ta không khách khí. Dám đùa bỡn ta, ngươi cũng không hỏi thăm một chút anh Tử ta là người nào, chuyện tốt ngươi làm kia ta sẽ nói cho toàn bộ thôn biết. Anh Tử chỉ vào trong tây phòng mắng, Cổ Thị đi trấn trên rồi. Liên thủ nhân đúng lúc này cũng không có ở trong phòng, chỉ có Liên Đoá Nhi. Nàng ở trong phòng nghe thấy anh Tử chửi bậy cũng không lên tiếng. Lập tức hướng ra sau nhà chạy đi tìm Liên Hoa Nhi. Hoa Nhi thì khẳng định vẫn đang cùng lão cô ở sau vườn nói chuyện. Tiểu Thất đối với Liên Mạn Nhi nói, đây không phải anh Tử sao, ngươi thế nào lại đến nhà ta rồi? Ngươi tìm Liên Hoa Nhi có chuyện gì? Chu Thị từ trong nhà đi ra, ngươi cái tiểu nha đầu. Có chuyện ngươi không hảo hảo nói, còn dám ở trước cửa nhà ta mắng người. Vú lớn, anh Tử gọi Chu Thị, Liên Hoa Nhi nhà của ngài dám làm mà không dám nhận, nàng không đi ra ta sẽ đem việc này cùng ngài nói ra cho rõ. Còn có Mạn Nhi, ngươi tới, chuyện này cũng liên quan đến ngươi. Anh Tử kêu Liên Mạn Nhi đến, Liên Mạn Nhi không nhúc nhích cũng không có trả lời. Ai nha anh Tử, ngươi thế nào đến rồi? Liên Hoa Nhi vội vã mà từ phía sau chạy tới, đầu tiên là khẩn trương nhìn lướt qua mặt hai người Chu Thị cùng Liên Mạn Nhi, sau đó mới nhìn anh Tử cười. Anh Tử ta vào nhà nói chuyện a, ngươi không phải trốn tránh ta sao? Anh Tử nói, ta vừa rồi ở sau vườn, Đoá Nhi nói cho ta biết ngươi đến, ta tranh thủ thời gian chạy tới. Ngươi xem tính tình này của ngươi, hai ta thân nhau, ngươi nói cái gì đều được nhưng người khác có thể dễ dàng hiểu lầm. Đi, hai ta vào nhà nói chuyện. Liên Hoa Nhi tiến lên kéo tay anh Tử. Anh Tử bỏ qua Liên Hoa Nhi. Ta đến vì chuyện gì? Ngươi nên biết a. Ta ngay ở chỗ này nói đi. Sắc mặt Liên Hoa Nhi tái nhợt. Anh Tử, ngươi chừa cho ta chút đường sống, ta có việc tốt thương lượng. Liên Hoa Nhi ghé vào bên tai anh Tử nhỏ giọng nói. Nội, không có việc gì, anh Tử tới chơi với ta thôi. Liên Hoa Nhi lại đối với Chu Thị nói. Chu Thị hừ một tiếng, quay người trở về phòng. Liên Hoa Nhi lôi kéo anh Tử đi tây phòng, còn đem cửa phòng đóng kín lại. Ủa, Liên Mạn Nhi cảm thấy kỳ quái, bình thường nghe Liên Hoa Nhi nói chuyện thật sự là không thèm để ý tới nữ hài trong thôn như anh Tử, sao hôm nay lại đối với anh Tử khách khí như vậy, giống như là. Hoa Nhi tỷ không phải là bị anh Tử nắm được nhược điểm gì à? Không phải là chuyện đập vỡ khối ngọc kia anh Tử đã nhìn thấy chứ? Nhưng nhà chúng ta đã cùng nhà bọn họ nói chuyện qua rồi, nếu mà nói ra ngoài, đảm bảo sẽ bắt các nàng đền tiền. Tiểu Thất nói, phần lớn người nông thôn nhát gan sợ phiền phức, lại còn có tình cảm quê nhà hương thân, đa số là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Như vậy Liên Hoa Nhi còn có nhược điểm khác bị anh Tử nắm được sao? Chúng ta nghe một chút xem là chuyện gì xảy ra. Liên Mạn Nhi nghĩ đến mới vừa rồi anh Từ cố ý nhắc tới nàng, nên lôi kéo Tiểu Thất khom lưng lại như mèo đi tới dưới cửa tây phòng. Không đợi các nàng nghe thấy trong phòng nói cái gì, Liên Đoá Nhi đã cong mồm đi ra. Hai người đang làm cái gì? Liên Đoá Nhi chỉ vào Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất nói. Người nói ta làm gì? Tiểu Thất lập tức nâng người lên. Ta cùng tỷ ta ở đây chơi một chút không được. Liên Đoá Nhi bị Liên Hoa Nhi bắt đi ra trông chừng, trong lòng đang có một bụng khí. Ta nhìn thấy rồi, hai người muốn nghe trộm. Liên Đoá Nhi, hiện tại ban ngày ban mặt chúng ta ở trong nhà mình còn dùng từ trộm. Sợ là trong lòng các ngươi có quỷ a. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi ngươi tiến đến ta có lời nói cho ngươi biết. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng anh tử nói chuyện. Mạn Nhi ngươi nên làm gì thì làm gì đi, việc này không có chuyện của ngươi. Liên Hoa Nhi lớn tiếng nói, tiếp theo là đè thấp giọng nói. Anh Tử, không phải nói có chuyện gì từ từ thương lượng sao? Anh Tử vì cái gì cứ nhắc tới nàng, chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến nàng mà chính mình cũng không biết? Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, liền hướng phòng trên đi vào. Ngươi không được vào, Liên Đoá Nhi ngăn ở cửa ra vào. Đoá Nhi, ngươi từ chỗ nào học quy củ, ngăn cửa không cho người đi vào. Liên Mạn Nhi thét hỏi Liên Đoá Nhi, tỷ ta không cho ngươi vào. Liên Đoá Nhi nói, Tiểu Thất theo bên cạnh tới, thò tay giật giật tóc Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi lập tức giận quay trở lại đánh Tiểu Thất. Tiểu Thất bỏ chạy, Liên Mạn Nhi không có trở ngại mà đi vào trong, đẩy cửa tây phòng thì không mở được. Anh Tử, Hoa Nhi tỷ, Liên Mạn Nhi gõ cửa, bên trong lại là sột sột soạt soạt một hồi, sau đó cửa liền mở ra. Anh Tử đứng trong cửa hướng Liên Mạn Nhi cười, Liên Hoa Nhi sắc mặt tái nhợt mà đứng ở sau lưng anh Tử, hiển nhiên là không thể ngăn cản anh Tử mở cửa. Mạn Nhi ta cho ngươi xem một món đồ. Anh Tử vươn tay, ủa, đây không phải vòng tay bằng vàng của ngươi sao? Sao lại bị gãy? Liên Mạn Nhi kỳ quái nói, ta hôm nay cầm vòng vàng này đi cửa hàng vàng bạc ở trấn trên, muốn đem nó làm thành khuyên tai. Sư phó cửa hàng bạc nhìn, rồi nói cái này không phải bằng vàng, mà chỉ mạ một lớp vàng ở trên, bên trong là đồng đấy. Anh Tử một hơi nói ra, ta không tin, lại nói hắn cắt ra cho ta xem, bên trong thật đúng là đồng. Liên Mạn Nhi nhìn anh Tử thở phì phì, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Liên Hoa Nhi. Cái này có quan hệ gì tới ta, hay là có quan hệ cùng Hoa Nhi tỷ? Liên Mạn Nhi hỏi, anh Tử nhếch miệng, Mạn Nhi, ra, để ta nói cho ngươi biết. Anh Tử. Giọng nói Liên Hoa Nhi mười phần sắc nhọn kéo anh Tử đến bên cạnh thấp giọng nói. Ngươi làm ầm ĩ chuyện này ra, ngươi cũng không có chỗ tốt đi, ý của ngươi ta đã hiểu, ta biết rõ sự lợi hại của ngươi rồi. Anh Tử cười lạnh hai tiếng. Mạn Nhi, ngươi đi đi, không có việc gì rồi. Anh Tử đối với Liên Mạn Nhi phất phất tay. Đi thôi, Mạn Nhi ta đã nói không có chuyện của ngươi. Liên Hoa Nhi đi tới, đẩy Liên Mạn Nhi ra bên ngoài. Liên Mạn Nhi trong lòng không quan tâm, nghĩ nghĩ, vẫn từ trong phòng đi ra. Nàng mới đi hai bước chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cửa bị khóa lại ở bên trong. Liên Mạn Nhi yên lặng không một tiếng động mà lui trở về, ghé vào khe cửa bên cạnh. Nghiêng tai lắng nghe, Liên Hoa Nhi giống như cùng anh Tử đi tới góc phòng, lại đem giọng nói đè xuống nhỏ nhất. Liên Mạn Nhi nghe không được các nàng nói cái gì, chỉ nghe thấy Liên Hoa Nhi áp chế không nổi nộ khí mà nói một câu đừng quá đáng. Sau đó, trong phòng truyền tới tiếng mở dương hòm. Hoa Nhi, ngươi lần này lại lừa gạt ta, ta sẽ không để yên cho ngươi. Giọng nói của anh Từ cùng Liên Hoa Nhi hướng phía cửa đi tới. Liên Mạn Nhi vội vàng từ phòng trên đi ra. Trong sân, Tiểu Thất cười hì hì, đang cùng Liên Đoá Nhi chơi trò ngươi đuổi ta chạy. Liên Đoá Nhi mệt thở hồng hộc, Tiểu Thất tinh nghịch mà hướng Liên Đoá Nhi nhăn mặt. Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi hô, Tiểu Thất đáp một tiếng, lập tức chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Hoa Nhi cùng anh Tử từ trong phòng đi ra, gặp Liên Tú Nhi từ sau vườn hái được một rổ quà cà trở về. Anh Tử ngươi đến làm gì? Liên Tú Nhi giận tái mặt, ta đến gặp Liên Hoa Nhi. Anh Tử cười một đường rời đi. Hoa Nhi, ngươi thế nào lại cùng anh Tử làm lành rồi? Liên Tú Nhi có chút không vui hỏi Liên Hoa Nhi. Không thể nào, Liên Hoa Nhi thu liễm một tia giận dữ trên mặt lại đối với Liên Tú Nhi cười. Lão cô, đến phòng ta nghỉ à? Liên lão gia tử mang theo các con từ ngoài đồng trở về, nói là đã có người hái hoa màu rồi. Liên lão gia tử lên tiếng, ngày mai bắt đầu thu hoa màu. Ngày mùa thu hoạch mỗi năm một lần đã bắt đầu. Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, mấy con dâu Liên gia đã rời giường bắt đầu nấu cơm. Bởi vì thu hoạch vụ thu, điểm tâm là bánh ống hấp gạo cây cơm khô còn có 4 khối đậu hủ hầm cách thủy. Nếm qua điểm tâm, sắc trời vừa mới sáng, Liên lão gia tử dẫn theo người một nhà khiêng nông cụ xuống. Liên Thủ Nhân lấy cớ bị thương, Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi cũng không đi, Liên Nghiền Nhi quấn chân, Liên Lão Thái Thái, Liên Tú Nhi ở nhà giữ nhà nấu cơm cũng không đi. Những người khác mặc kệ nam nữ, lớn nhỏ tất cả đều phải ra đồng làm việc. Liên gia hiện tại có 30 mẫu đất, hôm nay thu hoạch ruộng cao lương ở phía Bắc. Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, Đại Lang và Nhị Lang dẫn đầu xếp thành một hàng, trong tay mỗi người cầm một thanh lưỡi liềm, chiếm một đầu bờ ruộng, nhìn Liên Lão Gia Tử vung lưỡi liềm xuống, cũng đều khom lưng, bắt đầu cắt cao lương. Cắt cao lương là từ chỗ cách mặt đất ước chừng nửa thước chém xéo phía trên. Cắt bỏ cán cao lương, tính cả bông cao lương ở phía trên, đều từng đống mà chất chồng một chỗ. Cắt bông cao lương từ trên cán cao lương, chính là việc của nữ nhân. Trong tay bọn họ cũng cầm lưỡi liềm, ngồi vào bên cạnh đống cao lương cắt xuống, đem bông cao lương cắt bỏ, xếp tốt. Tam lang, tứ lang và ngũ lang, bởi vì khí lực không đủ, cũng đi theo Trương thị, Hà thị và Triệu thị làm những chuyện lặt vặt. Chờ chất đầy, lại chọn những cao lương chất lượng vừa phải uốn cong dây thừng, cán cao lương cùng bông cao lương chia ra buộc chặt lại. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, Lục Lang và Tiểu Thất tuổi còn nhỏ. Hai người, thậm chí ba người cùng một chỗ buộc một bó bông cao lương và cán cao lương, thuận tiện một hồi chất lên xe trở về nhà. Mặt trời càng lên cao, mồ hôi của Liên Mạn Nhi rất nhanh ướt đẫm phía sau lưng. Suy nghĩ một chút, theo mùa xuân gieo hạt đến mùa thu thu hoạch, trong đó đều thấm đẫm mồ hôi của nông dân. Giữa trưa gặt lúa, mồ hôi túa rơi xuống đất, Liên Mạn Nhi nhớ tới bài thơ bình dị gần gũi, mà ai cũng thích. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Ngũ lang cùng Tiểu Thất đọc tiếp. Ủa, các người cũng biết à? Liên Mạn Nhi ngạc nhiên nói. Liên gia ngoại trừ phòng lớn, những hài tử khác đều không có đi học. Đây là gia dạy đấy, hài tử Liên gia đều đọc thuộc lòng bài thơ này. Ngũ lang lau mồ hôi. Mạn Nhi, chẳng lẽ ngay cả cái này muội cũng đã quên à? Chương 40, ngọt cán. Hóa ra là như vậy, Liên Mạn Nhi nhìn mấy người ở xa xa đang cắt cao lương. Sau nửa ngày, bọn họ đã có trước sau. Liên Lão Gia Tử hơn 50 tuổi, so với đám con trai đang lúc tráng niên còn vượt lên đầu một khoảng cách. Cha, nghỉ một lát a. Liên Thủ Tín theo sát sau lưng Liên Lão Gia Tử, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn mồ hôi ướt đẫm sau lưng của Liên Lão Gia Tử, liền đề nghị. Liên Lão Gia Tử dùng từ nông dân mà nói, là người hận việc chính là hận không thể một mạch đem việc làm xong, làm không biết nghỉ ngơi. Liên Lão Gia Tử nghe thấy lời của con, một tay cầm bó cao lương đang cắt nâng người lên, cũng nhìn trời, xem chừng đã làm một canh giờ rồi, quay đầu lại nhìn mấy nhi tử cùng tôn tử đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhẹ gật đầu. Nghỉ a, Liên Lão Gia Tử thả lưỡi hái trong tay xuống, ngồi ở bên bờ ruộng nghỉ ngơi. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đi đến bên cạnh xe, chỗ đó có bình nước lớn, bên trong đã đầy nước, là buổi sáng từ trong nhà mang đến. Ngũ Lang ôm bình sứ lớn, Liên Mạn Nhi thì cầm mấy cái chén đưa cho Liên Lão Gia Tử. Ngũ Lang ôm bình, rót nước vào chén Liên Mạn Nhi cầm. Liên Mạn Nhi sẽ đưa đến cho bọn người Liên Lão Gia Tử. Ra uống nước, Liên Lão Gia Tử tiếp nhận chén, ngưỡng cổ uống một hơi sạch loáng. Ngũ Lang lại muốn rót cho Liên Lão Gia Tử một chén nữa. Ra không uống nữa, ra hút thuốc. Liên Lão Gia Tử nói, liền từ trong dây lưng lấy ra giấy bồi cùng thuốc lá chuẩn bị trước, cuốn một điếu thuốc lá rời bắt đầu hút. Lúc này, mọi người cũng đều đi tới cầm chén uống nước. Liên Mạn Nhi trông thấy Trương Thị dựa vào đống cao lương ngồi, liền rót một chén nước đưa tới cho Trương Thị, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Thị. Mệt mỏi không, Mạn Nhi? Trương Thị nhận chén, uống một ngụm hỏi Liên Mạn Nhi. Không sao, Liên Mạn Nhi nói, ca cùng tỷ đều giúp con. Đang nói chuyện thì Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đi tới, đều ở bên cạnh Trương Thị ngồi xuống. Tiểu Thất còn làm nũng mà tựa vào trong ngực Trương Thị. Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều ngồi bên cạnh Liên Lão Gia Tử cũng cuốn thuốc lá rời hút. Liên Thủ Tín không hút thuốc lá, hắn uống một chén nước. Đi đến bên cạnh cầm mấy cán cao lương cố ý trừ lại, đem bông cao lương ở phía trên cắt bỏ, lại đem cán cao lương cắt thành vài đoạn. Đi đến chỗ Trương Thị cùng bọn nhỏ nghỉ ngơi. Ngọt cán. Phụ thân chọn ngọt cán cho con. Tiểu Thất nhìn Liên Thủ Tín ôm cán cao lương tới, lập tức ngồi thẳng người cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Ngọt cán, Liên Thủ Tín đi tới. Để một bó ngọt cán xuống. Đều là ngọt đấy, coi chừng đừng để cắt đứt miệng. Nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh tựa vào đống cao lương. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cầm lấy một khúc, Liên Mạn Nhi cũng đi theo chọn lấy một khúc cầm lên. Cán cao lương cũng có nước tiết ra, giống như miếng ngọt, đương nhiên là ít nước hơn rất nhiều. Đại đa số cán cao lương không có ngọt, chỉ có rất ít cán là ngọt. Liên Thủ Tín biết chọn loại cán ngọt nhất, hắn chỉ nhặt những cây màu xanh cắt bỏ ở phía trên nếm thử một miếng, xác định là ngọt, hắn sẽ cố ý lưu lại, sau đó cắt thành đoạn ngắn cho mấy người hài tử ăn. Người nông thôn, vật chất cực kỳ bần cùng, rất ít ăn kẹo đường, cán cao lương ngọt đối với tiểu hài tử mà nói là đồ rất ngon. Đem vỏ bên ngoài lột bỏ, bên trong chính là nước ngọt, cắn một ngụm ở trong miệng, đem nước ngọt nuốt xuống, lại đem xác nhổ ra ăn giống như mía. Liên Mạn Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhai, không có ngọt như mía, nhưng nước rất nhiều, nuốt vào mát lạnh. Không tệ, Liên Mạn Nhi thầm khen ở trong lòng. Liên Chi Nhi là nữ hài tử, lại là lão đại, ăn rụt rè hơn một ít, Ngũ Lang cũng cảm giác mình là một người lớn rồi, nhưng vẫn không che giấu được ưa thích trong lòng, tiểu thất thì tất nhiên càng che giấu không được, vẻ mặt hạnh phúc mà nhai nhai. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ở bên cạnh nhìn mấy người hài tử trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Có gió nhẹ thổi qua thổi bay mồ hôi ướt đẫm quần áo Liên Mạn Nhi, nàng lập tức cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều mở ra thập phần sảng khoái. Lao động vất vả cùng vật chất bần cùng, đều không cản trở giờ khắc bọn họ cảm giác được hạnh phúc chân thật này. Hạnh phúc thật ra có thể rất đơn giản, Liên Mạn Nhi ở trong lòng nghĩ cái này là sinh hoạt lý thú ở nông thôn A. Đương nhiên, nếu như có thể giàu có một chút lại giàu có một chút thì càng thêm mỹ mãn rồi. Nên phải vì thế mà cố gắng a hát Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi âm thầm vì chính mình cố gắng lên. Uống đã uống xong, hút thuốc cũng đã hút xong, Liên lão gia từ lại từ trên mặt đất đứng lên. Lão nhị, ngươi đẩy xe a. Đây là muốn bắt đầu trở về nhà. Liên Thủ Nghĩa đáp ứng, đẩy xe ba gác ra. Trước dùng cán cao lương làm cái đệm, ở phía trên chất trồng mấy bó bông cao lương. Tràn đầy một xe, mà bắt đầu hướng trong nhà đi tới. Những người còn lại ở ngoài đồng tiếp tục công việc, đợi Liên Thủ Nghĩa trở về, thì đổi lượt Đại Lang cùng Nhị Lang chở, sau đó theo thứ tự là Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín. Thời điểm Liên Thủ Nghĩa đẩy xe về nhà, Tứ Lang và Lục Lang cũng đi theo trở về giúp đẩy xe. Hai người Đại Lang, Nhị Lang một tổ, không cần những người khác. Đến phiên Liên Thủ Lễ thì là Liên Diệp Nhi giúp phụ thân, đến Liên Thủ Tín thì mấy người hài tử Liên Chi Nhi sẽ thay phiên đi hỗ trợ. Đợi mặt trời lên thiên đỉnh, chính là buổi trưa, lúc nóng nhất trong ngày, nông dân ở ngoài đồng đều chuẩn bị kết thúc công việc. Liên lão gia tử nói không cần cắt nữa, đem cao lương chất lên một xe cuối cùng trở về, sáng hôm nay làm nhiêu đó đã đủ. Người một nhà hướng trong nhà đi, đi vào trong thôn, xa xa đã nhìn thấy cửa lớn Liên gia ngừng lại vài chiếc xe la, còn có mấy kiệu phu đang khuân đồ từ trên xe xuống đưa vào trong nhà. Trong đó có một cổ xe con la hình dáng cột buồm, người trong thôn đều gọi là xe con. Trong thôn này, chỉ có nhà Vương cử nhân có một cỗ xe con như vậy, Vương Ấu Hằng cũng là ngồi xe con như thế này. Kế tổ trở lại rồi, Liên Thủ Tín cười nói, Liên lão gia tử nhẹ gật đầu, bước nhanh hơn. Tiến vào cửa lớn, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy một người thanh niên mặc y phục lụa trắng, da mặt trắng nõn đang chỉ huy kiệu phu, đúng là con trai trưởng Liên Thủ Nhân Liên Kế Tổ. Liên Kế Tổ trông thấy Liên lão gia tử vào cửa, vội vàng chào đón. Ra, Liên Kế Tổ muốn quỳ xuống. Liên lão gia tử đã đỡ Liên Kế Tổ đứng vững, cổ thị mang theo một nữ nhân còn trẻ cũng ra đón. Người này là nương tử Liên Kế Tổ gọi là Tưởng Thị, trong tay Tưởng Thị còn ôm một bé gái nhỏ khoảng 2 tuổi, là con gái của bọn họ, nhù danh gọi là Nữu Nữu. Trở về thì tốt, vào trong phòng nói chuyện đi. Liên lão gia tử nói. Mọi người ào ào tiến vào phòng, Liên lão gia tử ở trên giường gạch ngồi xuống, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị lúc này mới quỳ xuống, đứng đứng đắn đắn mà dập đầu cho Liên lão gia tử, Nữu Nữu cũng bị Tưởng Thị ôm dập đầu cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ không che giấu được, lại để cho Liên Kế Tổ đứng lên, ngồi vào bên cạnh ông, bảo Liên Thủ Nhân cũng ngồi một bên, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín cũng đều ngồi xuống, đám người Liên gia bắt đầu nói chuyện. Cổ thị ở bên ngoài tiễn kiệu phu đi xong, nói là đem toàn bộ tài sản ở trấn trên đều chuyển trở về, hóa ra là trả phòng. Tưởng Thị và Liên Hoa Nhi ở tây phòng sắp xếp đồ đạc, Cổ thị lại cùng Chu thị, Liên Tú Nhi xem xét lễ vật mang từ trấn trên về. Trong lúc nhất thời trong phòng ngoài phòng, náo nhiệt thành một mảnh. Liên Mạn Nhi đi tây phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hòm lớn hòm nhỏ chất thành một đoàn, cơ hồ bày hơn phân nửa phòng. Người trong Liên gia hiện tại xem như tề tựu đầy đủ, tự nhiên Liên lão gia từ cao hứng không cần phải nói. Mạn Nhi tiểu thất hai đứa đi miếu đầu, mua về cho ra nửa cân rượu. Liên lão gia từ bảo Chu thị lấy tiền cho Liên Mạn Nhi đi mua rượu. Lại nói tiếp Liên lão gia từ bình thường có hai yêu thích, một chính là hút thuốc, một cái khác là rượu. Thuốc lá ở nhà tự trồng, rồi đem đi phơi nắng. Rượu trong nhà không có, đành phải đi ra ngoài mua. Liên lão gia tử yêu rượu, nhưng ngại trong nhà không có tiền, mỗi lần phần lớn đều sai mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cầm bầu rượu nhỏ, đi tiệm tạp hóa ở miếu đầu chỉ mua một lít.

Liên thủ nhân, Liên kế tổ cùng mẫu tử Cổ thị đều ở tây phòng, không có đi ra. Liên lão gia tử đối với nhóm con dâu bọn họ không trực tiếp răn dạy, huống chi là thê tử tôn tử. Bất quá Liên Tú Nhi xem ra là bị hung hăng giáo huấn rồi. Hà thị vượt lên trước tiến vào phòng trên, cười hô Chu thị, đối với Liên Tú Nhi nói, Tú Nhi. Ngươi nghỉ ngơi, ta đây tới nhóm lửa a, cũng không biết có phải là bị bánh nướng áp trào kích thích hay không. Hay là vì muốn biểu hiện trước mặt Chu thị, Hà thị mà cũng có thời điểm cướp việc để làm. Liên Tú Nhi lại không cảm kích, chỉ ngẩng đầu hung hăng mà liếc nhìn Hà thị. Ngươi có lòng tốt như vậy, là sợ ta cùng nương vụng trộm ăn bánh, hay là sợ cắt xén phần của ngươi, ngươi muốn giám sát chúng ta đi. Hà thị bị Liên Tú Nhi trách móc thì sững sốt. Tú Nhi, ta không phải là sợ ngươi mệt mỏi lấy đấy sao, cái này nhọ nồi đen thui, sẽ đem mặt của Tú Nhi bị dơ. Bẩn hay không bẩn cũng là mặt của ta, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, sau lưng lại ngáng chân ta. Ta biết rõ ta là khuê nữ nông dân, ta chờ nhị tẩu ngươi về sau thăng quan phát tài, phát cho ta phần cơm ăn. Hà thị liên tiếp bị Liên Tú Nhi ép buộc, nàng cũng không phải tính tình tốt gì, như thế nào chịu được. Ngươi còn nói tiếp không để yên, không phải là làm cho người nhìn thấy ngươi tham ăn ăn vụng, lại để cho phụ thân giáo huấn sao, ngươi làm cái gì phải phát cáu. Hà thị lập tức mỉa mai nói, cái này chính là nói đến căn bệnh của Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi phát cáu tiện tay đem một bó củi lửa hướng trên người Hà thị ném đi. Nàng là lấy từ bó củi, đang đốt trong lò, mặt trên còn đang cháy. Hà thị không có tránh được lưu loát, bó củi kia liền rơi vào trên chân của nàng. Hà thị vội vàng đá văng bó củi ra, trên chân vẫn bị nóng một chút. Người muốn giết người, người muốn đốt chết ta. Hà thị giơ chân, đi lên phía trước muốn bắt Liên Tú Nhi, quay đầu lại nhìn thấy Chu thị đang nhìn nàng, đành phải nhịn xuống. Nương người xem, Tú Nhi thế nào ra tay nặng như vậy. Tú Nhi, nhóm lửa cho thật tốt. Chu thị quát lại xoay mặt hướng Hà thị. Thê tử lão nhị, ngươi thành thành thật thật mà chờ ăn không được sao? Ngươi một bà nương lười biếng, cho tới bây giờ đều là lười biếng, mấy đời chưa thấy qua ngươi cướp việc đấy. Ngươi lại muốn phá hư cái gì, cho ngươi nhóm lửa, ta sợ ngươi đem nồi của ta đốt cháy. Ngươi nên làm gì thì đi làm đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Hà thị vuốt mông ngựa lại đập lên đùi ngựa, đụng phải một cái mũi hôi, hậm hực mà từ phòng trên đi ra, đứng tại cửa ra vào, đập đập giày, nàng mang chính là giày vải, trên mũi chân đã bị cháy thủng một lỗ, cách bít tất mờ u bàn chân cũng bị nóng đỏ. Hà thị hướng đông xương phòng đi vừa nhỏ giọng mắng, nha đầu chết tiệt kia quen thói nhảy lên đầu ngói rồi, xem về sau ngươi rơi vào trong tay ta, ta như thế nào thu thập ngươi. Trương thị lần này học thông minh, nhìn thấy sắc mặt Chu thị không tốt, không có tiến lên hỗ trợ, mấy mẹ con đều rửa sạch tay cùng mặt, đoán chừng bánh đã được nướng không sai biệt lắm, ở đông xương phòng Hà thị cùng mấy hài tử đều hướng phòng trên đi, các nàng sau đó cũng cùng đi qua. Chu thị đã đặt bánh ra chậu xong, Lục Lang đi loanh quanh chân bà. Xem cái gì mà xem, không thể thiếu phần của ngươi. Mỗi người một cân bánh, đều cho các ngươi ăn no. Chu thị trách mắng. Hà thị ở bên cạnh nhìn thấy, liền kéo Lục Lang qua, vội vươn bàn tay tới hai tay Lục Lang. Ngươi là quỷ đói đầu thai, chưa thấy qua đồ ăn sao, thèm đến ngu rồi hả? Cho ngươi lên mặt này, ngươi không biết soi gương à, ngươi là cái mệnh gì, dám nhào lên trước thôi thì để cho người ta đem ngươi đánh chết, như vậy thì yên tĩnh rồi. Lục Lang mở miệng rộng oa oa mà khóc lên, Chu thị tức giận đến tay run. Trương thị thấy hai người muốn bắt đầu ầm ĩ, vội vàng đi qua ngắt lời, muốn đem Lục Lang rời khỏi. Thê tử lão tứ, ngươi làm gì đây? Chu thị lập tức gọi Trương thị lại. Cả nửa ngày đều trốn mất, lại để cho ta ở dưới đất ngoi lên mà hầu hạ các ngươi. Đi hái hai trái dưa leo ra, làm canh. Trương thị bị kéo vào, nàng cũng không có để ý, sẽ đem Lục Lang giao cho tứ lang, bảo tứ lang mang Lục Lang vào nhà, sau đó đi lấy rổ, đến sau nhà hái dưa leo. Có Trương thị quấy giày một cái như vậy, Chu thị cùng Hà thị cũng đều từng người đi ra. Trương thị tay chân lanh lẹ, lại có Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi hỗ trợ, một lát sau liền nấu xong một tô canh dưa leo bưng lên bàn. Dựa theo Liên lão gia tử nói, mỗi người một cân bánh ăn no. Chu thị nghĩ nghĩ, vẫn là không dám cắt xén, trầm mặt phát cho mỗi người bốn miếng bánh. Đều cho các ngươi ăn đủ, Chu thị nói. Nếu như xem nhẹ ngữ khí của Chu thị, đây có thể xem như là lời hữu ích. Liên Mạn Nhi coi như đó là lời hữu ích, một ngụm súp một ngụm bánh ăn đặc biệt ngon. Mấy nữ quyến trong phòng lớn, Tưởng thị không có ở trên bàn, nói là nữu nữu có chút không thoải mái, muốn chiếu cố nữu nữu. Ba người Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi đều cúi đầu, chỉ có Liên Đoá Nhi cùng Liên Mạn Nhi đồng dạng miệng lớn ăn bánh, miệng lớn ăn canh. Nương, bánh của ta tại sao nhỏ như vậy? Hà thị nhìn cái bánh phân đến tay bà, hỏi Chu thị. Có ăn thì ngươi ăn đi. Chu thị răn dạy, nếu tất cả lớn nhỏ đều giống nhau, đó là bánh do thần tiên làm. Ngươi cũng có vẻ mặt soi mói này, thế nào không nghĩ lúc ngươi hấp mấy cái bánh ống. Làm cái gì cũng không được, ăn cái gì cũng không có đủ. Ngươi ngại không đủ, của ta cũng cho ngươi, xem ngươi có nhét đầy lỗ thủng được hay không, trước tiền bó chân cho nha nhi, chính ngươi ra, đừng có tìm ta. Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng, bốn miếng bánh nàng ăn không hết liền vụng trộm mang về. Ai chưa ăn no, ta còn có bánh này. Liên Mạn Nhi lấy cái bánh ra nói. Kết quả, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, còn có Tiểu Thất cũng đều lấy ra mấy miếng bánh. Thì ra tất cả mọi người đều có tâm tư giống nhau. Vốn nên ăn no một chút, tất cả mọi người lại không có ăn no, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Đều giữ lại rồi, bánh này nhân lúc còn nóng ăn đi, để nướng lại lần thứ hai mùi vị sẽ kém. Trương Thị cười nói, đã ăn xong bánh, tất cả mọi người nằm ở trên giường gạch ngủ chưa? Bữa tiệc này, ăn hết nửa cái túi bột mì, nương không biết phải đau lòng bao lâu. Liên Thủ Tín nói, phụ thân lần này thật sự xúc động xem con mắt Tú Nhi bị sưng kìa ai. Trương Thị thở dài một hơi, vẫn còn là hài tử, việc này cũng không thể trách nàng. Mẹ, ngài ngẫm lại lời lão cô đã nói chúng ta. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị nói như vậy có chút bất mãn. Nhắc tới lời Liên Tú Nhi nói, Trương Thị cũng không cách nào thay nàng biện bạch. Lão cô con là có chút không hiểu chuyện, lớn lên một chút thì tốt rồi. Tỷ của con cùng nàng đồng tuổi, sao so với nàng hiểu chuyện hơn. Nói lời như vậy, tỷ con tuyệt đối nói không nên lời. Con là tiểu hài tử so với nàng, nàng vẫn là trưởng bối. Mẹ, ngài làm sao bênh vực lão cô như vậy, so với khuê nữ nhà ngài còn thương hơn. Liên Mạn Nhi lời này là nửa thật nửa đùa. Lão cô con cùng Chi Nhi đồng dạng, sinh ra còn kém vài ngày, là mẹ nhìn nó lớn lên. Trương Thị nói, Liên Chi Nhi một mực không lên tiếng nhẹ nhàng mà trở mình. Ăn bánh xong, ngày mùa thu hoạch còn muốn tiếp tục. Một nhà Liên gia bận rộn vài ngày trước đem khu phía Bắc thu hoạch xong, lại chuyển tới phía Nam ở dưới chân núi Nam Sơn. Tại đây, phân thành mấy khối nhỏ trồng hoa màu hỗn tạp. Có vài mẫu đậu phộng, còn có vài mẫu thuộc họ đậu, mùa đông phải có bánh đậu đỏ, còn có đậu nành, cũng chính là đậu tương, mặt khác còn có đậu xanh. Làm việc ngoài đồng mệt chết đi được liên tục vài ngày như vậy. Mỗi ngày về đến nhà, đều muốn ngã đầu xuống ngủ. Đối với nam nhân mà nói thuốc lá là thứ để nâng cao tinh thần, chính là Liên Thủ Tín bình thường không hút thuốc lá, thỉnh thoảng cũng sẽ cuốn một điếu. Hôm nay sau bữa cơm chiều, Liên Mạn Nhi không có lập tức trở về Tây Xương phòng, mà là ngồi ở trên giường gạch cuốn thuốc lá cho Liên lão gia tử. Cổ thị từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Liên Mạn Nhi, liền dừng một chút bất quá vẫn từ từ đi vào. Nương, con và người thương lượng một chuyện. Chương 45, gặt gấp. Chuyện gì? Chu thị hỏi. Mạn Nhi, mẹ cháu tìm cháu kìa. Cổ thị không có trả lời ngay, mà là hướng về Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi ở trong lòng biết rõ là cổ thị muốn nàng rời đi, nên nàng liền không cho cổ thị đạt được ý nguyện. Nương tìm cháu, không biết chuyện gì, chờ cháu đem những lá thuốc này cuốn cho ra xong liền đi. Bằng không ngày mai ra ra đồng sẽ không có thuốc hút. Liên Mạn Nhi nói xong cúi đầu xuống, chuyên tâm vào thuốc lá trong tay. Cổ thị không có cách nào khác liền nghiêng người ngồi xuống mép giường gạch. Nương, ngày mai con muốn đi trấn Thanh Dương một chuyến. Cổ thị hướng Chu thị nói ra. Chu thị nhướng mí mắt lên mới trở về vài ngày thế nào lại muốn đi nữa. Phụ thân ngươi nói, không cho các ngươi đi, ở nhà đợi đi. Nương, con đi lên trấn có việc con là đi trồng răng giả. Cổ thị có chút ngượng ngùng mà nói. Chu thị a lên một tiếng. Liên Mạn Nhi vụng trộm hướng mặt cổ thị liếc nhìn một cái. Lần trước Trương Thị đánh cổ thị, làm gãy mất một cây răng của cổ thị. Thời này đã có người có tay nghề trồng răng giả rồi, trên trấn Thanh Dương có một cửa hàng trồng răng giả. Trồng răng giả, vậy sẽ tốn không ít tiền. Thê tử lão đại, không phải ta nói ngươi, hài tử ngươi đều đã lớn, cũng không thể làm lỡ chuyện của chúng nó, còn phí tiền làm gì. Mắt nhìn thấy chỗ tiêu tiền trong nhà ngày càng nhiều, ngươi có thể kiếm một văn hay là hai văn trở về sao? Những lời này, Chu thị chịu nói ra coi như là đã hòa hoãn khách khí lắm rồi. Nương, là chuyện như thế này. Cửa hàng trồng răng giả trong trấn Thanh Dương, nhà hắn có tiểu lang đi theo lão gia đọc sách. Đã sớm đồng ý rồi, chúng ta đi trồng răng giả, hắn không có nhận tiền. Cổ thị vội nói, không cần tiền a. Chu thị tựa hồ cũng có chút buông lỏng. Nương, con cũng không phải là vì chính mình. Quá ít ngày, Hoa Nhi phải xuất giá, con làm mẹ không thiếu được việc đón tiếp khách khứa. bị người ta nhìn thấy mất hết một cái răng, mặt mũi lão gia cũng lúng túng, về sau cũng không ít quan lại lui tới với lão gia, con sửa soạn lại đàng hoàng cũng có thể đi gặp người ta, không thể ném mặt mũi của lão gia cùng Liên gia. Cổ thị cười nói, không cần bà xuất tiền, lại là vì thể diện của Liên gia, Chu thị đã bị thuyết phục. Được vậy ngươi đi đi. Chu thị nói, nương, con mang Hoa Nhi và Đoá Nhi cùng đi nha. Lần trước ở trấn trên, hai người bọn chúng vừa ý hai khối vải. Nói muốn làm kiện áo bông mới cho nương cùng Tú Nhi, nhưng không khéo lại để cho người ta mua đi. Hoa Nhi nói muốn tìm lại hai khối giống như đúc, để một lần nữa mua cho nương cùng Tú Nhi. Cổ thị lại đối với Chu thị nói, Hoa Nhi đang làm giày cho đại cô nàng, còn có cho kim tỏa, ngân tỏa khăn thêu cùng hầu bao, vừa vặn có thể mang cho hai tỷ muội các nàng. Về sau đều ở trong huyện có thể thân cận hơn một chút. Kim tỏa cùng ngân tỏa là hai đứa con song sinh của con gái lớn Liên Lan Nhi của Chu thị. Liên Mạn Nhi một bên xoa thuốc lá một bên suy nghĩ, cổ thị này xem như thành tinh rồi, mỗi lời nói đều đánh sâu vào tâm khảm cổ thị, đồng thời hối lộ quả tim của Chu thị một chút. Đi thôi, đi thôi. Đi sớm về sớm. Chu thị đáp ứng, Liên Mạn Nhi từ phòng trên trở về, nói với Trương thị chuyện cổ thị muốn đi trấn Thanh Dương trồng răng giả. Trấn trên cũng có trồng răng giả, tại sao phải chạy xa như thế? Trương thị lên đường, nghĩ lại, đại thẩm của con bộ dáng quý giá, sợ là ngại trấn trên làm không tốt. Đây cũng là một nguyên nhân. Mặt khác, Liên Mạn Nhi cười nói, con thì thấy nàng muốn chạy trốn thôi. Chạy trốn cái gì? Trương thị bị sợ hết hồn. Chính là không muốn chờ ở trong thôn, nên tìm cái cớ đi vào trong thành ở chứ sao. Liên Mạn Nhi nói, mẹ con thấy, lần này các nàng đi vào thành ở lại 10 ngày nửa tháng coi như là ít đấy. Đi thì đi, mẹ mặc kệ nàng. Trương Thị nói, các nàng ở nhà có việc gì cũng đều không có làm. Ngày hôm sau, cả nhà ăn xong điểm tâm liền ra đồng, cổ thị bên kia cũng thu thập xong, kêu một cỗ xe ngựa ba mẫu tử chuẩn bị vào thành. Lúc Liên Mạn Nhi ra cửa cũng quay đầu lại nhìn coi, liền nhìn thấy Liên Hoa Nhi lôi kéo Liên Tú Nhi trốn ở trước sân bên cạnh vườn dưa chuột nói chuyện. Cái vườn dưa chuột kia sát chuồng heo, bình thường Liên Hoa Nhi đều là đi vòng qua, hôm nay cũng không biết vì sao, nói cái gì mà chuyên chú như vậy, cũng ngửi không thấy mùi thúi của chuồng heo nữa. Mọi người đi đến chân núi Nam Sơn, hôm nay phải thu hoạch đậu phộng. Đậu phộng là hoa màu quý nhất ở chỗ này, dùng từ kiếp trước của Liên Mạn Nhi mà nói, hẳn là một loại cây công nghiệp. Đậu phộng so với cao lương càng khó chăm sóc, nông dân trồng đậu phộng bình thường đều không nỡ ăn, mà là muốn giữ lại bán lấy tiền. Nhiều người vào lễ mừng năm mới dùng để đổi lấy dầu muối thịt, thậm chí tiền mua xiêm y, đều từ đây mà có. Liên lão gia tử là người rất trọng quy củ, tỉ như đi ra đồng, mặc kệ là người lớn hay kẻ nhỏ, không có hắn cho phép, ai cũng không được rời đi. Đậu phộng sinh trưởng không được như cao lương, hạt kê hay những loại đậu khác, đậu phộng có thể ăn sống, hơn nữa lại ăn ngon. Liên lão gia từ trước khi ra đồng, còn cố ý dặn dò ai cũng không thể ăn vụng. Cho dù là như vậy, vẫn có người ăn vụng. Liên lão gia từ làm việc ở phía trước tứ lang cho rằng Liên lão gia từ nhìn không tới, liền vụng trộm ăn hết mấy hạt đậu phộng, kết quả bị Liên lão gia từ bắt quả tang. Liên lão gia tử không có khách khí, đem tứ lang thối mắng một trận, luôn cả Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cũng đều bị liên lụy. Liên Mạn Nhi vụng trộm thè lưỡi, kỳ thật nàng cũng có ý định vụng trộm ăn mấy hạt. Nhưng mà nhìn tấm gương của tứ lang, nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đậu phộng vào lúc này, cây đậu phộng non đã có chút khô héo. Liên lão gia tử mang theo ba nhi tử, còn có nhị lang, tam lang ở phía trước nhổ đậu phộng. Cái gọi là nhổ đậu phộng chính là túm lấy cây đậu phộng non, đem cây đậu phộng non tính cả đậu phộng ở trong đất toàn bộ nhổ lên, việc này đương nhiên là cần một ít sức lực cùng kỹ xảo, kỹ năng càng tốt nhổ đậu phộng càng gọn gàng, đậu phộng ở lại trong đất càng ít. Bất quá mặc dù là có kỹ năng tốt nhất cũng không thể đem tất cả đậu phộng đều mang đi ra, sẽ có một số ở lại trong đất. Do đó theo trình tự còn phải làm thêm một công đoạn. Trương thị, Triệu thị, Hà thị, tứ lang cùng ngũ lang đi đằng sau nam nhân nhổ đậu phộng, mỗi người cầm cuốc sắt trong tay, xem chỗ đất trồng đậu phộng, lại đem đậu phộng còn lại ở bên trong đào ra. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Lục lang thì cầm rổ theo sát ở phía sau đem đậu phộng nhặt vào trong rổ, còn phải dùng tay lau sạch bùn đất bám lên đậu phộng. Thời điểm công việc kết thúc chính là cho đậu phộng vào bao, cả cây đậu phộng non cùng đậu phộng buộc thành bó, dùng xe trở về nhà, đều đưa đến trên nóc nhà tiến hành phơi nắng. Tới gần giữa trưa, người Liên gia không có giống thường ngày mà nghỉ trưa, chỉ có một mình Trương Thị đi về nhà. Đây cũng có nguyên nhân. Đêm qua, trong thôn nhiều lão nhân có kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng hoa màu họp lại một chỗ, cũng gọi Liên lão gia tử đến, mọi người thương lượng một hồi, nói là gần đây sợ sẽ có mưa to. Nếu như mưa to rơi xuống, như vậy hoa màu trong đất sẽ chết hết do bị nước mưa làm cho thối rữa ảnh hưởng sản lượng, mà sau cơn mưa con đường lầy lội hơn cũng ảnh hưởng tới việc thu hoạch hoa màu. Bởi vậy tất cả mọi người thương lượng tốt là phải nhanh chóng thu hoạch hoa màu để vào trong nhà. Cho nên, hôm nay tất cả mọi người bắt đầu gặt gấp, liền hủy bỏ nghỉ trưa. Trương Thị phải về nhà nấu cơm, rồi lại đưa cơm ra cho mọi người ăn. Mẹ thế nào còn chưa có trở lại? Trương Thị đi đã nửa ngày, Liên Mạn Nhi nhìn thấy trong ruộng đã có người của những nhà khác đưa cơm tới. Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi, hai tỷ muội Xuân Nhi cùng Xuân Yến thở hồng hộc mà chạy đến Liên gia, hướng về phía Liên Mạn Nhi hô, Liên Mạn Nhi, ngươi nhanh về nhà, mẹ ngươi sắp không được rồi. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.